Chu Diệt. Đơn giản hai chữ, lại làm cho Trung Siêu đồng tử, con ngươi co rút lại, đây coi là chính mình sơ sẩy vẫn là bất cần đây. Hoặc là còn nói chính mình quá khinh thường đối phương rồi hả? Thế nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, năng lượng kinh khủng từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bắn ra. Đầu óc của hắn xuất hiện ngắn ngủi trống không. Cũng là vào lúc này, Trung Siêu thân thể như một diều đứt dây bay đi ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, trên mặt có chút trắng xám. Mỗi một lần tuôn ra Chu Diệt, đột nhiên trong cơ thể hắn xuất hiện chớp mắt trống không, loại cảm giác đó vô cùng không dễ chịu. Phó viện trưởng trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị, rất hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên lại vẫn có thể lần thứ hai nhấc lên lá bài tẩy này. Người phía dưới miệng dương thật to, sau đó đồng thời nhìn về phía Lương Hạo Thiên, thầm hô một tiếng biến thái. Xa xa, Bạch Mục Linh hưng phấn nhảy lên, trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý, phảng phất trên đài thắng lấy chiến đấu người là nàng. Tiết Ngọc Nhi trên mặt cũng đồng dạng lộ ra động nhân nụ cười. Mà Phong Tuyết Nhi hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Trung Siêu lúc này đứng lên, trên mặt mang nụ cười khổ sở, tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện cô đơn vẻ. Nếu như nói có nói bên kia là kiên định, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, tinh thần giả rất mạnh. Thế nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết, pháp giả cũng đồng dạng không kém. Một câu nói, để rất nhiều người nhận lấy nhộn đấm. Nhìn Trung Siêu, nhảy xuống bóng người, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, hoặc là một tia kính nghệ. Số 12 tháng. Phó viện trưởng khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thân thể hơi động dưới, cảm giác mê man nhất thời truyền đến, này Chu Diệt thần công vẫn là dùng một phần nhỏ, điều này cũng thiệt thòi thi đấu, nếu như đụng tới chiến đấu chân chính, lần này đi ra ngoài, không có bất kỳ dư lực, còn dư lại chờ đợi chính là tử vong. Tiểu Yêu khả năng cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ý nghĩ chậm rãi nói rằng, Chu Diệt thần công thuộc về bảo mệnh kỹ năng, không tới vạn không thể thời điểm, dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, tinh thần lực bao phủ, kẹp ở thân thể rơi xuống dưới đài. Hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía sàn chiến đấu. 13 số đối với ngày 30. Phó viện trưởng lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lại. Sau đó thấy rõ ràng, A Mỹ Kiều tiểu thân ảnh đơn bạc đi tới trên đài, màu bạc kiếm trực tiếp lấy ra. Ở A Mỹ sau khi lên đài, một bóng người màu đen cũng xuất hiện tại trên đài, chính là cho Lương Hạo Thiên một loại cảm giác thần bí cảm thấy vân tường. Cũng là pháp giả trung thượng vị thuộc tính hắc ám kẻ nắm giữ. A Mỹ đối đầu hắn, e sợ. Nghĩ Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Lúc này trên đài, vân tường trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, một bộ bình tĩnh dáng vẻ, phảng phất đối với chuyện gì đều thờ ơ như thế. A Mỹ trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghiêm túc. Bắt đầu. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Hai người tự giới thiệu mình sau khi, A Mỹ trước tiên phát động công kích, màu bạc kiếm, biến ảo ra tia sáng chói mắt, nương theo lấy tinh thần lực nhanh chóng run run, thân thể như một đi bóng mở bình thường xông lên trên. Vân Tường xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đen, thân thể cũng có như một cái bóng mở bình thường xông lên trên. Năng lượng màu đen rất là quỷ dị. Chỉ thấy Vân Tường tay phải vừa nhấc, màu đen hư vô người, trực tiếp trôi nổi hướng về A Mỹ chém tới. Kinh khủng ác liệt khí. Để A Mỹ đồng tử, con ngươi lần thứ hai có rút lại lên. Một xoay tròn, hào quang màu bạc lần thứ hai bạo phát. Đồng dạng to lớn hư vô chi nhận, có điều màu sắc sắc thực tịnh lệ màu bạc. Hai cỗ ngươi năng lượng chạm vào nhau, lần thứ hai tỏa ra. Ô bằng hữu ngươi sức mạnh quả nhiên có chút quỷ dị, ở trên vị thuộc tính bên trong dĩ nhiên duy trì không lùi. Tiểu Yêu thanh âm kinh dị vang lên. Vân Tường lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị, sau đó hừ nhẹ một tiếng, ở năng lượng nổ tung trong nháy mắt, thân thể như một vệt bóng đen bình thường biến ảo đi ra ngoài, tay phải thành chảo, trực tiếp chộp tới A Mỹ. A Mỹ xem sau hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lại. Hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Tinh thần lực biến ảo thành công kích trực tiếp cuốn đi tới. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, A Mỹ tay phải vừa nhấc, hào quang màu bạc lần thứ hai sáng lên. Nuốt chửng. Vân Tường trên người ánh sáng màu đen đột nhiên gợn sóng lại, cường đại sức hút trong nháy mắt từ trên người bạo phát, A Mỹ công kích trong nháy mắt phá vụn, hóa thành năng lượng toàn bộ cuốn về phía Vân Tường. Sau đó chỉ thấy Vân Tường tay phải vừa nhấc, một hư huyễn trưởng ấn cuốn tới. A Mỹ cắn răng, trong tay ngân kiếm lần thứ hai phát sinh kiếm reo tiếng. Hào quang màu bạc vẫn là như vậy hóng ánh rực rỡ. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng lần thứ hai tỏa ra, A Mỹ thân thể lui về sau đi ra ngoài, Vân Tường cũng nhận lấy một ít ảnh hưởng, thân thể lui về sau nửa bước, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh dị. Bằng hữu ngươi, cùng thắng khó. Tiểu Yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng cái gì. Năng lượng rất đặc thù. Vân Tường lạnh nhạt nói một câu, hai mắt híp lại, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Hắc ám liệt diễm quát lạnh thanh âm của vang lên, chỉ thấy Vân Tường tay phải vừa nhấc, trên người ánh sáng màu đen gợn sóng lại, sau đó tứ tán ra, hướng về A Mị cuốn tới. Nửa đường thời gian, nhanh chóng run rẩy dưới, như hư vô hỏa diễm. Thế nhưng ngọn lửa này làm cho người ta cảm giác không phải cực nóng, mà là lạnh lẽo. A Mị lông mày lần thứ hai nhíu lại, quát lạnh một tiếng, hào quang màu xanh lam từ trên người tỏa ra đi ra, bởi đột phá linh cấp, hắn điều khiển hoa văn chiến giáp thời gian cũng dài rồi. Cũng là ở chiến giáp xuất hiện một khắc đó, hư huyễn bóng dáng né qua, A Mị trên người ánh sáng màu làm càng thêm sáng. Chiều vũ nguyệt nên. Ở A Mị bóng người dứt lời thời điểm, một huyền chuyển mông lung bóng dáng xuất hiện tại A Mị phía sau. Màu xanh lam chói mắt, màu xanh lam như một đóa hoa sen một tấm tỏa ra. Tầng tầng lớp lớp năng lượng màu xanh lam, như trong nước sóng gợn giống như vậy, hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Mỹ lệ hình ảnh, để rất nhiều người có chút ngây người. Đặc biệt là cái kia hư vô huyền chuyển bóng dáng. Hắn mượn hoa văn chiến giáp lực lượng linh hồn, có điều, một nam làm sao xuyên nữ nhân hoa văn chiến giáp. Tiểu yêu thanh âm của bên trong có chút quái dị, thế nhưng mặt sau Lương Hạo Thiên đều không có nghe được, con mắt chăm chú rơi vào thềm ga, sân ga bên trên, trong mắt có chút nhàn nhạt nghi hoặc, đây là hoa văn chiến giáp lực lượng linh hồn sao. Chương 205, muội muội. A Di. Theo này như sóng gợn năng lượng làm nhạt ra, bốn phía ngọn lửa màu đen nhất thời diệt, hơn nữa ở sóng gợn năng lượng bên trong, hoàn toàn tiêu tan. Ngưng. Trong nháy mắt, A Mị đột nhiên quát lạnh một tiếng, vô số sóng gợn sóng năng lượng càng thêm cấp tốc lên, sau đó nhanh chóng chia lịa, hơn trăm đạo mũi tên nước trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt, sắc bén tiếng vang truyền đến, mũi tên nước trực tiếp đánh út về phía Vân Tường. Hắc ám cuốn quanh. Vân Tường xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lui về sau một bước, hít sâu một hơi, trên người hắc ám năng lượng lần thứ hai gợn sóng lên, trong nháy mắt, vô số điều đai đen từ trên mặt đất cuốn lên. Cơ hồ mỗi một cái cuốn quanh cũng có thể hư hao một cái mũi tên nước. Cho dù có bay qua, đến Vân Tường trước người thời điểm, cũng bị quỷ dị hắc ám năng lượng đánh nát rồi. Ám hắc thiên kiếm. Ở đây chút mũi tên nước toàn bộ tiêu thời điểm, Vân Tường trong tay xuất hiện một cái trường kiếm hoàn toàn có năng lượng ngưng tụ mà thành. Tại thời điểm này, Vân Tường thân thể, vọt thẳng đi tới, hai mắt phóng ra hào quang nhàn nhạt. Trong tay phải kiếm một hồi, vô số cuốn quanh lần thứ hai từ ả mỉ bên dưới cuốn ra. A Mị xem hậu tâm bên trong cả kinh ở chặt đứt đồng thời, Vân Tường thiên kiếm cũng đâm tới. Lao Nguyệt. A Mị xem sau cắn răng, tinh thần lực run rẩy dưới, nương theo lấy năng lượng màu vàng nóng, ngân kiếm tuột tay bay ra ngoài, cũng là vào lúc này, một vũng ngân nguyệt bay lên năng lượng màu bạc trong nháy mắt bạo phát. Vân Tường xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên lại, thân thể đột nhiên hư huyễn lại, ba cái bóng người biến ảo ra, thế nhưng rất nhanh biến mất, làm Vân Tường thân thể xuất hiện thời điểm, trực tiếp đến A Mị trước người, không đợi A Mị công kích bạo phát, ngưng tụ ra kiếm giá lâm ả mì trên cổ. Ả mì xem sau, lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh hoàng. Đã không có tinh thần lực chống đỡ, ngân kiếm nhất thời cũng dần dần tiêu tan, rơi trên mặt đất. Người thua rồi. Vân Tường mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Ả mì nghe xong khẽ hừ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, cầm lấy ngân kiếm thu lại sau khi, cũng không có xuống đài, ở nơi đó cùng đợi cái gì. Nhìn Ả mì bóng người, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, Ả mì thực lực rất mạnh. Thế nhưng đụng với Vân Tường vẫn là yếu đi một đoạn, bất quá hắn luôn cảm giác A Mị cũng không có dùng ra toàn lực dáng vẻ. Giữa lúc Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác mình tinh thần lực hơi gợn sóng lại, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Vân Tường chính mỉm cười nhìn hắn, trong mắt mang theo chính là nhàn nhạt vẻ khinh thường. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Vân Tường xem sau mỉm cười dưới, chân phải đạp xuống, thân thể khinh doanh hướng về phía dưới rơi đi. Chiến đấu tiếp tục 13 số đối với nhất hảo. Phó viện trưởng thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, vào lúc này, hắn xem như là rõ ràng A Mị vì sao không xuống đài rồi. Dương Thiệu thân thể rơi vào trên sân ga, ánh mắt ngưng tụ ở A Mị trên người, hiện tại rất nhiều người đều hiểu, Lương Hạo Thiên cùng Vân Tường đã thành công lên cấp. Hoặc là nói đã bước vào trước hai tên, cho tới đệ tam danh tiêu chuẩn còn cần tái chiến một lần. Bên kia là A Mị cùng Dương Thiệu tranh cướp. Bắt đầu. Phó viện trưởng lạnh nhạt nói một câu. Cũng là ở dứt lời thời điểm, A Mị cũng lời giới thiệu, trong tay ngân kiếm lần thứ hai phóng ra năng lượng, hướng về Dương Thiệu cuốn tới. Dương Thiệu xem sau hơi sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, trên người hoa văn chiến giáp trong nháy mắt kêu gọi ra, tay phải vừa nhấc, đồng dạng xuất hiện tại trong tay. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, nếu như nói hai người hắn hy vọng ai thắng, bên kia là A Mị rồi. Có điều Dương Thiệu hắn tiếp xúc qua, thực lực một chữ cường. Hai người tranh cướp, thật sự rất khó nói. Có điều Lương Hạo Thiên nghĩ như vậy, liền ngay cả những người khác cũng giống như thế. Thiên Tế ca. Đột nhiên một thanh âm ở Lương Hạo Thiên phía sau vang lên. Lương Hạo Thiên quay đầu, cũng là vào lúc này, cảm giác mình thân thể căng thẳng, một trận lũ hương truyền đến, một nữ hài ôm lấy hắn. Lăng Thần một hồi, sắc mặt nhất thời đỏ thẫm lên, vào lúc này, hắn mới phát hiện là dĩ nhiên Bạch Mộc Linh. Thiên Tế ca ngươi thật giỏi a. Bạch Mộc Linh buông ra Lương Hạo Thiên, đẹp đẽ trong ánh mắt treo đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, môi giật giật cũng không có nói thêm cái gì. Hừ, ta liền nói, Thiên Tể ca không phải là phế vật. Nhìn sau đó ai dám nói như vậy ngươi. Bạch Mộc Linh cái mũi nhỏ nhịu nhịu, nhìn qua rất là đáng yêu. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, một thanh âm ôn nhu vang lên. Thiên Tể, không cho ta giới thiệu sau vị tiểu muội muội này sao? Theo âm thanh dứt lời, Tiết Mộng Nhi xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người, trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Bạch Mộc Linh. Ngậy! Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời lăng thần dưới, cũng là khi hắn không biết nói cái gì thời điểm, Bạch Mộc Linh trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên Tề ca, vị này A-di là ai a? Nghe được Bạch Mộc Linh, Lương Hạo Thiên lần thứ hai lăng thần dưới, Tiết Mộng Nhi còn trẻ như vậy lại bị nói thành A-di. Ho khan một cái, ta cho các người giới thiệu sau. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Thế nhưng lời nói của hắn vừa ra dưới, Tiết Mộng Nhi tuyệt mỹ trên mặt nở một nụ cười chậm rãi nói rằng, ta tự giới thiệu mình dưới đi. Ta tên Tiết Mộng Nhi, là Thiên Tề bạn gái, tiểu muội muội ngươi sao? Bạch Mộc Linh nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia tức giận, sau đó đem Lương Hạo Thiên một mặt khác cánh tay ôm lấy nói rằng, a di, ta không phải là tiểu muội muội nha. Nói xong đĩnh liêu đĩnh chính mình ngạo nhân ngực nói rằng, ta tên Bạch Mộc Linh, cũng là Thiên Tề ca bạn gái. Xong, đáng sợ nữ nhân. Chính ngươi đẩy. Ta đây muốn không được biện pháp. Tiểu yêu nói xong âm thanh nhất thời trở nên yên lặng. Lương Hạo Thiên cười khổ, hắn cũng không đốc, hắn cũng biết mình bây giờ gặp một loại tình huống thế nào, nhìn chung quanh một chút hai cô bé, hắn cũng không có nghĩ đến hai cô bé sẽ đối địch lên. Hắn cũng không biết nói thế nào được rồi, cũng là vào lúc này, trên chiến đài truyền đến một tiếng vang vọng. Chúng ta trước tiên xem so tài. Lương Hạo Thiên dứt lời trong lúc đó đem mình cánh tay từ hai cô bé trên người rút ra ánh mắt rơi vào trên sân ga. Mà bốn phía nam nhân nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt đều có chút ước ao, Tiết Mộc Nhi, Bạch Mộc Linh hai cái tuyệt đối là mỹ nữ. Thế nhưng làm các nàng kinh ngạc là, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên muốn nhìn thi đấu. Mà lúc này hai cô bé cũng đồng thời sững sờ, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía đối phương, hừ nhẹ một tiếng sau khi từ biệt đầu. Ở dịu dàng nữ hải, đụng tới tình địch thời điểm, đều sẽ dũng cảm đứng ra. Cái này cũng là Tiết Mộng Nhi vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên cạnh nguyên nhân. Mà Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào trên đài sau khi, ánh mắt không có ở di động mở, ạ mỉ cùng Dương Thiệu chiến đấu hiện tại nằm ở cao phong kỳ, hơn nữa thực lực nhìn qua cân đối. Thỉnh thoảng tiếng nổ mạnh khiến người ta liếc mắt. Theo thời gian trôi đi hai người chiến đấu cũng biến thành bằng phẳng lên. Ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Vắng lặng tiểu yêu xuất hiện lần nữa rồi. Không biết. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái. Ha ha. Tiểu yêu nghe xong chỉ là cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lương Hạo Thiên đột nhiên hỏi ngược một câu. Dương Thiệu thực lực rất mạnh. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt gợn sóng lại, hắn biết tiểu yêu bình thường nhìn đều vô cùng chuẩn xác. Nhưng là vừa lúc đó, tiểu yêu chậm rãi nói rằng, thế nhưng bằng hữu của ngươi thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn là tinh thần giả. Chương 206, áp bức. Lương Hạo Thiên nghe xong thật muốn đem tiểu yêu lôi ra đến. Đạo lý này hắn cũng rõ ràng, thầm thở dài, cũng không có lại đi hỏi nhiều cái gì, ánh mắt lần thứ hai rơi vào sàn chiến đấu bên trên. Ngân Nguyệt Trảm, Thăng Long Trảm. Đột nhiên trong lúc đó vốn là kém xuống lần thứ hai thăng lên, năng lượng kinh khủng làm nhạt, hai người thân thể làm nhạt ra. Vào lúc này, chỉ thấy A Mì trên người lần thứ hai bi ánh sáng màu lam bao quát. Trong nháy mắt, một bóng người mơ hồ né qua, hào quang màu bạc, pha thêm óng ánh ánh sáng màu lam. Tiếng kiếm reo vang lên. A Mị thân thể xuất hiện ở Dương Thiệu trước người, vốn là này gặp nhau mười mấy thước cự ly phảng phất chính là một bước huyết trương bay qua. Đó là hoa văn chiến giáp lực lượng linh hồn. Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhưng là sẽ thắng sao? Kiếm ảnh. Dương Thiệu xem sau đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, tình thế cấp bách trong lúc đó, tay phải giơ lên, khẽ quát một tiếng, ác liệt khí tức nhất thời bạo phát, vô số kiếm ảnh tiến lên liên tiếp. Hoàn thắng. Một lệnh nhà tâm thanh vang lên. Pha thêm năng lượng màu bạc, Dương Thiệu rên lên một tiếng lui về sau đi ra ngoài, ngay sau đó một cây chủy thủ xuất hiện tại A Mì trong tay, thân thể lần thứ hai trở nên hư huyễn một hồi, bóng người né qua, dao găm gác ở Dương Thiệu trên cổ, một không sâu không cạn vết máu xuất hiện tại Dương Thiệu trên cổ. Ta thua. Dương Thiệu đồng tử, con ngươi co rút lại tây à, nhìn A Mỹ trong chớp mắt lạnh lẽo ánh mắt, hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng. A Mỹ nghe xong đem dao găm thu lại rồi, sau nói ra một bước, tái nhợt trên mặt nở một nụ cười. A Mỹ thắng. Lương Hạo Thiên xem sau gợn sóng lại, khoe miệng cũng hơi vểnh lên lên. Không nghĩ tới A Mỹ dao găm, dĩ nhiên đưa đến then chốt tác dụng. Khà khà, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi vẫn không có giải quyết đây. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, lúc này hắn đúng là cảm giác không sao, coi như thua rồi, đệ nhị danh cũng là hắn, dựa vào cái hạng này hắn hoàn toàn có thể tiến vào thần đường. Ta muốn ngươi cho tới đệ nhất danh. Tiểu yêu phảng phất biết rồi Lương Hạo Thiên ý nghĩ như thế, chậm rãi nói rằng. Ừ, ta tận lực. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hai mắt phóng ra hào quang nhàn nhạt. Phó viện trưởng lúc này cười híp mắt đứng lên, chậm rãi nói rằng, đệ tam danh đã tài quyết đi ra. Hiện tại tiến hành đệ nhất danh cùng đệ nhị danh thi đấu. Số 12 đối với ngày 30. Theo phó viện trưởng dứt lời, người phía dưới xuất hiện rối loạn tương bừng. Đại đa số người nắm đấm chăm chú nắm lại. Đệ nhất danh, đệ nhị danh có thể coi là người mới năm nhất bên trong tột cùng tồn tại. Thiên tể cố lên. Ừ, thiên tể ca cố lên nha. Theo Tiết Ngộng Nhi dứt lời, Bạch Mục Linh cũng chăm chú nói. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, sóng tinh thần lại. Thân thể rơi vào sàn chiến đấu bên trên. Sau đó một bóng người màu đen lướt qua, Vân Tường thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Nhìn Vân Tường này lạnh nhạt ánh mắt, Lương Hạo Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại, trong đôi mắt tuôn ra chính là mãnh liệt chiến ý. Vân Tường biểu hiện vẫn tính bình tĩnh một ít, lạnh nhạt nhìn Lương Hạo Thiên, khóe miệng nhổng lên thật cao. Bắt đầu. Phó viện trưởng đồng tử, con ngươi gợn sóng lại, lạnh nhạt tâm thanh lại vang lên. Lương Hạo Thiên, tinh thần giả. Vương cấp sơ kỳ. Lương Hạo Thiên thanh âm của chậm rãi vang lên. Vân Tường, pháp giả. Vương cấp trung kỳ. Vân Tường thanh âm của dứt lời, đưa tới dưới đài không thiếu nữ hài rít gào. Hơn nữa đại đa số cho rằng, Lương Hạo Thiên thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đụng tới thần bí khó lường Vân Tường nên không thắng được rồi. Ngươi rất mạnh, thế nhưng ngày hôm nay ngươi sẽ không từ nơi này đi qua. Vân Tường thanh âm của bên trong có chút lạnh nhạt, nhưng trong thanh âm nhưng pha thêm rất mạnh ngạo khí, sau đó dừng một chút. Ánh mắt lộ ra một tia tà dị lần thứ hai nói rằng, thiên tài sao? Ta thích nhất giống chính là thiên tài rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong cau mày, sau đó mỉm cười lên, cũng đồng dạng lạnh nhạt đáp lại một câu. Lấy ra thực lực của ngươi đến. Được rồi, ngày hôm nay ta liền để rõ ràng, tự chúng ta đè xuống đến mức có bao nhiêu chênh lệch. Vân Tường lạnh nhạt nói một câu, đến lúc cuối cùng một chữ mắt nổ ra thời điểm, hắc ám lực lượng, đống nhiên trong lúc đó gợn sóng lên, từng đạo liên ý hướng về bốn phía truyền văng ra. Sau đó một vệt sáng, bằng tốc độ kinh người xé rách phía chân trời, hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Vân Tường công kích, nhanh như vốn là, căn bản là không có cách né tránh, cấp độ kia cuồng bạo hắc ám lực lượng, đủ khiến linh cấp bên dưới không người dám tiếp, đón. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi cũng hơi co rụt lại, không nghĩ tới đối phương vừa mới bắt đầu công kích cứ như vậy sắc bén, đối phương vừa ra tay, liền cho thấy thuộc về vương cấp thực lực, này thô bạo, thực lực kia, đủ để chứng minh Vân Tường lúc trước biết điều, cùng thiên phú của hắn. Xem ra trước hắn cũng không có chăm chú quá. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, trong thanh âm có chút trinh trọng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ở đâu đông đảo dưới ánh mắt, tay phải đồng thời xuất hiện màu xanh lam cùng năng lượng màu xanh lục. Chạm. Một vòng xuống, chặt chẽ vững vàng đánh vào này chùm sáng bên trên, một luồng kinh người kình phong bao phủ ra, toàn bộ sàn chiến đấu nhẹ nhàng run rẩy dưới. Rách. Lương Hạo Thiên địa quát một tiếng, thuộc về vương cấp năng lượng cũng trực tiếp bạo phát ra. Của mọi người nhiều kinh dị trong ánh mắt. Chùm sáng kia bị đánh nổ rồi. Chùm sáng muốn nổ tung lên, toàn bộ sàn chiến đấu lần thứ hai run rẩy dưới. Ánh sáng lóng ánh điện ở giữa không trung khuyết tán ra đến như rơi xuống một hồi mưa ánh sáng. Mà ở này đầy trời mưa ánh sáng nghiêng bên dưới. Ánh mắt đồng thời khóa chặt ở lui về sau ba bước, Lương Hạo Thiên sau trên người. Tuy rằng Lương Hạo Thiên cho thấy không tầm thường sức mạnh, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng, thực lực của hai người cũng không có chân chính bày ra, hay là hai người đều còn có lá bài tẩy của mình. Chân chính thắng bại hiện tại không ai có thể kết luận, thế nhưng đại đa số người vẫn là đứng ở Vân Tường bên này. Dù sao đối phương cùng nhau đi tới, thực lực kia không phải là bỗng dưng trang trí. Hơn nữa người mang càng là pháp giả thượng thừa thuộc tính hắc ám. Tuy rằng C. NG tinh thần lực bình thường khó có thể tu luyện, thế nhưng nếu như tu luyện thành, cũng đồng dạng cường hãn. Lần thứ nhất giao chiến, đồng dạng năng lượng cùng năng lượng va chạm Lương Hạo Thiên cũng không có rơi vào hạ phong. Thật mạnh. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Trên nắm tay hơi tê tê, nếu không phải mình đem hai cỗ năng lượng điều động, khủng bố vừa nay nắm mình một chút cánh tay cũng là phế bỏ. Vân Tường xem sau ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó hắc ám lực lượng phun trào, thân hình bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt, hắc ám lực lượng lập tức kịch liệt bốc lên lên, một luồng cực kỳ cường hãn khí tức, dường như phong bạo bình thường bao phủ mà ra, lan lộn năng lượng mơ hồ bóng người, hấp dẫn vô số đạo chấn động ánh mắt, liền ngay cả phó viện trưởng trong ánh mắt cũng có chút kinh dị. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy một luồng áp bức. Dưới cố áp bức này, hắn phảng phất nửa bước khó đi. Cắn răng, trong cơ thể năng lượng cũng bạo phát ra, vương cấp thực lực trực tiếp hiện ra, tiểu yêu vẫn nói hắn không có thuộc về vương cấp thô bạo, hắn đây chính mình cũng cảm giác được, thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, loại này thô bạo hoàn toàn có thể bồi dưỡng, làm sao bồi dưỡng, hắn nghĩ tới chính là tại đây loại cường lực ngạch áp bức bên dưới. Chương 207, ác chiến. Thật mạnh khí tức, này phỏng chừng chỉ thiếu chút nữa, đã đến vương cấp điên phong đi. Xa xa, một nam tử tựa ở trên cây, nhìn bên cạnh một tráng kiện nam tử. Nam tử nghe xong khẽ gật đầu sau đó nói rằng, khóa này học sinh mới đều rất mạnh. Ha ha, xem ra tiến vào thần đường phải cố gắng chèn ép rơi xuống. Nam tử kia nghe xong vi ngẩn ra, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lúc này sàn chiến đấu bên trên, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, vào lúc này hắn rõ ràng cảm thấy Vân Tường thực lực, còn trẻ như vậy liền đạt tới tầng thứ này, cho hắn áp lực cũng vô cùng to lớn. Tất cả mọi người nhìn ra, Lương Hạo Thiên khí tức cùng Vân Tường so với, yếu đi rất nhiều. Hắc ám buôn lôi. Cuồng bạo khí tức bao phủ phía chân trời, Vân Tường hai mắt chuyển biến thành lạnh lẽo, cũng không có cho Lương Hạo Thiên nhiều lắm suy nghĩ trong lúc đó, hữu quyền giơ lên, cuồng bạo hắc ám lực lượng nhất thời ngưng tụ. Mạnh mẽ kỳ thực trực tiếp tăng vọt lên. Thân thể hóa thành một đạo màu đen bóng mở hướng về Lương Hạo Thiên vọt lên. Hắc ám buôn lôi, địa giai công pháp. Thuộc về pháp giả bên trong cận chiến công pháp. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ở đối phương xông lên thời điểm, một bước bước ra, tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, tinh thần chém đệ tam chém pha thêm không gian ti ti gợn sóng trong nháy mắt thành hình, hướng về Vân Tường bao phủ đi ra ngoài. Chạm. Vân Tường xem sau hơi nhướng mày, hữu quyền như một đạo lưu tinh giống như vậy, trực tiếp đánh đi tới. Ngay sau đó kinh thiên giống như tiếng nổ lớn ở thềm ga, sân ga bên trên chuyện đương ra. Không đợi năng lượng tản ra, một bóng người, nhanh như tia chớp xé rách năng lượng đồ tầng, quỷ dị trưởng lần thứ hai giơ lên, không chút lưu tình hướng về Lương Hạo Thiên ngực đánh tới. Nhìn thấy Vân Tường tốc độ, Lương Hạo Thiên đồng tử, con người co rút lại, trong mắt cũng nổi lên một chút ánh sáng, không có tiến hành số 4 tránh lui, chân phải bước ra. Tinh thần lực lần thứ hai có thể nhanh chóng gợn sóng lên. Ác liệt đặc tính hoàn toàn hòa vào thêm vào thủy hệ cùng một hệ bản nguyên kết hợp, mang theo buôn lôi tư thế cũng đánh đi tới. Chạm. Bính bính. Hai bóng người nhất thời đàn xen lên. Pháp giả cùng tinh thần giả tiến hành cận chiến. Làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó. Trầm thấp tiếng vang, nếu như lôi minh bình thường đan dương này, cả kinh người gợn sóng năng lượng nhìn sàn chiến đấu bên dưới người có chút kinh hồn bạt vía. Ngăn ngắn vài giây, hai người đánh mười mấy vòng. Rách. Vân Tường đột nhiên quát lạnh một tiếng hắc ám lực lượng điên cuồng ngưng tụ một điểm. Đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời rên khẽ một tiếng, thân thể bị đánh đi ra ngoài, thế nhưng dựa vào tinh thần lực đặc tính, rất nhanh để cho mình thân thể ổn lại. Thiên Tế Ca. Dưới đài Bạch Mộc Linh cùng Tiết Ngộng Nhi trong mắt đồng thời căng thẳng, ánh mắt lộ ra ánh mắt lo lắng. Ha ha, xem ra vị tiểu huynh đệ này không xong rồi. Bất quá hắn cái kia năng lượng bạo phát công pháp ngược lại không tệ. Xa xa cái kia nghiêng dựa vào trên cây nam tử mở miệng lần nữa. Cái kia nhìn qua tráng kiện nam tử chính là khẽ gật đầu, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hừ. Vân Tường xem sau khinh thường cười cợt, theo hắc ám run run. Một tuyệt đại hắc ám chi nhận lần thứ hai thành hình, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chém bay qua. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, trên người phóng ra hào quang màu xanh lục, theo hào quang trở nên chói mắt sau khi thức dậy, to lớn đánh lực từ trên người tỏa ra. Chạm. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp bạo phát. Diệt thân chạm. Một lạnh lùng thanh âm của lại vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể căng thẳng, cảm giác một đạo ác liệt khí tức từ bên trái hắn cuốn tới. Trong lòng cả kinh, thân thể lắc mình lùi về sau đồng thời, cường hãn tinh thần lực từ trong cơ thể bạo phát ra, trực tiếp dâng tới cái kia hư vô chi nhận. Vừa bám vào đi lên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên liền từ trong đó cảm thấy kinh khủng sức mạnh. Hừ. Lương Hạo Thiên lông mày lên, thân thể lùi về sau đồng thời, tinh thần lực có quy luật gợn sóng lên, thậm chí hậu kỳ trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhìn tất cả mọi người chút kinh hồn bạt vía, người này không muốn sống chăng? Thế nhưng bọn họ đều đã quên, Lương Hạo Thiên là một tinh thần giả. Một giây, hai giây, Lương Hạo Thiên tinh thần lực ở thác nước rèn luyện ở dưới, luyện thành hai loại đặc tính, số 1, ác liệt. Đệ nhị bên kia là tốc độ. Lần này hắn đem tinh thần lực tốc độ triển khai đến toàn lực. Nhắm hai mắt lại hoàn toàn là đang tìm thác nước bên trong loại cảm giác đó. Theo hào quang nhàn nhạt bất ngờ nổi lên, Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, đồng nhiên trong lúc đó mở mắt ra, lùi về sau thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng dưới kéo, chân phải giẫm một cái, hừ lạnh một tiếng, thân thể xông ra ngoài, kinh khủng tinh thần lực lần thứ hai bạo phát, mang vào nhưng là kinh khủng ác liệt khí. Cái kia hư vô chi nhận ở Lương Hạo Thiên thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp làm nhạt biến mất rồi. Nhìn tất cả mọi người là sững sờ, liền ngay cả lần thứ hai xông lên Vân Tưởng cũng có chút ngây người. Thế nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy một luồng không nhìn thấy ác liệt khí bao phủ hắn cả người. Trong lòng cả kinh, nghi hoặc đồng thời, trên người hắc ám lực lượng lần thứ hai bắt đầu run rẩy. Pha thêm một luồng quỷ dị lực đạo, hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình run rẩy dưới, bị hoàn toàn dẫn dắt đi ra ngoài, sau đó hơi nhướng mày, vô số dây leo từ vân tường dưới thân cuốn lên, trực tiếp đem vân tường thân thể bọc lại. Hào quang màu xanh lam lần thứ hai tỏa ra mười mấy quả bóng nước lần thứ hai bao phủ đi tới. Chạm. Mười mấy quả bóng nước, hoàn toàn đánh vào vân tường trên người, theo đối phương xuất hiện khe hở trong nháy mắt, tinh thần mang vào ác liệt khí tức, vọt thẳng đi tới. Cũng coi như là một nhỏ tinh thần trùng kích. Vân tường gầm lên một tiếng, kinh khủng hắc ám lực lượng lần thứ hai bạo phát, dây leo bi xé nát, chen lẫn ở trên người ác liệt khí, đưa hắn áo bào đen cũng xé ra một nát tan, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Người ở dưới đài xem sau có chút ngây người, cũng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể mang đối phương thành như vậy, trong lòng không khỏi đều có chút khâm phục. Nhưng Lương Hạo Thiên trong lòng mình rõ ràng, tuy rằng công kích rất nhiều, thế nhưng cũng không có cho đối phương tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, muốn thắng lấy chiến đấu rất khó. Vân Tường lúc này hắc ám lực lượng hung hăng gợn sóng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, hai mắt có chút nhàn nhạt tức giận. Hắn và bất luận người nào chiến đấu, lúc nào chật vật như vậy quá. Nhìn bốn phía ánh mắt khác thường, nội tâm tức giận cũng bị Lương Hạo Thiên chọn đi ra. Ngươi cẩn thận một chút. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên làm tức giận có thể để cho đối phương mất đi một ít lý trí, thế nhưng thực lực của đối phương cũng sẽ nằm ở gợn sóng trạng thái. Hơn nữa đối phương thuộc về. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt chỉ là gợn sóng lại, cũng không có xuất hiện ngoài hắn ra vẻ kinh dị. Nếu chiến, vậy sẽ phải chiến đến cùng, coi như thất bại, cũng là mặc dù bại còn quang vinh. Chương 208, Triệu Hoán. Hắc ám thiên nhận trưởng. Vân Tường hít sâu một hơi, quát khẽ đi ra, hùng hồn hắc ám lực lượng lần thứ hai từ lòng bàn tay ngưng tụ đi ra, trong nháy mắt, song trưởng trở nên thôi lật lên đến, một luồng cực đoan ác liệt gọn sóng, khuyết tán ra đến theo nhàn nhạt sắc bén âm thanh vang lên, song trưởng cũng là càng phát phóng ánh lên. Đột nhiên trong lúc đó khí tức cũng là người có chút hồi hộp. Tiểu tử này cận chiến công pháp rất nhiều. Cẩn thận rồi. Tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cắn răng. Thân thể gợn sóng lại, thân thể đột nhiên trong lúc đó cũng xông lên trên, mắt trái, mắt phải phân biệt chỗ dùng màu xanh lam cùng lục sắc quang mang, thậm chí ở đáy mắt nơi sâu xa xuất hiện một vệt màu vàng nhạt. Hai tay giơ lên màu xanh lam hào quang màu xanh lục bất ngờ nổi lên, mang theo ác liệt tinh thần lực, đồng dạng ấn đi tới, đây coi là không lên công pháp gì, có nhưng là năng lượng bạo phát. Rầm rầm rầm. Theo tay của hai người trưởng biến ảo, toàn bộ sàn chiến đấu đều có chút lắc lư lên. Mà này từng tốp khiến người ta động nhân bàng bạc năng lượng, cũng là dường như cuộn sóng giống như vậy, làm nhạt ra một tầng liên y hề. Chạm. Mười chiêu hủy đi quá, Vân Tường đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong cơ thể hắc ám lực lượng đột nhiên trong lúc đó bạo phát. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, Lương Hạo Thiên rên khẽ một tiếng lần thứ hai lui về sau đi ra ngoài, sắc mặt xuất hiện một tia nhạt yếu trắng xám. Vương cấp trung kỳ thực lực, quả nhiên cường hãn. Nếu không hắn kết hợp nổi lên hai loại năng lượng thì lại làm sao có thể kiên trì đạt được thời gian lâu như vậy đây? Hừ. Vân Tường xem sau lần thứ hai khinh thường cười cợt, thân thể một biến ảo lần thứ hai xông lên trên. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, tinh thần lực trực tiếp bao phủ đi ra, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Vân Tường thân thể chỉ là vi sai rồi dưới, thân thể biến ảo ra một bóng mờ, hắc ám năng lượng lần thứ hai bạo phát, thân thể trực tiếp đánh tới. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên cắn răng, khẽ quát một tiếng kinh khủng đánh lực lần thứ hai bạo phát, bay thẳng đến Vân Tường thân thể cuốn tới. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ âm truyền đến. Vân Tường trên người lần thứ hai phóng ra hào quang màu đen, ánh sáng màu đen hai tới trình độ nhất định thời điểm, thậm chí có chút chói mắt. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn thành, Vân Tường thân thể lui về sau một mét liền đỉnh chỉ lại, theo hắc ám tia sáng hạ xuống, Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rụt lại. bởi vì lúc này Vân Tường trên người xuất hiện một bộ chiến giáp, nhìn chiến giáp trên người tỏa ra ánh sáng đến xem, lại là một bộ hoa văn thiết giáp. Bộ này hoa văn trang phục rất thích hợp hắn, bên trong bám vào linh hồn thuộc về hắc ám tồn tại. Hơn nữa bộ này trang phục thuộc về cùng bằng hữu ngươi cái kia trang phục một đẳng cấp tồn tại. Cũng thuộc về hàng cao cấp rồi. Cẩn thận một chút. Tiểu yêu ngưng trọng âm thanh lại vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, những này hắn như thế nào sẽ không biết đây. Ha ha. Vân Tường lúc này cười nhạt lại, nhìn Lương Hạo Thiên ngưng trọng dáng vẻ, chậm rãi nói rằng, hiện tại ta liền để ngươi biết, hai người chúng ta là hai cái cấp bậc tồn tại. Dứt lời, Vân Tường trên người hoa văn khôi giáp lần thứ hai phun trào ra nồng nặc hắc ám lực lượng. Ngay sau đó, Vân Tường thân thể hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng mờ sông lên trên, hữu quyền giơ lên, năng lượng kinh khủng bạo phát, hữu quyền giơ lên trực tiếp đánh về phía Lương Hạo Thiên. Chạm. Vội vàng trong lúc đó, Lương Hạo Thiên chỉ có thể dùng tay của chính mình tiến hành đón đỡ. Trong cơ thể thủy hệ cùng một hệ năng lượng bắn ra, thế nhưng vẻ này năng lượng áp bức càng ngày càng mạnh. Dựa theo tiểu yêu, cũng là trên thuộc tính áp chế. Hừ, nên kết thúc. Nhìn liên tục bại lui Lương Hạo Thiên, Vân Tường khỏe miệng hơi vểnh lên lên, mà người ở dưới đài trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng, đồng thời thầm thở dài. Đặc biệt là Tiết Mộng Nhi cùng Bạch Mộc Linh trong mắt càng là lộ ra vẻ lo lắng. Theo Vân Tường âm thanh dứt lời, chỉ thấy hắn giơ lên tay phải, một tiếng long long tiếng vang lên. Một cái màu đen kiếm xuất hiện tại trong tay, phải kiếm giơ lên, ác liệt khí đột nhiên trong lúc đó từ trên người bạo phát ra. Mũi kiếm giơ lên chỉ về Lương Hạo Thiên, khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng, hôm nay cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Dứt lời, Vân Tường trên người hắc ám lực lượng hung hăng rung động lại. Hắc ám diện thần quyết. Theo Vân Tường âm thanh dứt lời, bốn phía hắc ám năng lượng điên cuồng phun trào lên. Như sóng lớn giống như năng lượng. Như làn sóng bình thường hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Mà Vân Tường động tác, không thể nghi ngờ lập tức đem ánh mắt của mọi người thu hút tới. Ai cũng có thể nhìn ra, hắn muốn dùng lợi hại chiêu thức rồi. Phong Thiên Tể. Ha ha, ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì là địa giai cao cấp công pháp. Theo Vân Tường thanh âm trầm thấp dứt lời, sức mạnh kinh khủng từ Vân Tường trên người bạo phát ra, phải kiếm chuyển động, thân thể đột nhiên trong lúc đó cũng biến thành trở nên mờ ảo. Ba cái bóng mở trong nháy mắt làm nhạt ra. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, đồng tử, con ngươi co rút lại, dùng chu diệt thần công. Vậy chỉ có một cơ hội, dùng ra nếu như đánh bại không được lời của đối phương, thất bại chính là mình, ai ngờ thất bại đây. E sợ nói ra ai cũng sẽ không nghĩ. Vậy thì chỉ còn dư lại một biện pháp cuối cùng rồi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cắn răng, cũng hoàn toàn quyết định chú ý, trong nháy mắt con mắt vậy đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Chu diệt thần công sao? Người ở dưới đài đều có chút nghi hoặc, e sợ hiện tại cũng chỉ có môn công pháp này có thể làm liệu một phen rồi. Lương Hạo Thiên lúc này thân thể chậm rãi lui về sau lên, trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, trong nháy mắt ánh mắt đột nhiên gợn sóng lại, thân thể trôi lơ lửng. Huyền. Lần. Hai thanh âm lạnh nhạt bay ra, năng lượng kinh khủng từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bạo phát ra. Nhàn nhạt liên y né qua, Lương Hạo Thiên cả người khí thế vậy đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Ô phó viện trưởng cảm giác được cái gì? Trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Hừ, Đàm Hoa nhất hiện mà thôi nhìn thấy Lương Hạo Thiên khí thế cùng năng lượng đột nhiên trong lúc đó bạo phát, Vân Tường khỏe miệng cũng là hơi vểnh lên lại, ba đạo bóng mở ngưng tụ hợp nhất, phải kiếm vừa nhất, nhanh như tia chớp hướng về Lương Hạo Thiên xoắn tới. Chiêu kiếm này pha thêm sắc bén thanh âm chói tai, từ xa nhìn lại lại như một đoàn hắc vân giống như vậy, đem Lương Hạo Thiên tất cả lùi về sau con đường toàn bộ đóng kín. Thiên Tế Ca. Dưới đài Bạch Mộc Linh dậm chân, trong mắt có chút tức giận. Buồn bực chính là Lương Hạo Thiên làm sao cứ như vậy ngốc, mãnh liệt như vậy công kích vì sao còn muốn đi tiếp, đón đây. Mà Tiết Mộng Nhi sắc mặt trên nhưng là xuất hiện một tia trắng xám. Trong mắt ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng. Dùng tinh thần lực của ngươi cho gọi ra tiềm tàng ở bên trong cơ thể ngươi hoa văn trang phục, có điều chỉ có thể lấy một cái. Có thêm ngươi tất nhiên sẽ bị hoa văn trang phục năng lượng toàn bộ hấp thu, tạo thành năng lượng suy kiệt. Vào lúc ấy, thực lực của ngươi cũng phế bỏ, nghĩ kỹ chữa chỉ nói, rất khó a hơn nữa. Triệu hoán kéo dài thời gian không muốn trường, nhất định phải nắm tốt. Lúc này tiểu yêu thanh âm của xuất hiện, trong thanh âm tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, tại thời điểm này sóng năng lượng lên. Làm Lương Hạo Thiên tinh thần lực liên lụy đến trong cơ thể thời điểm, lập tức cảm thấy một luồng đặc thù liên hệ. Loại cảm giác đó vô cùng quái dị. Ô phó viện trưởng lúc này trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt nhanh chóng gợn sóng lại. Chương 209, Thiên Tứ Thần Thương Chi Hóa Ba Thanh. Làm Lương Hạo Thiên tinh thần liên lạc với một khắc đó, toàn bộ trên người xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Tia sáng kia làm cho người ta một loại phi thường tinh khiết cảm giác. Thương. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia mê ly, trong nháy mắt, chỉnh con mắt đều trở nên chói mắt lên, ngay sau đó một đạo hoa mỹ màu vàng ánh sáng từ Lương Hạo Thiên trên người sáng lên, ở sáng lên một khắc đó, Lương Hạo Thiên cả người cũng trôi lơ lửng. Vụ. Một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng thấy được Lương Hạo Thiên trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương bên trên điêu khắc giả rất nhiều hoa văn phức tạp, hoa văn phi thường đẹp đẽ, tản ra hào quang nhàn nhạt, đặc biệt mê người. Thánh khiết, cao quý. Tất cả mọi người ở tại nơi đó. Hóa Tam Thanh. Lương Hạo Thiên nhìn xông lên vân tường, trong đầu nhảy ra một chiêu thức. Một vô cùng đơn giản chiêu thức, lạnh nhạt âm thanh vang lên, cả người đều tùy theo chuyển động. Súng trong tay vẩy một cái, xoay một cái, nắm chặt. Trên thân súng bạo phát ra nồng nặc hào quang màu vàng nóng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện mình trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng điều động lên, trên trán liên hoa ấn nhớ như ẩn như hiện. Cũng là vào lúc này, vân tường ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn cảm giác được cái gì? Áp chế. Trên thuộc tính áp chế. Hắn nhưng là thượng vị nguyên tố A. Là cái gì nguyên tố có thể áp chế chính mình? Thậm chí vào lúc này, hắn có thể cảm giác được chính mình hắc ám lực lượng đang run rẩy, đó năng lượng. Khắc chế sao? Có vẻ như quang minh mới phải đi. Thế nhưng loại này năng lượng so với quang minh còn muốn thánh khiết. Thế nhưng các loại những này không cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn bây giờ có thể làm được chính là đem chính mình lực công kích thay đổi làm to hóa. Không phải vậy thất bại tuyệt đối là chính mình. Nghĩ Vân Tường hít sâu một hơi, trên người hắc ám lực lượng nhanh chóng run rẩy dưới. Toàn bộ hướng về Vân Tường kiếm ngưng tụ lại đây. Đối với Vân Tường động tác, Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, không có bất cứ rung động gì. Liên hoa ấn nhớ đột nhiên sáng ngời, súng trong tay đột nhiên tăng số. Màu đen kiếm, màu vàng thương, trong nháy mắt đụng vào nhau. Không có bất kỳ tiếng vang, thế nhưng tất cả mọi người con mắt lớn rồi ra. Chỉ thấy ở tiếp xúc trong nháy mắt, Vân Tường trên người hắc ám lực lượng trong nháy mắt tiêu tan, sau đó miệng phun một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, đánh vào thủ hộ tầng trên, sau đó ngất khuyết bay qua, cũng là khắp nơi trong chớp nhoáng này, toàn bộ sàn chiến đấu đều tràn đầy nồng nặc thánh khiết khí tức. Đáng chết, không muốn chết, mau đưa súng này cho ta thu hồi đi. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên, âm thanh pha thêm rất mạnh lực xuyên thấu, trực tiếp đến Lương Hạo Thiên trong đầu. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong ánh mắt gợn sóng lại, tay phải căng thẳng. Vào lúc này hắn cảm thấy, trong cơ thể mình năng lượng đang điên cuồng hướng về thương tụ tập tới, trong lòng cả kinh, tinh thần hơi động, trong nháy mắt đem trong tay phải thần thương thu về. Theo thương biến mất, Lương Hạo Thiên cảm giác toàn bộ trong cơ thể trở nên hư không lên, đặc biệt là tinh thần lực tiêu hao, trực tiếp để hắn đại não trống không lên, không có thời gian nghĩ nhiều, cả người cũng nằm chết dí trên đất, sắc mặt có thoáng trắng xám. Xảy ra chuyện gì? Ở tất cả mọi người phản ứng lại thời điểm, trong mắt đều treo đầy vẻ nghi hoặc. Lương Hạo Thiên đây là thế nào? Làm sao ngất xỉu? Phó viện trưởng cũng có chút ngây người, cảm thụ lấy toàn bộ sàn chiến đấu khí tức, chau mày lên, sau đó vung tay phải lên, mênh mông sức mạnh từ trong cơ thể bạo phát ra, toàn bộ sàn chiến đấu này thần thánh sức mạnh toàn bộ biến mất rồi, sau đó ánh mắt rơi vào ngất khuyết trôi qua Lương Hạo Thiên trên người, ánh mắt lộ ra kim quang nhàn nhạt, nghĩ đến lúc trước này thành kim thương, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia vẻ kinh dị. Đứng dậy, ánh mắt quét qua bốn phía, chậm rãi nói rằng: đệ nhất danh đệ nhị danh đã tài quyết đi ra. Đệ nhất danh số 12 Phong Thiên Tể. Đệ nhị danh, ngày 30 Vân Tường. Theo phó viện trưởng, tất cả mọi người ngẩn người. Ha ha, nhãn lực của ngươi chênh lệch chút. Xa xa, cái kia tráng kiện nam tử, nhìn nghiêng dựa vào trên cây có chút ngây người nam tử, chậm rãi nói rằng. Nam tử kia hơi lăng thần dưới, sau đó hít sâu một hơi, cũng không có nói thêm cái gì. Ta đi rồi. Cái kia tráng kiện nam tử mỉm cười dưới, chạm đích đi đến. Mà nam tử kia ánh mắt ở hướng về Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn cũng đi theo sát tới. Thiên Tế ca. Ở phó viện trưởng mở ra thủ hộ tầng thời điểm, Bạch Mục Linh cùng Tiết Ngộng Nhi đồng thời chạy tới trên đài, cũng là ở các nàng mới vừa lên đi thời điểm, Phong Tuyết Nhi cũng tới đến trên đài, nhìn tất cả mọi người là sức sở. Ba mỹ nữ. Hơn nữa có vẻ như mỗi một cái đều ở mỹ nữ trên bảng xếp hạng đi. Nhìn ba nữ tử đỡ Lương Hạo Thiên hướng đi trường học phòng y tế, trong mắt ra ước ao còn dư lại chính là ghen ghét. Mà Vân Tường cũng là bi cùng lớp cấp người nhất đi rồi. Phó viện trưởng xem sau mỉm cười nói, lần này tiến vào 10 người đứng đầu học sinh, sáng sớm ngày mai ở buồn, vốn hiệu thư viện tập hợp. Dứt lời, phó viện trưởng cũng không lại nói thêm gì nữa, thân thể bùng nổ ra hào quang nhàn nhạt, hướng về phương xa lao đi. Ồ, đây là nơi nào? Lương Hạo Thiên vô vô ngất chìm đầu, chau mày lên. Ồ, ngươi đã tỉnh à? Một giọng bé gái chậm rãi vang lên, Lương Hạo Thiên ánh mắt Tiêu Cự cũng dần dần rút ngắn, ánh mắt biểu hiện quét qua bốn phía một cái, sau đó rơi vào cô gái kia trên người cười khổ nói, ta biết đây là nơi nào rồi. Nữ hài cười cợt, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, một lo lắng âm thanh truyền tới. Thiên tề ngươi đã tỉnh. Vừa dứt lời, một nữ hài xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong tầm mắt. Ngọc Nhi. Nhìn thấy nữ hài, Lương Hạo Thiên khỏe miệng liên lụy ra vẻ tươi cười. Tiết Ngọc Nhi nhìn Lương Hạo Thiên thoáng sắc mặt tái nhợt, vành mắt nhất thời đỏ lên, sau đó nói rằng, thiên tề ngươi bây giờ không sao chứ. Ừ không có chuyện gì, tốt lắm rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Vậy thì tốt rồi. Đói bụng sao? Ta mua cho ngươi một ít thức ăn. Tiết Ngọc Nhi lau khỏe mắt vệt nước mắt nhẹ giọng nói rằng. Ừ, có chút. Lương Hạo Thiên cười cợt, một ngày chiến đấu, hiện tại nói chuyện, cái bụng cũng thật cảm giác có chút trống trơn. Vậy ta cho ăn ngươi. Tiết Ngọc Nhi cười cợt, đem Lương Hạo Thiên thân thể tựa ở bên giường, lấy ra mua một ít ăn. Mà lúc trước cô gái kia cười cợt, đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau sắc mặt có chút lúng túng nói rằng, chính ta ăn đi. Không được, ngươi bây giờ bị thương, đến ta cho ăn ngươi. Há mồm. Tiết Ngọc Nhi lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút kiên định. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, há hốc miệng ra. Tiết Ngọc Nhi cười cợt, từng miếng cho ăn nổi lên Lương Hạo Thiên. Đúng rồi, Linh Nhi đây. Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì không khỏi nghi hoặc nói. Cái kia tiểu muội muội a. Tiết Ngọc Nhi cười cợt sau đó nói rằng, nàng bi hắn thúc thúc gọi đi rồi. Ngạch, thật không? Lương Hạo Thiên do dự dưới, sau đó nhìn về phía Tiết Ngọc Nhi nói rằng, hai người các ngươi không có sao chứ? Chương 210, có tin hay không là tùy ngươi. Ta cùng Mộc Linh muội muội rất tốt ta. Tiết Ngọc Nhi nghe xong không khỏi mỉm cười nói. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nhìn Tiết Ngọc Nhi dáng vẻ, cũng không như những khác như thế, cười cợt cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên khí lực cũng khôi phục viết, nghỉ ngơi một hồi, liền từ trên giường ngồi dậy. Nếu không lúc đó Tiết Ngọc Nhi cưỡng chế hắn nằm biết, chỉ sợ hắn hiện tại cũng dậy sớm đến rồi. Ta không sao, ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang tới Tiết Ngọc Nhi đi ra ngoài. Thứ nhất là ta sao? Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi hơi vểnh lên lên. Tiết Ngọc Nhi nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, đệ nhất cứ như vậy trọng yếu sao? Ngay cả mình thân thể cũng không để ý. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi lúng túng cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Ngươi đệ nhất. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Tiết Ngọc Nhi thầm thở dài nói rằng. Nghe được Tiết Ngọc Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, đem Tiết Ngọc Nhi mềm mại tay nhỏ kéo lên nói rằng, sau đó sẽ không. Tiết Ngọc Nhi nghe xong cười cợt cũng không có nói thêm cái gì, cả người y ôi tại Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, hai người tựa sát ở trường vườn đi rồi đi. Sau đó Lương Hạo Thiên liền đem Tiết Ngọc Nhi đuổi về ký túc xá, sau đó ở Tiết Ngọc Nhi lưu luyến không rời trong ánh mắt đi ra. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt cười khổ, chậm rãi nói rằng, tiểu yêu, ta bây giờ trạng thái làm sao? Không sao nhỏ. Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ, dừng một chút sau đó nói rằng, phối hợp đang ăn dược, đúng là có thể khôi phục lại. Hai ngày nay hảo hảo tu luyện đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thân thể bay thẳng đến rừng chân nơi đi đến. Vừa tới đến rừng chân nơi, phát hiện một người đàn ông trung niên đứng rừng chân nơi cửa cùng đợi cái gì, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, không khỏi nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ngươi là Phong Thiên Tể tiên sinh sao? Ừ, ngươi mạnh khỏe, ngươi có chuyện gì sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không khỏi nghi hoặc nói, tiểu thư của chúng ta phái ta thông báo ngươi, bán đấu giá sẽ vào ngày kia cử hành, nếu như Phong Thiên Tể tiên sinh không có chuyện gì, sớm một chút đi thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta biết rồi. Giúp ta cảm ơn ngươi chúng vợ con tỷ. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chạm đích trực tiếp đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, hậu thiên sao? Sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa đi vào, Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi vẫn còn đang nơi đó ngồi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, trong mắt đều lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó nghe xong Lục Giao Nhi nói rằng, ngươi ngày hôm nay không có sao chứ? Ha ha, cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên trên mặt mang nhàn nhạt tan rã, từ mặt ngoài cũng không nhìn ra cái gì. Lục Giao Nhi khẽ gật đầu, môi hồng giật giật, sau đó nói rằng, ngươi thật sự rất mạnh. Lương Hạo Thiên cười cợt, theo Lục Giao Nhi đơn giản hàn huyên hai câu, liền về tới gian phòng. Tiểu thư, hắn thật sự thật là lợi hại a, dĩ nhiên đem hắc ám thượng vị thuộc tính người đều tiêu diệt. Lục Ngọc Nhi nhìn Lương Hạo Thiên đóng cửa phòng không khỏi nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Mà Lương Hạo Thiên đi vào sau khi, trong mắt có chút ngây người, lúc này chỉ thấy ở trên giường lơ lửng một năng lượng thể. Mà Hân Di thân thể hoàn toàn không thấy được. Chuyện gì thế này? Cảm giác này quỷ dị năng lượng, Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Không có chuyện gì, đoán chừng là ở tiến hóa đi. Tiểu yêu khà khà cười cợt, sau đó nói rằng, ta hiện tại cảm giác nàng hay là không phải là các ngươi nhân loại, mà là một con ma thú. Ngạch, ma thú. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó khỏe miệng co quắp dưới nói rằng, ngươi nói đùa sao? Quên đi có tin hay không là tùy ngươi. Tiểu yêu không khỏi nói một câu cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc, cũng không có hay đi muốn cái gì, bất luận Hân Di là người vẫn là ma thú, ở trong lòng hắn, Hân Di đều là em gái của hắn. Giống. Lúc này Bạch Linh Hổ gầm nhẹ một tiếng, Lương Hạo Thiên mới nghĩ tới điều gì cười cợt, liếc mắt nhìn bi năng lượng màu trắng gói hàng Hân Di mang theo chúng nó hướng về bên ngoài đi đến. Ở quán cơm đơn giản ăn một ít, sau khi trở về, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp đi tới trên giường nằm xuống, tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Ngày hôm sau từ màu xanh lam không gian lui ra ngoài, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, thầm thở dài, trong cơ thể năng lượng bởi ngắn ngủi khô cạn, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ, còn cần một quãng thời gian. Có điều tinh thần lực đúng là khôi phục rất nhanh, thất thất bát bát cơ bản đã không sao rồi. Vươn người một cái, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Hân Di, phát hiện lúc này trên người nàng có thể lượng biến đến càng thêm nồng nặc lên, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, nghĩ đến tiểu yêu, cũng không có đi đụng vào nàng. Liếc mắt nhìn Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng, hướng về bên ngoài đi đến. Không nhiều sẽ liền trở về, trên tay mang đều là một ít thịt nướng cái gì. Hai người khả năng cũng rõ ràng cái gì, cũng không kiêng ăn, Hồ thì thầm bắt đầu ăn. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt nói rằng, chờ ca có thời gian ở mang bọn ngươi đi trong rừng rậm đi dạo. Tuy rằng không đến nỗi đi ma thú xâm lâm đi, thế nhưng phụ cận cũng có xâm lâm, muốn đi đi dạo ngược lại cũng dễ dàng. Dặn dò thật hai người chăm sóc bọn họ sau khi... Lương Hạo Thiên liền hướng về trường học đi đến. Đi vào học viện, Lương Hạo Thiên phát hiện không ít người xem ánh mắt của chính mình có chút quái dị, vi ngẩn ra, cũng không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng đến tinh thần khu đi đến, đi tới lớp học của mình đẩy cửa ra đi vào. Vốn là hò hét loạn lên lớp, ở Lương Hạo Thiên tiến vào một khắc đó, trong nháy mắt thiên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngậy! Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, ho nhẹ một tiếng, đi vào, ngồi xuống A Mì bên người. Chúc mừng ngươi đạt được chúng ta người mới tuổi đệ nhất danh. Mới vừa ngồi xuống, A Mị không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, cảm tạ, thành tích của ngươi cũng không sai. A Mị nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, ánh mắt quét qua lên, phát hiện không ít người sùng bái nhìn hắn, trong lòng hắn cũng rõ ràng cái gì, không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Cũng là vào lúc này, tác địch bóng người từ bên ngoài đi vào, trên mặt của hắn treo đầy nụ cười. Đi tới thời điểm, ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên cùng A Mì trên người, cười cợt, đi tới trên đài, ánh mắt đảo qua toàn bộ lớp học sinh nói rằng, ngày hôm qua so tài kết thúc, chứng minh lớp chúng ta cấp xem như là toàn bộ trường học đứng đầu tồn tại. Tác địch một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Tác địch mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, chúc mừng lớp chúng ta cấp cùng ra hai vị ba người đứng đầu ứng cử viên, quan trọng hơn là tiến vào thần đường hàng ngũ. Chúng ta đồng thời chúc mừng bọn họ. Theo tác địch âm thanh dứt lời, tất cả mọi người đồng thời vỗ tay lên. Chương 211, tinh thần ánh sáng. Nghe bốn phía tiếng vỗ tay, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia mê ly, khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình thương thế bên trong cơ thể cũng không thể coi là cái gì. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta cấp đem tiến hành phân loại. Mọi người có thể lựa chọn báo danh, tinh thần hệ mỗi một cái phân loại. Nhiều tuyển cũng có thể. Chỉ cần ngươi cố được đến. Tác địch mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên cùng A Mì nói rằng, hai người các ngươi đi trước học viện thư quán, phó viện trưởng ở nơi đó chờ các ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, phát hiện bên cạnh A Mì đã đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Cũng mau mau tìm lên, quay về tác địch lên tiếng chào hỏi đi theo. Học viện thư quán ở nơi nào? Đuổi theo A Mì sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Theo ta không được sao? A Mì nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, sau đó đại khu nói rằng, tại sao ta cảm giác ngươi có lúc như nữ hài như thế? A Mỹ nghe xong trong lòng căng thẳng, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, ngươi nói linh tinh gì vậy? Nói xong quay đầu, không hề để ý Lương Hạo Thiên, đồng thời bước nhanh hơn. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, coi chính mình đùa giỡn đối phương tức rồi, mau đuổi theo đi tới. Thương Long Học Viện Thư Quán, ở toàn bộ Thương Long Học Viện tới nói là một phi thường thần thánh địa phương. tọa lạc tại toàn bộ học viện vị trí trung tâm. Mà có thể tiến vào thư quán tư cách thiên phú nhất định phải tốt. Hơn nữa không những thủ tình huống không mở ra cho người ngoài. Mà lúc này ở thư quán bên ngoài, đứng 8 người. Làm Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ đi tới thời điểm, hơi sững sờ, phát hiện đều là ở trong trận đấu đã gặp người. Trong đó có, Đoan Mục Lôi Vân, Lục Giao Nhi, Trung Siêu, Dương Thiệu, Dương Yêu, Nạp Lan Kỳ, Nghiêm Thủ, Vân Tường đã ở trong đó. Mà Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ đến cũng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, đặc biệt là Vân Tường ở Lương Hạo Thiên xuất hiện một khắc đó, ánh mắt liền chăm chú rơi vào trên người hắn. Trong mắt ngoại trừ một tia tức giận ở ngoài, còn dư lại đều là chiến ý rồi. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy mỉm cười dưới cũng không dùng nói thêm cái gì. Đi tới 8 người phía trước thời điểm, Lục Giao Nhi không khỏi đi tới, hướng về Lương Hạo Thiên lên tiếng chào hỏi. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, ánh mắt nhìn về phía chính phía trước một kiến trúc, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, đây chính là thư quán sao? Ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc trong lúc đó, đột nhiên tinh thần lực của mình nhanh chóng gợn sóng lại, sau đó trước mắt xẹt qua một bóng người, ngẩng đầu lên phát hiện chính là Phó Viện Trưởng. Phó Viện Trưởng lúc này trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn 10 người một chút chậm rãi nói rằng, chúc mừng các ngươi tiến vào 10 người đứng đầu, dựa theo thưởng quy tắc, các ngươi cũng có thể thu được một bộ công pháp. Cao nhất địa giai. Được rồi chúng ta vào đi thôi. Nói xong Phó Viện Trưởng cười cợt, mang theo 10 người hướng về môn đi tới. Khi đi tới cửa, Phó Viện Trưởng tay phải vừa nhấc, nhàn nhạt năng lượng xẹt qua, chỉ nghe được chi vặn vẹo một tiếng, môn chậm rãi mở ra. Phó Viện Trưởng cười cợt, mang theo mọi người đi vào. Mới vừa vào đi, dây đặc hơi thở sách vở nhào tới trước mặt, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua, phát hiện bên trong là một phòng khách. Toàn bộ phòng khách sáng trưng, ở đại sảnh cửa có một ông lão cầm một quyển sách chính quan sát, nhìn thấy Phó Viện Trưởng đi vào, chỉ là gật gật đầu. Lương Hạo Thiên ánh mắt ở cái kia trên người lão giả liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt lần thứ hai lướt nhanh lên. Phòng khách hoành bày rất nhiều giá sách. Thế nhưng Phó Viện Trưởng cũng không có ở đây dừng lại lâu, mà là đi tới trực tiếp mang theo 10 người đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai nhìn qua đúng là không có giá sách, thế nhưng là tách ra rất nhiều gian phòng, mỗi cái trên nóc phòng diện đều viết siêu di. Từ pháp giả phân tích đến vũ giả, cuối cùng đến tinh thần hệ. Phân loại vô cùng tỉ mỉ. Nơi này cao nhất tất nhiên cấp công pháp. Đi vào mỗi người chỉ cho phép chọn một phần. Hơn nữa nhớ kỹ không thể nhiều lắm, nếu như bị phát hiện, thủ tiêu tư cách, không thu công pháp, đồng thời thủ tiêu các ngươi ở trường tư cách. Nói đến phần sau, Phó Viện Trưởng thanh âm của trở nên ngưng trọng lên. 10 người nghe xong đồng thời gật gật đầu. Được rồi, các ngươi hiện tại có thể chọn công pháp của chính mình rồi. Phó Viện Trưởng gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. 10 người xem sau đồng thời tách ra, hướng về chính mình khu vực đi đến. Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, xem A Mị hướng về tinh thần hệ đi tới, vi ngẩn ra, suy tư dưới, cũng đi theo. Mở ra tinh thần hệ chúng, hai người đồng thời đi vào, vừa đi vào, cũng cảm giác được nồng nặc sóng năng lượng, hơi sững sờ, phát hiện ở bên trong phòng, có một vòng xoáy năng lượng, ở vòng xoáy ở trong lơ lửng rất nhiều bộ công pháp quyển sách, theo vòng xoáy năng lượng xoay tròn chậm rãi chuyển động. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Bên trong tản ra tử sắc quang mang công pháp nhiều nhất, rất hiển nhiên cũng đại biểu những này chính là hoàng giai công pháp. Má ơi, nơi này công pháp không ít ta. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Ừ, sắc thực không ít. Lương Hạo Thiên dùng tinh thần lực đáp lại một câu sau đó nói rằng, nắm một công pháp gì tốt. Ngươi để ta xem. Tiểu yêu thanh âm của có chút quái dị. Ừ ngươi giúp ta xem một chút đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Được rồi, vậy ta giúp ngươi nhìn một cái. Tiểu yêu nghe xong trầm mặt xuống, mà lúc này A Mỹ thân thể di chuyển, đi tới vòng xoáy năng lượng bên trong, tay phải lấy ra một quyển tản ra tử sắc quang mang công pháp. Khi hắn lúc đi ra, mặt trên màu tím quang mãn cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Sau đó mặt trên rõ ràng hôn lên mấy cái màu vàng đánh chữ. Vô tướng càn khôn chuyển. Rất quái dị một cái tên, thế nhưng A Mỹ trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, trong chớp mắt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Này bôi nụ cười rất đẹp, nhìn Lương Hạo Thiên chớp mắt có chút thất thần. Trong mắt có chút quái dị vẻ, thế nhưng cái kia nụ cười xuất hiện trong nháy mắt, liền lại bị bắt lên. Nhìn về phía Vi Lăng Lương Hạo Thiên, khẽ hừ một tiếng, hướng đi đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai sững sờ, bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt rơi vào vòng xoáy năng lượng trên, sau đó nói rằng, tiểu yêu, xem trọng không? Đừng có gấp chính xem đây. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói, cũng là khi hắn dứt lời thời điểm, tiểu yêu đột nhiên kêu lên, này phân vương giai công pháp, cho ta mò tới. Vương giai. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy năng lượng, quả nhiên thấy một tản ra nhàn nhạt ánh vàng sách quay lại, vi ngẩn ra, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp cầm tới, theo tia sáng màu vàng biến mất, mặt trên xuất hiện vài chữ. Tinh thần ánh sáng. Nhìn thấy bốn chữ này, để Lương Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút. Kha kha, môn công pháp này mặc dù chỉ là vương giai công pháp, thế nhưng môn công pháp này nhưng có điểm đặc thù nha. Tiểu yêu thanh âm của Kha Kha vang lên. Chương 212, lần đầu gặp gỡ cô động thợ điều khắc. Nghe được tiểu yêu thanh âm của Lương Hạo Thiên trong ánh mắt liền lộ ra vẻ quái dị. Kha kha, bộ công pháp này, lợi dụng tinh thần có thể để cho trong nháy mắt đầu óc nằm ở 2 giây trống không trạng thái, hơn nữa bất luận đối với trái lại phủ, hay không mở mắt vẫn là nhắm mắt, cũng có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Tiểu yêu mỉm cười dưới nói rằng, ngạch 2 giây, Lương Hạo Thiên cái trán xuất hiện 2 đạo hát tuyến. Không nên xem thường này 2 giây, 2 giây chuyện quyết định nhiều lắm hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Tiểu yêu thầm thở dài, sau đó nói rằng, chờ theo thực lực ngươi nâng lên, liền biết môn công pháp này trọng yếu. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, đem bộ kia công pháp nắm ở trên sách, ánh mắt lưu luyến liếc mắt nhìn năng lượng đó vòng xoáy hướng về bên ngoài đi đến. Đóng kín cửa, Lương Hạo Thiên phát hiện ở bên ngoài đã có 4-5 người ở nơi đó chờ, mỉm cười nhẹ nhàng đi tới. Ở nơi đó đợi lát nữa sau khi, 10 người cũng đều dồn dập đi tới. Phó viện trưởng xem sau trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, đem các ngươi công pháp báo một lần. Theo phó viện trưởng âm thanh dứt lời, từ đứng người thứ nhất Đoan Mục Lôi Vân bắt đầu bế lên. Làm đến Lương Hạo Thiên, nghe được Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cầm một quyển vương giai công pháp thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ quái dị, liền ngay cả phó viện trưởng trong mắt cũng có chút quái dị, bởi vì 10 người ở trong, kém nhất cũng là hoàng giai rồi. Cũng chính là á mì cái kia, còn lại lựa chọn đại đa số đều là địa giai công pháp. Tinh thần giả quả nhiên đặc thù a. Trung Siêu không khỏi nói thầm một tiếng. Lương Hạo Thiên nghe được ho khan một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, đi ra ngoài đi. Phó viện trưởng cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt ở 10 người trên người quét qua một chút sau đó chậm rãi nói rằng. 10 người xem sau đi theo sát tới, đi tới bên ngoài, thư quán môn cũng bị nhốt lên, sau đó chỉ thấy phó viện trưởng chậm rãi nói rằng, thi đấu 3 người đứng đầu lưu lại, người còn lại có thể đi rồi. Theo phó viện trưởng dứt lời, đại đa số người trong mắt đồng thời lộ ra ước ao, thầm thở dài, cầm công pháp rời đi, lưu lại nghi hoặc 3 người. Ba người các ngươi là so tài 3 người đứng đầu. Dựa theo thưởng quy tắc chính là tiến vào thần đường. Thế nhưng tiến vào thần đường sau khi, phải cố gắng nỗ lực. Bởi vì thần đường mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn giả, sẽ đá ra thần đường. Phó viện trưởng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sau đó chậm rãi nói rằng, bởi vì thần đường chỉ lấy cường giả. Phó viện trưởng một lời nói, để Lương Hạo Thiên trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, sau đó chỉ thấy phó viện trưởng ánh mắt ở trên người hắn liếc mắt nhìn. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía ả mỉ cùng Vân Tường nói rằng, thần đường là một cạnh tranh phi thường kịch liệt địa phương, không lúc không khắc đều phải tiếp thu những người khác khiêu chiến. Hơn nữa nếu như bi người bình thường khiêu chiến thành công, khiêu chiến người thành công sẽ tiến vào thần đường, mà các ngươi nhưng là loại bỏ. Vì lẽ đó các ngươi phải cố gắng cố gắng. Hiện tại thần đường có 48 tên thành viên, thêm vào 3 người các ngươi 51 cái. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nói rằng, ta hiện tại mang bọn ngươi đi thần đường. Nói xong, phó viện trưởng cũng không lại nói thêm gì nữa, mang theo 3 người chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. 3 người xem sau đồng thời nhìn nhau một chút, trong mắt cùng đồng thời có chút vẻ kích động, theo sát lấy phó viện trưởng đi tới. Theo phó viện trưởng đông chuyển tây đi, Lương Hạo Thiên cơ bản hôn mê, khi bọn họ đi tới một phân viện cửa thời điểm, trong lúc đó cửa bên trên mang theo 2 chữ lớn thần đường. 2 chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, làm cho người ta một loại bàng bạc cảm giác. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, mang theo 3 người đi vào. Mới vừa vào đi, Lương Hạo Thiên liền cảm giác được từng luồng năng lượng gợn sóng, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện, là một loại nhỏ sân luyện tập, ở sân luyện tập bên trên có mười mấy sàn chiến đấu, rất nhiều trên sân ga mấy người lẫn nhau đánh nhau, cảm thụ lấy năng lượng đó gợn sóng, Lương Hạo Thiên có chút hồi hộp. Chuyện của tôi nét. Thần đường có thể nói Thương Long Học viện độc lập ra tới một học viện. Có điều nơi này không có bất kỳ lão sư. Vì lẽ đó các ngươi sẽ không chịu đến bất kỳ ràng buộc, có thần đường lệnh bài, hoàn toàn có thể tự do ra vào nơi này. Ở thần đường nội viện có đan đường, khí đường, sách đường, chiến đường, còn có thú đường. Trong đó đan đường cùng khí đường cùng thú đường thuộc về đặc thù tồn tại, chuyên cung thần đường học viện chuẩn bị. Học viện định kỳ có thể đến đan đường lĩnh đan dược, phụ trợ tu luyện. Ở khí đường ngươi có thể được chính mình thích hợp nhất vũ khí. Ở sách đường ngươi có thể học tập được rất nhiều gì đó. Ở chiến đường, ngươi có thể tìm được cường ngạnh nhất đối thủ. Mà ở thú đường ngươi có thể đê. Ở chính mình pet, có điều ngươi cần thực lực mới có thể. ở phó viện trưởng mang theo ba người đi lại thời điểm, cũng giới thiệu. Cuối cùng dừng một chút chậm rãi nói rằng, còn có một đặc thù nhất có địa phương ở nơi đó tu luyện có thể để cho tốc độ của ngươi tăng gấp đôi. Thế nhưng mỗi tháng chỉ cho phép ở nơi nào tu luyện một ngày. Nghe được phó viện trưởng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi nổi lên hào quang nhàn nhạt, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, ta hiện tại trước tiên mang bọn ngươi làm một hồi thần đường lệnh bài. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, mang theo hai người bay thẳng đến nội đường đi đến. Đi tới nội đường, Lương Hạo Thiên phát hiện cũng rất lớn, chỉ thấy phó viện trưởng mang theo ba người đi tới một khí đường chữ phía trước. Lương Hạo Thiên đại khái liếc mắt nhìn, phát hiện cái này khí đường đều là do tảng đá che lại, hơn nữa ở bên ngoài, dĩ nhiên cảm thấy từng kia một sức nóng truyền đến. Phó viện trưởng mỉm cười dưới mang theo bọn họ đi vào. Mới vừa vào đi, ba người liền cảm thấy một luồng sức nóng truyền đến, hơn nữa bên trong tia sáng có chút tối tăm, thế nhưng thích ứng sau khi cũng là không sao rồi. Theo phó viện trưởng đi rồi một khoảng cách sau khi, sức nóng cũng càng ngày càng mạnh, khi đi đến nơi càng sâu thời điểm, Lương Hạo Thiên cái trán đã xuất hiện đầy mồ hôi hột. Đi nữa đại khái khoảng 10 mét, phó viện trưởng thân thể ngừng lại, trước mắt không gian rất lớn. Chỉ thấy ở nơi này bên trong không gian, ngồi xếp bằng hơn 10 người ông lão. Mỗi cái ông lão trước người đều có một đỉnh. Cảm thụ lấy kinh khủng kia tinh thần lực rung động, Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ đây là đang luyện khí. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Phó viện trưởng lúc này mỉm cười dưới, thân thể lần thứ hai di chuyển, mang theo hai người hướng về bên trong đi đến, đi tới bên trong, phát hiện một ông già nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó, tay phải ở một món binh khí trên biến đổi. Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy ông lão tinh thần lực gợn sóng tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa vô cùng ổn. Cô động thợ điêu khắc. Ngay ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, tiểu yêu khiếp sợ âm thanh truyền đến Lương Hạo Thiên trong tai. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt cũng có chút ngây người, đây chính là cô động thợ điêu khắc. Khi hắn nghi hoặc trong lúc đó, phát hiện ông lão kia động tác đột nhiên trở nên nhanh hơn, hoa văn phức tạp như những vì sao giống như xuất hiện, theo một viên tinh thạch tin lại, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt sáng lên. Ngay sau đó trong lúc đó, tay phải của ông lão một phen, Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng một tinh thần thể bị sáp nhập vào đi vào. Trong chớp mắt, mặt trên hoa văn toàn bộ sáng lên, ánh sáng xem sơn đi vậy trở nên càng thêm chói mắt lên. Ngưng. Một hờ hững âm thanh vang lên, ông lão tinh thần co rụt lại, tay phải vừa nhấc, vũ khí bay đến trong tay, trôi nổi ở nơi đó, tia sáng chói mắt biến mất rồi, thay vào đó là một tản ra nhàn nhạt vầng sáng trường kiếm. Ở trường kiếm lơ lửng một khắc đó, lanh lảnh tiếng kiếm reo âm đột nhiên trong lúc đó vang lên, ác liệt khí tức nhiều chuyện mở rộng ra, mà lúc này trên thân kiếm tất cả đều là một ít hoa văn phức tạp, vô cùng nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhìn ra. Đây chính là cô động điêu khắc vũ khí sao? Lương Hạo Thiên trong mắt đồng tử, con ngươi không khỏi co rút lại. Chương 213, Thần Đường Thủ Tịch. Ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc trong lúc đó, chỉ thấy ông lão kia đem thanh kiếm kia cẩn thận từng ly từng tí một cất đi, phảng phất có cảm ứng giống như vậy. Nhìn về phía Lương Hạo Thiên bên này, khi hắn ánh mắt rơi vào phó viện trưởng trên người thời điểm, lông mày vừa nhấc, không khỏi nói rằng, ông lão, tìm ta có chuyện gì? Nghe được ông lão kia, ba người trong mắt đều có chút ngây người, đặc biệt là Lương Hạo Thiên, ông lão này cũng quá lợi hại đi, dĩ nhiên hoán phó viện trưởng vì là ông lão. Phó viện trưởng nghe xong mỉm cười dưới, dĩ nhiên cũng không có tức giận chậm rãi nói rằng, chế tác ba cái hoa văn lệnh bài. Nha! Thật không? Thân đường lại người đến rồi hả? Ông lão nghe xong trong ánh mắt hơi kinh ngạc sau đó, rơi vào ba người trên người, sau đó Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy một luồng cường hãn cực điểm tinh thần lực rơi vào trên người hắn, tại thời điểm này, tinh thần lực của mình cũng theo gợn sóng lại. Sau đó chỉ thấy ông lão ánh mắt ở ba người trên người xẹt qua chậm rãi nói rằng, không tồi không tồi, này ba tên tiểu gia hỏa thiên phú cũng không tệ. Ta hiện tại liền bắt đầu chế tác. Ông lão mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, ba cái màu vàng nhạt. Nhìn qua rất tinh xảo nhãn hiệu xuất hiện tại ông lão trong tay. Mà trên bảng hiệu chính diện viết một thần chữ. Ba người bọn họ tên. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu. Phong Thiên Tể, A Mi, Vân Tường. Phó viện trưởng nghe xong chậm rãi nói rằng. Đây chính là thần đường lệnh bài sao. Lương Hạo Thiên nghi hoặc trong lúc đó, chỉ thấy ông lão xoay tay phải lại, tay phải xuất hiện một tinh xảo dao khắc. Dao khắc mặt trên tản ra nhàn nhạt u quang, tay phải xoay một cái ở trong đó một lệnh bài chuyển động. Trong nháy mắt rõ ràng hoa văn khắc đi tới, hơn nữa còn mang theo một ít quỷ dị gợn sóng. Hoa văn nhìn qua vô cùng phức tạp, mà trên người lão giả đao thỉnh thoảng tiến hành biến đổi, làm cho người ta một loại không phải hoa cả mắt cảm giác. Thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng rõ ràng cảm giác được ông lão tinh thần lực hiện tại nằm ở phi thường tiết tấu tần suất bên trong. Mỗi một cái lệnh bài khắc họa buổi tối, đều sẽ bị ông lão ngưng vào một viên tinh thạch, sau đó chính là một tinh thần thể. cũng là làm hoàn thành M. Tê khắc đó, toàn bộ lệnh bài đều sáng lên. Cha cha, tiểu tử ngươi thực sự là may mắn, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên đụng phải một hoa văn thợ điêu khắc, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là một cao cấp thợ điêu khắc. Nhớ kỹ, bất luận làm sao đều phải bái ông ta làm thầy, nắm cơ hội này, đối với ngươi sau đó trợ giúp tuyệt đối to lớn a. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt rơi vào trên người ông lão. Ông lão làm rất nhanh, đại khái chừng nửa canh giờ, ba cái tản ra nhàn nhạt tia sáng lệnh bài xuất hiện tại trên người lão giả, đưa cho phó viện trưởng. Phó viện trưởng nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đem ba cái lệnh bài nhận lấy, sau đó một người cho một chậm rãi nói rằng, cái này lệnh bài thuộc về hoa văn lệnh bài, có đơn giản hoa văn hiệu quả. Có thể từ trong cho gọi ra một tầng thủ hộ bảo vệ mình. Hoàng cấp trở xuống phải không dễ dàng đánh vỡ. Ba người nghe xong trong mắt đồng thời sáng ngời, không nghĩ tới một lệnh bài còn có như vậy diệu dụng. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía ông lão, khoát tay háo một cái, mang theo ba người đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau nhìn ông lão kia một chút, một tia hết sạch ở trong mắt lóe ra, sau đó theo phó viện trưởng đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, bên trong vẻ này cực nóng khí tức cũng tiêu trừ, phó viện trưởng mang theo ba người lại phân biệt ở tại hắn đường chuyển động, sau đó nói rằng, nếu như thần đường có cái gì chuyện gấp gáp đến thời điểm tự nhiên sẽ thông báo các ngươi. Còn có, ở thần đường cũng có xếp hạng, các ngươi hiện tại nằm ở cấp thấp nhất. Muốn nỗ lực, xếp hạng càng cao, ở thần đường địa vị cũng là càng cao, lấy được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Các ngươi duy nhất để cao mình thứ tự con đường chính là khiêu chiến, hiện tại ta mang bọn ngươi thấy một hồi thần đường thủ tịch, sau đó ở thần đường có chuyện gì có thể đi tìm hắn. Dứt lời, phó viện trưởng mang theo ba người hướng về một hướng khác đi đến. Khi bọn họ đi tới một cái cửa trước thời điểm, phó viện trưởng không nhiều lời nói, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ba người xem sau cũng đi vào theo, chỉ thấy ở gian phòng vị trí trung ương ngồi xếp bằng một tên thanh niên, ở thanh niên trên người gợn sóng chất phác vô cùng năng lượng. Mà lúc này nam tử kia cũng cảm giác được cái gì, đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, cường hãn khí tức trong nháy mắt tuôn ra. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, thế nhưng làm nam tử kia nhảy lên, nhìn thấy phó viện trưởng thời điểm, hơi sững sờ. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia cung kính, mà trên người lúc trước bạo phát khí thế, lúc này cũng không còn sót lại chút gì rồi. Phó viện trưởng. Nam tử cung kính nhìn phó viện trưởng. Phó viện trưởng nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, thần đường tân tiến vào ba cái thành viên, từ ngươi mang một hồi. Biết rồi viện trưởng. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên ba người, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi khỏe ta tên Bách Văn. Là thần đường thủ tịch sinh. Nói xong vươn tay của chính mình. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, cùng nam tử cầm cùng lúc đó nói rằng, Lương Hạo Thiên. Bách Văn nghe xong khẽ gật đầu, nhìn về phía A Mi. A Mi xem sau cũng không có đưa tay chỉ là thản nhiên nói, A Mi. Nam tử xem sau hai mắt híp lại lại, ánh mắt vừa nhìn về phía Vân Tường. Vân Tường xem sau đưa tay ra cầm một hồi, đem mình họ tên nói ra. Nam tử xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía phó viện trưởng nói rằng, viện trưởng đem bọn họ ba cái giao cho ta đó là. Phó viện trưởng nghe xong khẽ gật đầu, nhìn ba người một chút, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Bách Văn ánh mắt rơi vào ba người nói rằng, nghe nói ba người các ngươi người là lần này ba người đứng đầu. Nói xong Bách Văn khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trong ánh mắt có chút nhàn nhạt xem thường. Ba người nghe xong đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn Bách Văn, cùng đợi câu sau của hắn. Ai là đệ nhất danh? Bách Văn ánh mắt gợn sóng lại chậm rãi nói rằng, ta là. Lương Hạo Thiên nghe xong đứng dậy, ánh mắt nhìn Bách Văn nhẹ giọng nói rằng, đệ nhất danh sao? Không nhìn ra. Bách Văn xem sau không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, ba người các ngươi đồng thời cùng ta đánh một hồi, ta xem các ngươi một chút thực lực làm sao. Ba người đồng thời. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói, ha ha, làm sao? Bách Văn nghe xong không khỏi cười cợt, chậm rãi nói rằng, các ngươi còn muốn từng cái đến. Ta không muốn lãng phí thời gian, cùng đi đi. Nói xong Bách Văn thân thể lui về sau hai bước lạnh nhạt nhìn ba người. Không khỏi quá cuồng vọng, ta một người là đủ. Vân Tường xem sau ánh mắt lộ ra một tia tức giận, quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, cường hãn hắc ám lực lượng từ trên người bạo phát ra. Thượng vị thuộc tính. Bách Văn nghe xong xem sau chỉ là cười cợt, ánh mắt lộ ra chỉ là nhàn nhạt kinh ngạc mà thôi. Ngay ở Vân Tường cự ly Bách Văn chỉ có một mét thời điểm, Bách Văn thân thể di chuyển, trên người đột nhiên trong lúc đó tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Cùng bạo khí thế trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra. Hữu quyền trực tiếp đánh ra, rất phổ thông một quyền, nhưng để Vân Tường đồng tử, con người hơi co rụt lại, hắn cảm giác mình cả người trong nháy mắt đều bị khóa, nếu không thể tránh né. Lạnh cùng một tiếng, hắc ám lực lượng ngưng tụ, cũng đúng đi tới. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bách Văn thân thể không nhúc nhích một phần, Vân Tường thân thể bay ngược ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau đành phải nuốt một ngụm nước bọt, "A Mị đồng tử, con ngươi cũng co rút lại." Chương 214, cường hãn. Phế vật. Bách Văn xem sau trong mắt không có một tia đồng tình, lạnh lùng thanh âm của từ trong miệng phun ra ngoài. Vân Tường từ dưới đất bò dậy, trong mắt xuất hiện tất cả đều là tức giận, hắn từ nhỏ đại lúc nào được quá như vậy khí, khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, thế nhưng kết cục cũng giống như thế, mỗi lần đều là đơn giản công kích, lại làm cho Vân Tường nhận lấy rất lớn trọng thương. Hai người các ngươi là ở chỗ đó hãy chờ xem, cùng lên đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Bách Văn ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên ả mì. Hai người xem sau nhìn nhau một chút, đồng thời xông lên trên, tinh thần lực bạo phát, trực tiếp tấn công về phía Bách Văn. Tinh thần giả. Bách Văn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lại, trên người đột nhiên trong lúc đó dâng lên một ánh hào quang. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời lộ ra một tia ngạc nhiên. Phát hiện mình tinh thần lực dĩ nhiên xâm lấn không được Bách xăm mình trước một phần. A Mị rất hiển nhiên cũng phát hiện tình huống như vậy. Bản nguyên lực đồng thời điều động lên. Lương Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, màu xanh lam, màu xanh lục đồng thời tỏa ra. Tuy rằng thương thế cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tạm thời phụ trợ vẫn là không thành vấn đề. Mười mấy quả bóng nước xuất hiện đồng thời, vô số dây leo cũng từ Bách Văn dưới chân dâng lên. Tiếng kiếm reo vang lên, A Mị thậm chí đem chính mình kiếm lấy ra. Diệt thân trảm. Vân Tường lúc này đứng lên, trong mắt tất cả đều là tức giận, gầm lên một tiếng, trên người xuất hiện một phức tạp dấu ấn, lạnh lùng địa quát một tiếng, một to lớn hắc ám lưỡi dao hướng về Bách Văn bao phủ lại đây. Bách Văn xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên lên chậm rãi nói rằng, phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Hờ hững âm thanh dứt lời, Bách xăm mình trên khí thế lần thứ hai gợn sóng lên, dây leo trong nháy mắt vụt vặt, tại thời điểm này, chỉ thấy Bách Văn thân thể trở nên hư huyễn một hồi, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy một luồng gió mạnh hướng về vọt lên. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, trước người quả bóng nước rung động lại trong nháy mắt bay ra ngoài. Quá yếu. Lệnh nhạt âm thanh vang lên, mười mấy quả bóng nước trong nháy mắt biến mất, một nắm đấm xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước ngực, 5 phần 10 sức mạnh thu hồi, đánh đi tới. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt thay đổi lên, trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra hào quang màu xanh lục, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt bạo phát. Ô Bách Văn khẽ ồ lên một tiếng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Kinh khủng sức mạnh cũng từ Bách xăm mình trên từ truyền đi ra, hai cỗ to lớn đánh lực chạm vào nhau, to lớn phản thúc lực lượng để Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Bách Văn thân thể chỉ là lùi về sau một bước mà thôi. Lương Hạo Thiên thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất sau đó, sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt, vừa nãy một phất quyết liền để trong cơ thể hắn bản nguyên lực toàn bộ tiêu hao xong rồi, mà bây giờ càng là hoàn toàn mất đi, lực công kích, có cũng chỉ có tinh thần lực phụ trợ rồi. Thật tốt công pháp. Thế nhưng sức mạnh vẫn là chênh lệch một ít. Bách Văn cười khẽ dưới, ánh mắt nhìn về phía A Mị, khóe miệng hơi vểnh lên, cả người thân thể như một cái bóng mờ bình thường xông lên trên. A Mị xem hậu tâm bên trong cả kinh, phải kiếm run lên, tiếng kiếm reo nhất thời vang lên, một đạo ác liệt khí tức cuốn về Bách Văn. Quá yếu. Bách Văn lắc lắc đầu, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, vung tay phải lên, kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, ác liệt khí đồng hóa đồng thời, lần thứ hai cuốn về phía A Mị. A Mị xem sau trong mắt đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, vội vàng trong lúc đó chỉ có thể đem kiếm chắn trước người. Chạm. Kinh khủng sức mạnh xoắn tới, A Mị thân thể cũng bay ngược ra ngoài. Cẩn thận. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, thân thể nhất thời nhảy lên, hàng A Mị thân thể ôm xuống, đồng thời tinh thần lực nhanh chóng vận chuyển, kéo bốn phía kiến trúc, đồng thời nhanh chóng tháo gỡ những kia mạnh mẽ lực đạo. Nhưng mặc dù như thế, hai người thân thể vẫn như cũ nặng nề té xuống đất. Mà Vân Tường lúc này thân thể cũng xông lên trên, hoa văn chiến giáp xuất hiện tại trong tay, tiếng kiếm reo vang lên, kinh khủng sức mạnh cuốn về phía Bách Văn. Bách Văn xem sau chỉ là cười khẽ dưới, trên tay cũng không có xuất hiện bất kỳ vũ khí, chỉ là khí thế trên người càng thêm mãnh liệt lên. Thả ta ra. Làm hai người ngã xuống đất sau khi, hai người sắc mặt đỏ thẫm lên, tránh thoát một hồi, từ Lương Hạo Thiên trên người đứng lên, hai mắt tràn ngập tức giận nhìn hắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ngươi người này. Nếu không ta không ngã chết ngươi. A Mị nghe xong sắc mặt lần thứ hai một đỏ, trong lòng hắn cũng rõ ràng cái gì, khẽ hừ một tiếng cũng không nói gì thêm nữa, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vân Tường. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, thân thể cũng đứng lên, ánh mắt nhìn sang, vừa vặn nghe được một tiếng kinh khủng nổ vang truyền đến, Vân Tường rên lên một tiếng thân thể cũng bay trở về. Bà tên phế vật. Bách Văn khán đáo ba người đích tình huống không khỏi lạnh nhạt nói. Theo Bách Văn âm thanh dứt lời, ba người trong mắt ít nhiều gì vẫn là xuất hiện một ít tức giận, biểu hiện. Nhất ôn hòa vẫn tính là Lương Hạo Thiên, trong mắt của hắn chỉ là ba động một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Có điều các ngươi còn trẻ như vậy cũng đạt tới vương cấp thực lực cũng coi như là không sai. Hảo hảo nỗ lực, nếu như xuất hiện một vài vấn đề, ta cũng sẽ đem các ngươi đá ra đi. Đương nhiên nếu như các ngươi có cái gì lời không phục cũng bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, đánh bại ta ngươi là có thể làm nơi này thủ tịch. Bách Văn có chút hờ hững, nhưng nói nhưng phi thường mạnh mẽ nhìn ba người một chút lần thứ hai sau đó nói rằng, thần đường quy củ ta cũng không nhiều nói rồi, tin tưởng phó viện trưởng đều cho các ngươi đã nói. Bất quá ta vẫn là muốn nói hai câu, nếu tiến vào thần đường, liền cho ta hảo hảo nỗ lực, đừng làm mất đi thần đường mặt. Còn có, bất cứ lúc nào tất cả mọi người sẽ đến hướng về các ngươi khiêu chiến. Thất bại, cũng ép. Lùi ra thần đường. Có điều bởi các ngươi mới vừa vào đến, sẽ có một quen thuộc kỳ. Đương nhiên chọc lấy giả cũng có hạn chế, hoàng cấp trở xuống. Nghe được Bách Văn, ba người không khỏi thở ra một hơi. Thần đường người mỗi tháng cũng có thể từ đan đường lĩnh 10 viên thanh xương đan phụ trợ tu luyện. Hiện tại liền có thể tiến hành lĩnh. Có thể đi khi đường chế tạo thích hợp bản thân vũ khí. Nếu như muốn hoa văn trang bị, thực lực nhất định phải chen vào thần đường 10 người đứng đầu bên trong mới có thể. Bách Văn lạnh nhạt nói rồi hai câu, sau đó chậm rãi nói rằng, đương nhiên bởi vì các ngươi là học sinh mới, muốn ở bên ngoài học tập liền học tập. Thần đường không có bất kỳ hạn chế, thế nhưng mỗi tháng thần đường người nhất định phải hướng về thần đường người khiêu chiến một lần. Thất bại thì lại thất bại, nếu như thắng, thì lại thăng cấp. Ba người nghe xong gật gật đầu. Được rồi các ngươi đi ra ngoài đi. Bách Văn mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, xoay chuyển đầu. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, chậm rãi nói rằng, ba người các ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, nhớ tới hảo hảo tu luyện. Ba người nghe xong gật gật đầu, nhìn Bách Văn một chút, hướng đi bên ngoài. Thật mạnh, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Mới vừa đi ra đi, Vân Tường liền nắm chặt nắm đấm, trong mắt treo đầy tức giận. Chương 215, Kaka, ta đói. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, cũng là ở mấy người đi ra ngoài thời điểm, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, hơn nữa có chút kích động. Có thời gian đi tìm cái kia cô động thợ điêu khắc, ngươi nhất định phải bái ông ta làm thầy, có nghe không, đây chính là cơ hội tốt ta. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên ạ mỉ cũng liền cùng Vân Tường tách ra. Thế nhưng cũng là ở tách ra thời điểm, Vân Tường nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta sẽ đánh bại. Lương Hạo Thiên cười khổ cũng không có nói thêm cái gì. Đi tới lớp sau khi, toàn bộ lớp hò hét loạn lên thật là tốt như ở trao đổi cái gì như thế, thế nhưng ở hai người lúc tiến vào, toàn bộ lớp đều trở nên bình tĩnh lên. Ánh mắt quái dị nhìn hắn. Tác địch lúc này cũng đi tới, nhìn hai người kích động nói, các ngươi có thể hay không tiến vào thần đường. Hai người nghe xong nhìn nhau một chút khẽ gật đầu. Tác địch nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kích động, hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói rằng, ta đời này không cách nào ở tiến vào thần đường, có điều nhìn thấy ta mang học sinh tiến vào bên trong, ta cũng rất là vui mừng a. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười, ạ mì đúng là biểu hiện bình tĩnh một ít. Được rồi, các ngươi đã trở về, liền nói một hồi báo danh tham gia cái kia lĩnh vực đi. Tác địch vỗ vỗ hai người sau đó cười nói. Hai người xem giật trở về vị trí của chính mình. Ngươi nghĩ báo loại hình gì? Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía ạ mì. Ai cần ngươi lo? Ả Mỹ nghe xong hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ thở dài, tinh thần không khỏi chuyển hướng về phía tiểu yêu nói rằng, ta báo cái gì? Vướt ve nói, liền bạo đan dược cùng luyện khí hai môn đi. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng là vào lúc này, tác địch bắt đầu thống kê lên, nghe tới Lương Hạo Thiên phải báo hai môn thời điểm, hơi sững sờ không khỏi nói rằng, thiên tể, hai môn tuy tốt, thế nhưng chỉ có thể một môn tinh tu. Nếu như hai môn cùng báo, hai môn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi do dự dưới, nhưng vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của chuyển tới, chậm rãi nói rằng, không cần phải để ý đến hắn, có ta ở đây, ta sẽ để hai ngươi môn đều tinh thông. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía tác địch nói rằng, yên tâm đi lão sư, nếu như hai môn ta cảm giác phiền toái, sẽ chỉ học một môn. Tác địch nghe xong thầm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, bang Lương Hạo Thiên ghi chép lại. Làm đến A Mỹ thời điểm, chỉ thấy A Mỹ chậm rãi nói rằng, ta báo S sư. Tác địch nghe xong hơi sững sờ, gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, đem ghi chép lại, mỗi cái học sinh đều có ý nghĩ của chính mình, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Đem tất cả ghi chép xuống sau đó, tác địch chậm rãi nói rằng, những này ghi chép ta sẽ ở trong vòng 3 ngày đăng báo đi lên. các ngươi 3 ngày nay cần phải khỏe mạnh tu luyện nha. Chờ đến lớp lớn thời điểm, học được đồ vật cũng sẽ nhiều hơn. Được rồi, sau 3 ngày ở đây tập hợp. Tắc Địch mỉm cười dưới, chạm đích đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, hiện tại hắn cũng minh bạch Thương Long học viện một ít quý củ, nơi này mặc dù là trường học, thế nhưng cũng là một cạnh tranh địa phương, trường học sẽ không quản ngươi cỡ nào nghiêm, đại đa số thời gian chính mình ăn bài. Dù sao tu luyện là của mình sự tình, tốt nghiệp coi như lại nào cũng là chính mình. Theo Tắc Địch rời đi, phần lớn người đi học viện sân luyện tập tu luyện, mà Lương Hạo Thiên nhưng là trực tiếp về tới rừng chân nơi. Mở cửa, Lương Hạo Thiên lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đoàn năng lượng màu trắng trôi nổi ở nơi nào. Có điều lúc này năng lượng đã cố hóa. Thế nhưng lúc này dĩ nhiên trôi nổi ở nơi đó rất là quỷ dị. Kha kha, tiểu cô nương này tuyệt đối không phải đơn giản người a. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, thầm thở dài, cả người nằm ở trên giường, không biết có phải hay không là bởi vì cùng Bách Văn đánh một hồi nguyên nhân, cảm giác cả người đều vô cùng mệt, có điều muốn trước tiên Bách Văn kinh khủng kia thực lực, Lương Hạo Thiên hiện tại đều cảm giác thấy hơi hồi hộp. Tuyệt đối áp bức. Nắm đấm chăm chú nắm lên, hắn phảng phất có mục tiêu mới giống như vậy, đó chính là vượt qua. Nói cũng không nhiều nói rồi, Lương Hạo Thiên trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mà tiểu yêu đã ở nơi đó chờ. Ngày hôm nay ngươi cùng cái kia hoàng cấp đánh có cái gì cảm tưởng? Tiểu yêu nhìn Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Rất mạnh. Nghĩ đến ngay lúc đó áp bức, Lương Hạo Thiên nắm đấm cũng chăm chú nắm lại. Có cái gì tốt cường, nếu như hắn đụng tới tôn cấp cũng cùng các ngươi như thế. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, cũng không có nói thêm cái gì. Hảo hảo tu luyện đi, ngươi bản nguyên lực tốt nhất là sớm một chút nâng lên tới. Không phải vậy học tập luyện đan cùng luyện khí thời điểm, đối với ngươi không bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa nhiều lĩnh ngộ vài loại bản nguyên. Nói qua tiểu yêu thanh âm của trở nên cổ quái. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu yêu xem sau cũng không quay dày nữa, thân thể chậm rãi biến mất rồi. Tu luyện tới buổi trưa vô cùng, Lương Hạo Thiên cầm một ít ăn, thậm chí ngay cả buổi tối bao quát thiên linh hổ ở bên trong, một mạch toàn bộ cầm trở về. Tiến vào màu xanh lam bên trong không gian liền tu luyện, dòng dã một ngày, bao quát một buổi tối, Lương Hạo Thiên liền che lấp vừa mới thẳng trở nên yên lặng. Mà ở Lương Hạo Thiên lúc tu luyện, Hân Di trên người cố hóa năng lượng nhanh chóng bắt đầu run rẩy, sau đó ánh sáng lần thứ 2 sáng lên, bắt đầu chậm rãi co rút lại. Càng ngày càng nhỏ, theo thời gian trôi đi, năng lượng cũng toàn bộ tiến vào Hân Di trong cơ thể. Mơ hồ thanh âm của dần dần xuất hiện, có điều lúc này Hân Di chiều cao cũng so với trước đây lớn hơn một ít, da thịt trắng nõn. Khuôn mặt nhìn qua cũng biến thành tuyệt mỹ lên. Nhắm chặt hai mắt, thân thể chậm rãi rơi vào trên giường. Mà khi ngày hôm sau Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra một khắc đó, toàn bộ hai mắt đều sáng lên, mắt trái màu xanh lam, mắt phải màu xanh lục. Lông mày liên hoa ấn nhớ cũng sáng lên. Hít sâu một hơi, khóe miệng hơi vểnh lên lên, chậm rãi nói rằng, trong chiếc nhẫn đan dược đúng là rất hữu hiệu. Phí lời, ngươi có thể lãng phí 2 viên lục phẩm đan dược a. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong lung túng cười cợt, trong mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn, ở nói thế nào hắn cũng là khôi phục lại. Đúng rồi, ngày hôm nay hình như là buổi đấu giá, có danh rồi, liền sớm một chút đi thôi. Tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, vào lúc này mới nhớ tới cái gì, từ trên giường ngồi dậy, cũng là vào lúc này, một nhỉ non thanh âm của chậm rãi vang lên. Ca ca, ta đói. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Lương Hạo Thiên ánh mắt lăng thần dưới, nghiêng đầu. Khi hắn đi qua thời điểm, lần thứ 2 lăng thần dưới, sắc mặt đỏ thâm lên. Chương 216, cho mời tiếp sao. Ca ca, ngươi không sao chứ? Hân Di mở to vô sắc mắt to, nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Không, không có chuyện gì. Ngươi trước tiên mặc quần áo tử tế. Lương Hạo Thiên nghiêng đầu. Ca ca giúp ta xuyên. Ngậy. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt ánh sáng gợn sóng lại, hiện tại Hân Di tướng mạo cũng đã xảy ra nhỏ bé biến hóa. Thế nhưng hắn vẫn như cũ một chút nhìn thấu chính là Hân Di, thế nhưng những này cũng không phải cái gì, vấn đề là lúc này Hân Di một buổi tối thân thể dĩ nhiên phát dục lên, chiều cao cũng so với trước đây cao không ít, nhô cao cũng nổi lên. Hiện tại hắn như thế nào không ngại ngùng đây? Ca ca ghét bỏ Hân Di sao? Hân Di nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, vô sắc trong ánh mắt xuất hiện một tia oan ức. Sao lại thế? Lương Hạo Thiên xoay chuyển đầu, sắc mặt lần thứ 2 một đỏ hít sâu một hơi nói rằng, ca ca làm sao sẽ ghét bỏ ngươi sao? Như vậy ngươi bây giờ thân thể so với trước đây cao, ta đi ra ngoài giúp ngươi mua chút quần áo đi, trở về sẽ giúp ngươi mặc vào có được hay không? Lương Hạo Thiên thanh âm của ôn hòa, hai mắt chăm chú đặt ở Hân Di trên mặt. ánh mắt không có bất kỳ rời đi. Ừ, Hân Di gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, cứng ngắc quay đầu, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lưu lại hai mặt nhìn nhau Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Ở bên ngoài đi dạo một chút, Lương Hạo Thiên đi tới quần áo điếm mua một ít nữ tử ăn mặc quần áo, lại mua một ít cô gái đồ dùng, lúc này mới chần chọc về tới rừng chân chỗ. Nhìn Oan Ước Hân Di, Lương Hạo Thiên cắn răng, cầm lấy quần áo liền cho Hân Di mặc vào, chờ nàng sau khi mặc tử tế phát hiện vẫn là rất vừa vặn. Hân Di cười cợt, từ trên giường đứng lên, Lương Hạo Thiên vào lúc này mới phát hiện chính mình đánh giá thấp Hân Di chiều cao, lúc này Hân Di đầu đã đến miệng hắn nơi. Hơn nữa sau khi mặc quần áo, cả người nhìn qua vô cùng mỹ lệ, làm cho người ta một loại phi thường thanh tinh khiết cảm giác. "Ca ca, ngươi xem cái gì đây?" Hân Di xem Lương Hạo Thiên ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt có chút nhàn nhạt hường hào, không khỏi nhẹ giọng nói rằng: "Không có chuyện gì, Hân Di so với trước đây dễ nhìn." Lương Hạo Thiên cười cợt. Hân Di nghe xong vô sắc đồng tử, con ngươi chớp chớp, trên mặt lộ ra ý cười. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, sau đó nói rằng: "Hân Di, những ngày qua ngươi làm sao vậy?" "Ừ, ta cũng không biết, luôn cảm giác trong cơ thể là lạ, sau đó chính là muốn ngủ rồi." Hân Di chớp chớp vô sắc mắt to nói rằng: "Ha ha, bất luận làm sao, không có chuyện gì là tốt rồi." Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nghĩ tới điều gì, nói rằng: "Nhiều ngày như vậy không ăn cơm đói bụng không? Ca ca dẫn ngươi đi ăn cơm." Cười cợt, kéo lên Hân Di bắt chuyện trời cao linh hổ cùng đại địa chi hùng đi ra ngoài. Thế nhưng vừa tới đi ra bên ngoài lại đụng phải từ trong môn phái đi ra A Mi. A Mi nhìn thấy Lương Hạo Thiên môi giật giật, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, đã thấy A Mi ánh mắt rơi vào Hân Di trên người, hơi sững sờ, hai mắt nhất thời lộ ra một tia lạnh lẽo, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng: "Không nghĩ tới ngươi là người như thế." Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ ở nơi đó. Cũng là vào lúc này, Hân Di không khỏi nghi hoặc nói: "Ca ca, hắn nói ngươi là người nào a?" Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng: "Không có gì, bằng hữu ta đang nói ta là người tốt." A Mỹ nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nhìn hắn bất đắc dĩ dáng vẻ, lúc này mới phát hiện mình hiểu lầm cái gì, nghi hoặc nhìn Hân Di một chút, cũng phát hiện cái gì, dù sao Hân Di này vô sắc đồng tử, con ngươi vẫn luôn không có thay đổi quá. "Hừ, đó cũng không phải là người tốt lành gì." A Mỹ khả năng nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng, hướng về bên ngoài đi đến. "Cái này tỷ tỷ thật là lạ a." Hân Di vô sắc trong con ngươi né qua hào quang nhàn nhạt, sau đó bên trong xuất hiện vẻ nghi hoặc. Thế nhưng nỉ non thanh âm của cũng không có để Lương Hạo Thiên nghe được mà thôi. Đi tới phố lớn sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di liền trực tiếp hướng đi trong tiệm cơm, đi tới một phòng đơn, Lương Hạo Thiên liền kêu một ít cơm nước. Làm Hân Di ăn thời điểm, Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Dòng dã một bàn món ăn hắn cũng chỉ là đơn giản ăn một ít mà thôi. Sau đó lại cho Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng muốn một ít, chờ bọn hắn sau khi ăn xong, Bang Hân Di xoa xoa đầy mỡ miệng nhỏ, kéo lên nàng bay thẳng đến buổi đấu giá đi đến. Khi hắn đi tới buổi đấu giá thời điểm, phát hiện ra ra vào vào người đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn có cùng hắn rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, vừa nhìn chính là con nhà giàu. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di, mang tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng liền đi bay qua. "Cho mời thiếp sao?" Mới vừa đi tới cửa, liền bị bảo vệ ngăn cản. "Thiệp mời." Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Không thiệp mời xin mời đi ra." Người kia xem sau không nhịn được nói. Sau đó không ở phản ứng Lương Hạo Thiên đi ứng phó những người khác. Lương Hạo Thiên xem sau cau mày, xoay tay phải lại xuất hiện một thẻ vàng. Cái này thẻ vàng là lúc đó cô gái kia cho hắn, có vẻ như là cái gì thẻ hội viên. "Cái này nên có thể vào đi thôi." Nghi hoặc trong lúc đó, Lương Hạo Thiên nhìn về phía nam tử kia nói rằng: "Huynh đệ Lan." Nam tử mới nói được nơi này, đột nhiên thấy được Lương Hạo Thiên trong tay thẻ vàng, trong mắt nhất thời có chút ngây người, nuốt ngụm nước miếng nói rằng: "Ngài, chào ngài." "Ừ, ngươi mạnh khỏe, chúng ta có thể đi vào sao?" Lương Hạo Thiên nhìn thấy nam tử chuyển biến biết, tấm thẻ này hữu hiệu, thế nhưng cũng không tức giận, nhìn nam tử kia một chút chậm rãi nói rằng: "Có thể, có thể." Nam tử kia mau mau gật gật đầu, phí lời: "Đây chính là buổi đấu giá thẻ khách quý, ra vào buổi đấu giá, hoàn toàn không cần thiệp mời. Thậm chí, bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào." "Cảm ơn." Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lôi kéo Hân Di đi vào. Đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên nhìn thấy đại đa số người đi vào sàn đấu giá hợp, giữa lúc hắn không biết từ đâu lúc đi, một êm thai thanh âm của truyền đến: "Thật đáng yêu tiểu muội muội a." Theo âm thanh dứt lời, một động nhân nữ tử xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Nhìn thấy nữ tử, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ sau đó nói rằng, ngươi mạnh khỏe tiểu thư. Nữ tử không phải người khác chính là ngày đó nhìn thấy Mộ Dung Hương Hàn. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt từ Hân Di trên người rời đi lại đây, rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Phong công tử, hôm nay tới quả nhiên quá sớm nha. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, sau đó trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì không khỏi nói rằng, tiểu thư, này ba vân cuồng sư hôm nay có hay không bán đấu giá? Ha ha, tin tức của ngươi đúng là quá sớm. Vũ thần điện ở ngươi đi ngày hôm sau liền đem này ba vân cuồng sư vận chuyển lại đây, định ở hôm nay bán đấu giá, vì lẽ đó sớm thông chi ngươi. Còn có sau đó đừng gọi ta tiểu thư, nghe cũng phiền phức, sau đó ngươi liền gọi ta Hương Lạnh Lẽo, hoặc là Hương Hàn tỷ đi. Chương 217, đều cũng có tiền người. Ừ, vậy ta gọi ngươi Hương Hàn tỷ đi. Đối với Hương Hàn hai chữ, hắn vẫn đúng là kêu không được, vì lẽ đó chỉ có thể gọi là Hương Hàn tỷ. Mộ Dung Hương Hàn xem sau mỉm cười dưới, môi hồng khẽ nhúc nhích chậm rãi nói rằng, ngươi đã cũng gọi tỷ tỷ ta, sau đó lại lục phẩm đan dược hoặc là càng cao hơn nhất định phải tới chúng ta nơi này bán đấu giá nha. Ừ, nhất định. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, nói rằng, đi thôi, ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Nói xong mang theo Lương Hạo Thiên hướng về buổi đấu giá đi đến, đi thẳng đến bán đấu giá phía trước nhất mới ngừng lại, lôi kéo Lương Hạo Thiên ngồi xuống, mà Hân Di nhưng là trực tiếp ngồi xuống hắn một lần. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cũng nằm nhoài trước người của hắn. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt bắt đầu ở trong sân quét qua lên, phát hiện toàn bộ sàn đấu giá lớn vô cùng, nhưng làm hắn kinh dị chính là, người dĩ nhiên chật ních, hơn nữa còn lục tục có người đi vào bên trong. Mộ Dung Hương Hàn cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên dị dạng chậm rãi nói rằng, Phong đệ đệ là lần đầu tiên tới quay buổi đấu giá đi. Lương Hạo Thiên nghe xong lung túng cười cợt, khẽ gật đầu. Mộ Dung Hương Hàn xem sau không khỏi mím môi miệng nhỏ mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, buổi đấu giá ở 20 bắt đầu. Ở chờ xe đi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng là vào lúc này, Mộ Dung Hương Hàn nhìn về phía hắn hỏi lần nữa, ngươi đan dược từ đâu đến tới? Nghe được Mộ Dung Hương Hàn, Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó cười cợt nói rằng, đây là chúng ta gia truyền. Phong gia. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong nháy mắt một cái, khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, cười khổ, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Mộ Dung Hương Hàn trong đôi mắt đẹp lần thứ hai lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, ánh mắt nhìn về phía bán đấu giá đài. Mà Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn như cũ chung quanh nhìn, Hân Di rỗi danh kẻ nhạt, cũng theo Lương Hạo Thiên ánh mắt đang đi tới đi lui. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ sàn đấu giá ngồi đầy nhóc cong cong, thậm chí ở giữa sân còn có rất nhiều đứng người. Thật hỏa. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, cũng là vào lúc này, hắn phát hiện bán đấu giá đài sơn đi ra một người đàn ông trung niên, nam tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng trên người này hùng hậu khí tức lại làm cho Lương Hạo Thiên có chút hồi hộp. Hắn nhìn ra, trên đài người đàn ông trung niên tuyệt đối là một vương cấp trở lên cao thủ. Mà theo nam tử xuất hiện, trong cả sân cũng biến thành yên tĩnh lên, nam tử xem sau khẽ gật đầu, chậm rãi nói rằng, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Mặc dù lớn đa số đều là khách quen cũ, thế nhưng vẫn như cũ nói một chút bán đấu giá quy tắc. Mỗi một lần ra giá không được thấp hơn 10.000 kim tệ. Hạn mức tối đa không có, được rồi, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Người đàn ông trung niên, không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên truyền đến toàn bộ sàn đấu giá. Mà theo lời của nam tử rơi, người phía dưới có chút kích động. Nam tử xem sau cười cợt, chậm rãi nói rằng, hiện tại giới thiệu cái thứ nhất vật đấu giá. Nói xong vỗ tay một cái, chỉ thấy hai cô gái đẩy một xe đẩy đi lên. Nam tử mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào trên xe một cái kèm trên chậm rãi nói là nói, đây là một đem cấp 4 linh khí bảo kiếm. Là một vị đại sư cấp bậc chế tạo. Này đi linh khí bảo kiếm tính đặc thù chính là mặt trên tinh thạch. Là một hoàng cấp thú tinh thạch. Bạo phát năng lượng phi thường cấp tốc. Giá quy định 10.000 kim tệ. Hiện tại ra giá. 10.000. Nghe thế cái giá tiền, Lương Hạo Thiên cũng không cảm thấy có cỡ nào cao. Thế nhưng theo mỗi người xuất ra để Lương Hạo Thiên sững sờ ở nơi đó. 3 vạn, lão tử muốn. Một cuồng bạo âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên quay đầu lại, phát hiện là một thô của người đàn ông trung niên. 40.000. Một lạnh nhạt âm thanh vang lên. 60.000. 10 vạn. Trận dưới ở mấy người nói ra giá cả sau khi, từng đạo không ngừng nói giá âm thanh vang lên. Làm giá cả nhắc tới 15 vạn thời điểm, gọi nhân tài bất đi. Nhưng mặc dù như thế, giá cả xem như là thăng lên chấm lên. Mà Lương Hạo Thiên nghe này không ngừng tăng lên giá cả, cũng có chút kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, một thanh kiếm liền như thế, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Đang kéo dài hô đại khái hơn 20 phút sau khi, giá cả rốt cục như ngừng lại 21 vạn mặt trên. Nhìn cái kia bởi vì mua bán đấu giá thành công đầy mặt vui sướng nam tử, Lương Hạo Thiên có chút không nói gì. Một linh khí kiếm giống như này phong thưởng. Này! Mà thành công sau khi, nam tử xẹt qua thẻ, liền trực tiếp nhận lấy thanh kiếm kia, trong mắt tất cả đều là vẻ vui thích. Sau đó ánh mắt quét qua lại, nhanh chóng thu vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Trên đài người đàn ông trung niên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, bán đấu giá tiếp tục. Nói xong vỗ tay một cái, lần này vẫn là một xe đẩy đẩy tới tới. Nam tử xem sau bắt đầu giới thiệu nói rằng, đây là cũng là một luyện khí đại sư rèn đúc dây chuyền, mặt trên tinh thạch chính là thổ hệ hoàng cấp tinh thạch. Bản thân một bên chất chứa một thổ hệ thủ hộ. Hoàng cấp bên dưới không phá ra được. Hoàng cấp có thể chống đối một lần. Giá quy định 10 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu tranh giá. Theo thanh âm nam tử dứt lời, người phía dưới lại bắt đầu đấu giá lên, trong nháy mắt vẫn như cũ kéo dài chừng nửa canh giờ mới ngừng lại. Cuối cùng giá tiền là 42 vạn kim tệ. Mà đấu giá được người là một nữ tử. Được rồi, đỡ lấy bán đấu giá chính là một bộ vũ giả địa giai công pháp. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới. Theo người đàn ông trung niên dứt lời, người phía dưới nhất thời trở nên huyên náo lên, ánh mắt đều chăm chú đặt ở trên đài đấu giá. Bộ công pháp này lực buộc phát rất mạnh, tên là kiếm trùng lãng, công kích cường độ ta sẽ không giới thiệu. Địa giai công pháp lực công kích có vẻ như không có một kém. Giá quy định 15 vạn bắt đầu tranh giá. Theo lời của nam tử rơi, đầu tiên liền có một người kêu lên. 500 ngàn. 55 vạn ta muốn rồi. 58 vạn. 600 ngàn. Nhìn không ngừng kéo lên giá cả, Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, một chỗ cấp công pháp mạnh như vậy. Phảng phất cảm giác được Lương Hạo Thiên ý nghĩ giống như vậy, tiểu yêu bất đắc dĩ nói, địa giai công pháp phi thường chân quý. Cho tới thiên giai, thánh giai thần giai càng là mong muốn không thể cầu gì đó. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt gợn sóng lại, theo thời gian trôi đi. Giá cả rốt cục đến 1,2 triệu trở nên chậm chạp. Cuối cùng quyết định giá tiền là 130 vạn thành giao. Thành giao nam tử là một tuổi tác cùng Lương Hạo Thiên gần như. Chỉ thấy hắn trên người mặc cẩm bào, vừa nhìn chính là một phú quý con cháu. Đều cũng có tiền người. Tiểu yêu không nhịn được kêu một tiếng. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên cũng gật gật đầu, nghĩ đến này ba vân cùng sư, đây chính là chân chính hoàng cấp ma thú á cần đấu giá được bao nhiêu giá tiền đâu. Nghĩ Lương Hạo Thiên thầm thở dài. Mộ Dung Hương Hàn thấy được Lương Hạo Thiên dáng vẻ, môi hồng khẽ nhúc nhích chậm rãi nói rằng, Phong công tử, ngươi không sao chứ? Chương 218, nó dược hiệu lui. 2-1. A, ta không sao. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, ánh mắt có rơi vào trên đài. Được rồi, tiếp đó, là một viên tam phẩm thiên thảo đan. Đối với tu luyện có rất mạnh công hiệu. Giá quy định 200.000 kim tệ. Người đàn ông trung niên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Trong mắt tỏa ra một tia hết sạch. 200.000 kim tệ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, một đan dược dĩ nhiên thứ 20 vạn kim tệ. Khi hắn nghi hoặc thời điểm, phía dưới tranh giá nhất thời bắt đầu rồi. Hơn nữa để hắn kinh ngạc là, ra giá tốc độ vô cùng nhanh, khoảng 10 phút, giá cả liền tiêu thăng đến 96 vạn kim tệ. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, vậy mình lục phẩm đan dược sẽ tiêu thăng đến cái tình trạng gì đây? Ở Lương Hạo Thiên kinh ngạc đồng thời, giá cả vẫn còn đang hung hăng tăng vọt này. Cuối cùng bán đấu giá định vị giá cả dĩ nhiên đến 2 triệu. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên trở nên không nhạt định lên. Ha ha. Tiểu yêu cũng cảm giác được cái gì, không nhịn được cười ha ha lên, sau đó chậm rãi nói rằng, cái kia sư tử tuyệt đối chạy không được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi gật gật đầu, nhưng mặc dù như thế, trong lòng vẫn như cũ có chút không nhạt định. Được rồi, đón lấy bán đấu giá vẫn là tam phẩm đan dược thanh tâm đan. Tổng cộng có 5 viên. Thanh tâm đan hiệu quả trị liệu tất cả mọi người rõ ràng. Ta cũng sẽ không nhiều giới thiệu. Hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Theo lời của nam tử rơi, người phía dưới lần thứ hai bỗng nhiên kêu giá lên. Để hắn khiếp sợ là, theo ra giá xong xuôi, giá cả dĩ nhiên tiêu thăng đến sắp tới 3 triệu kim tệ. Đan dược gì như vậy mãnh liệt? Loại đan dược này, đối với 7, 8 tuổi người có rất cường hiệu quả trị liệu. Coi như một phế vật, ăn loại đan dược này chỉ sợ cũng phải trưởng thành. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ. Sau đó cười khổ, vậy trước kia chính mình đoán chừng là trong phế vật, hắn cũng không tin cha của hắn không có cho hắn ăn qua này cái gì thanh tâm đan. Theo thanh tâm đan bán đấu giá thành công, nam tử mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, bán đấu giá tiếp tục, tiếp đó, bán đấu giá vẫn là tam phẩm đan dược. Theo từng kiện bán đấu giá thành công, Lương Hạo Thiên phát hiện một ít rất nhiều người dáng vẻ thật giống đều đang đợi cái gì, này không khỏi để Lương Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút. Cũng là đang đấu giá ra một cái kèm sau khi... Nam tử mỉm cười dưới nói rằng, đón lấy bán đấu giá sẽ tiến vào then chốt trạng thái. cho mời tiểu thư của chúng ta tự mình bán đấu giá. Theo lời của nam tử rơi, ngồi ở Lương Hạo Thiên bên cạnh Mộ Dung Hương Hàn đứng lên, tịnh lệ bóng người hấp dẫn chú ý của mọi người. Lương Hạo Thiên cũng có chút ngây người, nhìn Mộ Dung Hương Hàn bóng lưng, không khỏi cười cợt. Nữ tử đi tới trên đài sau đó, lúc trước nam tử kia đi xuống đài. Chấm nét. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, ở vô số đến ánh mắt nhìn kỹ, ao đột hưu chi đầy đặn thân thể để không ít người ánh mắt cực nóng lên. Mộ Dung Hương Hàn khỏe miệng treo ra nụ cười nhàn nhạt, quay về dưới đài nói rồi mấy câu nói. Nhất thời làm cho cả sàn đấu giá lửa nóng lên. Nhìn chu vi bỗng nhiên hừng hực bầu không khí, Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đồng thời cũng có chút khâm phục Mộ Dung Hương Hàn mỹ lệ, chăm chú mấy câu nói, liền đem một ít tự chủ không mạnh nam nhân, đã biến thành đầu tỏa nhiệt nam tính gia súc. Vào lúc này e sợ Mộ Dung Hương Hàn tùy tiện cái này hàng vỉa hè, đều sẽ bán đấu giá không ít tiền đi. Nhìn hưng hực sàn đấu giá, Mộ Dung Hương Hàn trên mặt giã cỏ lau có vẻ hơi đắc ý, mấy năm rèn luyện, cũng làm cho nàng minh bạch lông mày đối với nam nhân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu sức hấp dẫn, môi hồng hơi vểnh lên, ánh mắt quét qua lại, khi nàng ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên thời điểm, phát hiện trên mặt hắn mang theo nụ cười nhã nhặn, đối với mị lực của nàng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị sau đó nói rằng, được rồi, Hương Hàn cũng không nhiều nói rồi. Hôm nay then chốt trực tiếp vào trận. Hôm nay then chốt có 3 cái. Theo thứ tự là một ma thú, một bộ công pháp, còn có viên đan dược. Theo Mộ Dung Hương Hàn, người phía dưới ánh mắt trở nên gấp hơn lửa nóng lên. Ma thú, đan dược, công pháp. Hơn nữa còn là then chốt, điều này đại biểu tèm tuyệt đối thượng phẩm. Không phải vậy như thế nào sẽ gia nhập then chốt bên trong đây? Được rồi, chúng ta bây giờ bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất, công pháp. Nói xong Mộ Dung Hương Hàn vỗ tay một cái. Sau đó một xe đẩy đẩy tới. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, bộ công pháp này là một bộ thiên giai cấp thấp công pháp, tên là Tịch Diệt Bát Hoang, có thêm ta không giới thiệu, có thể trở thành là thiên giai công pháp, tính chất làm sao, mọi người trong lòng đều hiểu, được rồi giá quy định 100 vạn kim tệ. Hiện tại bắt đầu tranh giá. Môn công pháp này cùng chúng ta chu diệt gần như, chỉ có một chiêu, thế nhưng bạo phát nhưng không có chu diệt bạo phát triệt để. Cho tới cấp so với chúng ta cao nguyên nhân là bởi vì, dùng ra chiêu này sẽ không sợ sệt. Thất bại mà mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, chớ nói chi là đi đấu giá. Thế nhưng theo tranh giá âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì mỗi lần ra giá đại đa số cũng là lớn chừng 10 vạn kim tệ trở lên. 6 triệu. Không nhiều sẽ thời gian một người trực tiếp từ 5 triệu giá cả gọi vào 6 triệu. 7 triệu. Một lệnh nhạt âm thanh vang lên, để ở đây tất cả mọi người sững sờ. 9 triệu. Ngay sau đó lại là một giọng nói vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ 2 sững sờ. Ngàn vạn. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn sang, phát hiện là một bi áo bào đen bao vây lấy nam tử, xa xa nhìn, tướng mạo thấy không rõ lắm. 12 triệu. Lúc trước cái kia lạnh nhạt âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên con mắt nhìn bay qua, phát hiện là một nam tử, tuổi tác nhiều nhất chỉ so với hắn hơi lớn một ít mà thôi. Hơn nữa nhìn bình tĩnh dáng vẻ. Trong lòng liền biết không đơn giản. 13 triệu. Tranh giá vẫn còn đang tiếp tục lấy. Tiểu yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên, cười hắc hắc nói, hiện tại ra giá vừa mới bắt đầu mà thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nghe bốn phía tranh giá âm thanh, cười khổ, đều cũng có tiền người, hắn cũng không dính líu, chỉ có thể chờ mong chính mình đan dược có thể bán đấu giá một giá tiền cao mà thôi. Bộ công pháp này kéo dài ra giá thời gian rất dài, làm giá cả lái vào trước đây 8 triệu thời điểm, tiếng kêu giá mới nhỏ lại. Thế nhưng vẫn như cũ có người tranh giá giả, nhưng là cứ như vậy mấy nhà mà thôi. 20 triệu. Làm giá cả đột phá đến 20 triệu thời điểm, Lương Hạo Thiên nhịp tim không khỏi chậm nửa nhịp. 20 triệu một lần lúc này Mộ Dung Hương Hàn cặp kia mỹ lệ con mắt híp lại lên, trắng non trên khuôn mặt treo đầy ý cười. 20 triệu, hai lần. 2010 vạn. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, nói rằng, còn có tranh giá sao? Nói xong đôi mắt đẹp quét lướt nhanh một tuần sau khi nói rằng, 2010 vạn nhất lần. 2010 vạn lạng lần sau khi nói đến đây, Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt dừng lại, sau đó mới chậm rãi nói rằng, được, 2010 vạn thành giao. Thành giao sau khi, tất cả mọi người thở ra một hơi, tiểu yêu thanh âm của lại vang lên, thiên giai công pháp, quả nhiên lợi hại à, dĩ nhiên bán đấu giá cao như vậy tiền, có điều. Mặt sau dù sao còn có khác biệt, bọn họ ai cũng không muốn hoa hưởng tiền. Bọn họ tiền mặc dù nhiều, thế nhưng mua món này, cái tiếp theo, hay là sẽ không có cơ hội. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng minh bạch cái gì, khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Mộ Dung Hương Hàn trên người. Được rồi, đón lấy bán đấu giá chính là một con ma thú. Mộ Dung Hương Hàn khỏe miệng hơi vểnh lên lên, ánh mắt như có như không hướng về Lương Hạo Thiên bên kia liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện Lương Hạo Thiên vẻ mặt trở nên tưởng thật rồi lên. Vỗ tay một cái, mấy cái nam tử đẩy một xe đi lên, xe rất lớn, ở xe mặt trên, chính là ba vân cùng sư. Lúc này sư tử nằm nhoài trong lồng tre, một đôi mắt nhìn bốn phía, mà cũng là ở đẩy tới thời điểm, cùng bạo khí tức chậm rãi hướng về bốn phía tán phát ra đến. Đây là đầu ba vân cùng sư, trải qua giám định, thực lực đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Thực lực khủng bố, là quan trọng hơn nó là ma thú, không phải pet. Nếu như ai có thực lực lớn có thể thuần hóa rồi. Mộ Dung Hương Hàn một lời nói, nhất thời để con này ba vân cùng sư giá trị bản thân quá cao lên. Nhìn bốn phía nóng bỏng ánh mắt, Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, sau đó môi hồng khẽ nhúc nhích chậm rãi nói rằng, được rồi, bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Ba vân cùng sư, giá quy định 500 ngàn. Được rồi, hiện tại bắt đầu tranh giá. Cũng là ở Mộ Dung Hương Hàn dứt lời thời điểm, thanh âm đầu tiên vang lên. 1 triệu. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt gợn sóng lại, lúc này mới vừa kêu giá cả dĩ nhiên trực tiếp kêu lên 1 triệu kim tệ. Hắn cả lì có bao nhiêu, hắn không biết. Đợi lát nữa đi. Chờ cuối cùng thời điểm đang ra giá đi. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, chờ đợi lên. Ba vân cuồng sư không thể không nói rất nổi tiếng, không bao dài thời gian dĩ nhiên đột phá ngàn vạn. Lương Hạo Thiên cười khổ, này nhiều lắm thiếu mình mới có thể bắt đây. Ra giá. Cho hắn đến tàn nhẫn. 15 triệu. Tiểu yêu lúc này âm thanh đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, 15 triệu. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần hơi gợn sóng lại, rõ ràng cảm thấy không ít người ánh mắt chú ý tới hắn, hắn lần này biểu hiện cũng coi như bình tĩnh, sắc mặt tương đối bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu, 15 triệu A có thể tạo phúc bao nhiêu người dân đây? 1.555 vạn. Một thanh âm vang lên. Trở lại tàn nhẫn điểm, 18 triệu. Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng co quắp dưới, sau đó hít sâu một hơi, hờ hững nói rằng, 18 triệu. Vào lúc này, tất cả mọi người lông mày không khỏi nhíu lại, ba vân cuồng sư mặc dù là một chân thật hoàng cấp ma thú, thế nhưng 18 triệu giá cả nhưng là có chút cao. Muốn thành công sao? Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một vẻ mừng rỡ, cũng là vào lúc này, một lệnh nhạt âm thanh vang lên. 19 triệu. Lương Hạo Thiên chờ đợi hơi nhướng mày, cũng không chờ tiểu yêu nói chuyện, trực tiếp nói, 20 triệu. Âm thanh hờ hững, có một luồng tình thế bắt buộc xu thế. Mộ Dung Hương Hàn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn một chút bên cạnh ba vân cuồng sư chậm rãi nói rằng, 20 triệu một lần, 20 triệu hai lần, 20 triệu ba lần, thành giao. Mộ Dung Hương Hàn nói chuyện tốc độ rõ ràng nhanh, dù là ai cũng nghe được đi ra, cố ý chăm sóc Lương Hạo Thiên dáng vẻ. Mà ở Lương Hạo Thiên nghe được thành giao hai chữ thời điểm, cả người đều thở ra một hơi, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột. 20 triệu a không biết này cả ly có hay không 20 triệu. Suy tư trong lúc đó Lương Hạo Thiên, đứng lên, kéo Hân Di hướng đi bán đấu giá đài. Nhìn bị vây ở trong lồng tre ba vân cùng sư, ánh mắt lộ ra một tia hào quang nhàn nhạt, nhạt. Ha ha, chúc mừng ngươi. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, xoay tay phải lại Long Hinh Nhi cho hắn tấm thẻ kia xuất hiện tại trong tay. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, tiếp nhận thẻ tìm một hồi, sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia quái dị nhỏ giọng nói rằng, ngươi thẻ trên tiền không nhiều lắm, ta trước tiên giúp ngươi trên nệm, nhớ tới trả lại cho ta nha. Nói xong Mộ Dung Hương Hàn xoay tay phải lại một thẻ vàng cũng xuất hiện ở trong tay ngọc, sau đó cơ nhẹ một hồi. Ánh mắt nhìn về phía cái kia to lớn lồng sắt mỉm cười nói, ngươi dự định làm sao mang đi đây? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, hắn vẫn đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào ba vân cuồng sư trên người. Khi hắn ánh mắt rơi vào ba vân cuồng sư trong mắt thời điểm, phát hiện nó trong mắt xuất hiện một tia lạnh lẽo ánh sáng, vi ngẩn ra. Ngay ở hắn dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ba vân cuồng sư đột nhiên đứng lên, trên người tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, gầm nhẹ thanh âm của truyền ra. Nó dược hiệu lui. Mộ Dung Hương Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, ba vân cuồng sư lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo khí thế đột nhiên trong lúc đó bạo phát. Bắt đầu mãnh liệt va chạm nổi lên lồng sắt. Lồng sắt tuy rằng chính là huyền thiết chế tạo, thế nhưng ba vân cuồng sư nhân vật cấp bậc nào? Đây chính là hoàng cấp A. Cơ hồ hai lần, lồng sắt liền hóa thành bột phấn. Nay không khỏi để ở đây không ít người sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cho tới số ít người biểu hiện rất là bình tĩnh, trên mặt càng là xuất hiện vẻ hài hước. Mà ba vân cuồng sư sau khi đi ra, thân thể lui về sau một bước, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, rất hiển nhiên dược hiệu cũng không có toàn thể. Bắt nó. Một lạnh lùng thanh âm của vang lên, trên đài đấu giá xuất hiện 4-5 người đem ba vân cuồng sư bao vây lại. Giống. Kinh thiên tiếng gào vang lên, ba vân cuồng sư trong mắt treo đầy cuồng bạo vẻ. Ngay ở bọn họ dự định thời điểm tiến công, Lương Hạo Thiên lông mày đột nhiên vừa nhíu nói rằng, vân vân. Mấy người kia nghe xong hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đi tới, nhìn mấy người gói hàng ba vân cuồng sư, mi tâm hơi nhảy lên dưới, liên hoa ấn nhớ như có như không âm phát hiện đi ra. Tiểu huynh đệ, người trước sau lùi, cái này ba vân cuồng sư bắt tự nhiên sẽ đưa cho ngươi. Một người trong đó nam tử xem sau cau mày nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có nói thêm cái gì, mà là đưa mắt rơi vào ba vân cuồng sư trên người, cũng không nói nói, hít sâu một hơi lôi kéo Hân Di, chậm rãi đi tới, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình cảm giác. Mà Hân Di vô sắc đồng tử, con ngươi cũng xuất hiện hào quang nhàn nhạt, nhạt. Giống. Ba vân cuồng sư gầm nhẹ một tiếng, xem Hân Di trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Không thể. Mộ Dung Hương Hàn sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ba vân cuồng sư cấp bậc gì? Hoàng cấp. Coi như lúc này dược hiệu không có lui bước xong xuôi, đó cũng là nhân vật hết sức khủng bố a mà bọn họ ai cũng không có chú ý tới. Lương Hạo Thiên ở cự ly ba vân cuồng sư càng ngày càng gần thời điểm, trên người kim sắc quan mang, cũng dần dần đột hiện đi ra. Chương 219, giá trên trời, 2-1. Giống. Ba vân cuồng sư nhìn đi tới Lương Hạo Thiên, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, lạnh lẽo trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia cảnh giác. Nhưng theo Lương Hạo Thiên khoảng cách càng ngày càng gần, trong mắt hắn lạnh lẽo khí tức cũng dần dần nhạt dần lên, bởi vì nó ở Lương Hạo Thiên trên người cảm thấy một luồng phi thường thoải mái khí tức, rất thân cát. Tiểu huynh đệ, một người trong đó người muốn ngăn cản Lương Hạo Thiên đã chậm. Đang khi bọn họ dự định thời điểm tiến công, nhưng kinh dị phát hiện, Lương Hạo Thiên chạy tới ba vân cuồng sư bên người, thậm chí đưa tay đỡ đến trên đầu nó. Cũng là vào lúc này, ba vân cuồng sư trong mắt lạnh lẽo khí tức hoàn toàn biến mất rồi, thế nhưng ánh mắt xem Hân Di thời điểm, còn có nhàn nhạt vẻ kinh hoàng, thế nhưng những này Lương Hạo Thiên đều không có phát hiện. Mà lúc này bao quanh ba vân cuồng sư mấy người nhìn nhau một chút, đều thấy rõ ràng trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Ba vân cuồng sư đây chính là hoàng cấp trung kỳ thực lực A, tính cách càng phi thường tàn bạo, thuộc về phi thường khó đối phó chủ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cùng ba vân cuồng sư giao hảo lên. Ở mấy người ngây người đồng thời, Mộ Dung Hương Hàn trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, chớ nói chi là, bán đầu ra dưới đài những người kia rồi. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia kim quang, khỏe miệng hơi vểnh lên, nụ cười nhã nhặn xuất hiện tại trên mặt, sau đó chậm rãi nói rằng, đi theo ta đi. Một sát na kia, để Mộ Dung Hương Hàn có chút một tia ngây người, chỉ thấy Lương Hạo Thiên vô vô ba vân cuồng sư đầu, lôi kéo Hân Di tay nhỏ, thân thể bay thẳng đến dưới đài đi đến. Mà ba vân cuồng sư gầm nhẹ một tiếng đi theo sát tới, làm Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di tọa tại tọa vị thượng thời điểm, ba vân cuồng sư cũng nằm nhoài trước người của hắn. Mà Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nhưng là cảnh giác nhìn nó. Lúc này trên đài đấu giá người đã tản đi, Mộ Dung Hương Hàn lúc trước thoáng trắng xám khuôn mặt nhỏ cũng khôi phục một ít hồng hào, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn khoe miệng hắn hơi vểnh lên một bộ bình tĩnh dáng vẻ, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh dị, sau đó ánh mắt lần thứ hai lấp lóe rơi vào ba vân cuồng sư trên người, phát hiện lúc này hắn cứ như vậy an tĩnh nằm nhoài Lương Hạo Thiên trước người, trong mắt thậm chí nhiều hơn một ít kinh hoàng. Mộ Dung Hương Hàn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lương Hạo Thiên trong ánh mắt lần thứ hai nhiều hơn vẻ tò mò, những này Lương Hạo Thiên lại là làm sao làm được đây? Nghi hoặc về nghi hoặc, thế nhưng hắn biết bán đấu giá còn cần tiếp tục, bởi vì lúc này còn có một then chốt gì đó không có ra trận, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, cái này then chốt nhất định lần thứ hai nhấc lên một ít dậy sóng. Nghĩ Mộ Dung Hương Hàn, vỗ tay một cái, đang hấp dẫn tất cả mọi người chú ý sau khi, môi hồng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói rằng, bán đấu giá tiếp tục. Đón lấy bán đấu giá chính là có thể đan dược. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Hương Hàn thanh âm của dừng lại, sau đó chậm rãi nói rằng, nó cấp bậc là lục phẩm huyền nguyên đan. Theo Mộ Dung âm thanh dứt lời, dưới đài tất cả mọi người lăng ở nơi đó, xuất hiện tại trong mắt chính là không muốn tin tưởng, sau đó chính là chấn kinh rồi. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, thật giống rất hưởng thụ bọn họ dáng dấp khiếp sợ giống như vậy, sau đó chậm rãi nói rằng, bởi huyền nguyên đan quý trọng, vì lẽ đó định giá cao hơn một chút, hy vọng mọi người thứ lỗi. Dứt lời, Mộ Dung Hương Hàn thanh âm của lần thứ hai một trận chậm rãi nói rằng, giá cả định vị ở 1000 vạn kim tệ. Ở Mộ Dung Hương Hàn âm thanh xuất hiện một khắc đó, Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, lục phẩm đan dược giá bắt đầu liền 1000 vạn. Này đến tiêu thăng đến giá cả bao nhiêu? Vào lúc này Tiểu Yêu biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, kha kha cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. 12 triệu, 15 triệu, 18 triệu, hừ, 25 triệu. Nhìn tăng vọt lên giá cả, Lương Hạo Thiên lập tức cảm giác không nhận định, đây cũng quá cường hắn đi. Ha ha, chậm rãi chờ đi, giá tiền này không chừng có thể lái vào ngàn vạn đây. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt gợn sóng lại, cân nhắc có phải là phải nhiều bán đấu giá hai cái. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, tiểu yêu thanh âm của vang lên. Nếu như ngươi không muốn rước lấy một ít không cần thiết phiền toái, ngươi đều có thể lấy nhiều đập mua một ít. Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Được rồi. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên liền đem chính mình trong cơ thể ý nghĩ bỏ đi, mà nghe bốn phía nối liền không dứt thanh âm của, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng xuất hiện một vẻ mừng rỡ, hắn không sợ tiền nhiều hơn, tốt nhất là càng ngày càng nhiều, như vậy hắn sau đó coi như làm một ít chuyện cũng thuận tiện. 48 triệu. Lúc này một buồn chìm thanh âm của vang lên, trực tiếp đè ép tất cả âm thanh. Hừ, 48 triệu, 50 triệu chúng ta muốn. Một cẩm bào nam tử đứng lên, lạnh lùng ánh mắt đảo qua toàn bộ sàn đấu giá. Ha ha, pháp thần điện đại thiếu. Có cái gì tốt hung hăng? Vẫn là về nhà bú sữa đi thôi. 55 triệu. Một nam tử lạnh lùng nhìn cái kia cẩm bào nam tử một chút, lạnh giọng nói rằng. 60 triệu. Một lạnh lùng thanh âm của lại vang lên, trong thanh âm còn mang theo một ít thô bạo. Tất cả mọi người hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái kia lạnh lùng thanh âm của. Lương Hạo Thiên cũng nhìn sang, phát hiện cũng là một người tuổi còn trẻ nam tử, tuổi tác nhiều nhất so với hắn lớn một chút mà thôi. Thế nhưng để hắn cảm thấy kinh dị chính là, nam tử dĩ nhiên cho hắn một ít cảm giác quen thuộc. 60 triệu. Ta ra 70 triệu. Hư lạnh thanh âm của truyền đến, một tiếng nói giản mua vang lên. Dĩ nhiên là Vũ Thần Điện Phùng trưởng lão. Tất cả mọi người là cả kinh, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hừ, 70 triệu liền muốn lục phẩm đan dược. Ta ra 80 triệu. Lúc này lại là một thanh âm giàn mua vang lên, tất cả mọi người là cả kinh, ánh mắt nhìn sang. Thanh âm kinh dị lại vang lên, lần này Lương Hạo Thiên nghe được rất rõ ràng. Hình như là Pháp Thần Điện trưởng lão. Ha ha, Pháp Thần Điện cùng Vũ Thần Điện đều ra tay rồi, chúng ta Thần Phong Các xem ra không xuyên một chân nói không được. 100 triệu. Theo một hờ hững âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên con mắt nhìn bay qua, phát hiện là một khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt nam tử. 100 triệu. Lương Hạo Thiên môi đều có chút run lên, giá tiền này cũng quá phong. Mắc cờ đi. Ở nam tử dứt lời thời điểm, Pháp Thần Điện ông lão kia cùng Vũ Thần Điện ông lão kia sắc mặt đều có chút âm trầm. 100 triệu đối với Thần Phong Các không tính là cái gì, thế nhưng đối với Vũ Thần Điện cùng Pháp Thần Điện tới nói nhưng là một cái con số không nhỏ a. 100 triệu lẻ 100 vạn. Vũ Thần Điện ông lão sắc mặt trầm thấp nói. 110 triệu. Nam tử kia mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, trong thanh âm không chút nào dây dưa dài dòng, phảng phất này 100 triệu đối với hắn mà nói cũng không tính là gì như thế. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, lục phẩm đan dược mặc dù đắt, thế nhưng cũng không cho tới như vậy thái quá. 110 triệu một lần, 110 triệu hai lần. Mộ Dung Hương Hàn môi hồng khẽ nhúc đích, khí tức cũng có chút nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó lần thứ hai hít sâu một hơi nói rằng, 110 triệu thành giao. Ha ha, tiểu tử ngươi phát ra. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, tiểu yêu thanh âm của vang lên, trong thanh âm cũng tràn đầy hưng phấn. Đây chính là cái giá trên trời a. Lương Hạo Thiên cũng nuốt ngụm nước miếng, 100 triệu lẻ 1 ngàn vạn. Này khái niệm gì? Chỉ nghe thấy đến con số này liền vô cùng to lớn. Thần Phong Các thật sự có tiền a. Bán đấu giá sau khi thành công, nam tử kia đâm ý cười nhàn nhạt. Hướng đi bán đấu giá đài, ở xẹt qua thẻ vàng sau khi, đi qua đan dược trực tiếp đi rồi trở lại. Ngày hôm nay bán đấu giá kết thúc, được rồi, cảm ơn mọi người đối với lần đấu giá này chống đỡ. Hiện tại nếu như muốn đi người, có thể đi, không muốn đi người, có thể lưu lại nhìn chương trình. Ở Lương Hạo Thiên ngạc nhiên trong ánh mắt, chỉ thấy Mộ Dung Hương Hàn vô vô tay ngọc, nhất thời một ít nữ tử từ phía sau đài đi ra, nhảy lên vũ đạo. Nơi này nghĩ tới thật là chu đáo. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới. Sau đó nhìn thấy Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt rơi vào trên người hắn, nháy mắt đi vào hậu đài. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười cợt, đứng dậy, mang theo ba vân cổng sư, thiên linh hổ còn có đại địa chi hùng đi ra ngoài, sau đó vòng qua một vòng trực tiếp đi tới Mộ Dung Hương Hàn văn phòng. Đẩy cửa đi vào, phát hiện Mộ Dung Hương Hàn ở bên trong ngồi, chờ hắn lúc tiến vào, một đôi mắt đẹp dơ lên cười tủm tỉm nhìn hắn, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến thành hồng thời điểm si bật cười, sau đó nói rằng: Phong công tử, ngươi bây giờ cũng là người có tiền, có được hay không cân nhắc mời ta đi ăn bữa cơm đây? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười nói, tốt. Mộ Dung Hương Hàn xem sau mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, đem ngươi thẻ lấy tới đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đem chính mình thẻ vàng cầm bay qua. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, con mắt nhìn một chút cái kia ba vân cổ sư, trong mắt lóe ra một tia tia sáng kỳ dị, hiện tại trong lòng nàng còn có chút hiếu kỳ, Lương Hạo Thiên lúc đó là thế nào làm được đây. Thế nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao mỗi người đều có bí mật của chính mình. Đem đan dược bán đấu giá tiền đánh vào sau khi đi vào, Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, đem thẻ đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, ta đã đem ta mượn ngươi tiền, còn có thủ tục bay ném đi rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, cảm tạ Hương Hàn tỷ. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, nhớ tới ngươi nợ ta một bữa cơm. Còn có, nếu có cái gì bảo bối, nhớ tới đến phòng đấu giá chúng ta bán đấu giá nha. Ừ, nhất định. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nói rằng, nếu như không chuyện khác ta trước hết đi rồi. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt xuất hiện lần nữa một tia kỳ dị vẻ, cũng là ở Lương Hạo Thiên đi rồi không bao lâu, tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chậm rãi nói rằng, đi vào. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, một người đàn ông trung niên đi vào, chính là đấu giá được Lương Hạo Thiên đan dược người kia. Ngươi mạnh khỏe Mộ Dung tiểu thư. Người đàn ông trung niên đi tới sau khi, kiểm thượng mang ra nở nụ cười. Ồ, là Kim Tiên Sinh A. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó mềm nhẹ đứng lên, một đôi mắt đẹp nhìn về phía nam tử nói rằng, Kim Tiên Sinh có chuyện gì sao? Nam tử kia nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng, ta muốn hỏi một chuyện mà thôi. Ừ, Kim Tiên Sinh có vấn đề cứ nói đi. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng, bán đấu giá đan dược cái kia người bán là ai? Trong mắt của nam tử lộ ra hết sạch, chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong trong mắt gợn sóng lại, sau đó chậm rãi nói rằng, Kim Tiên Sinh, bất hảo ý tứ, chúng ta quy củ của nơi này người nên cũng rõ ràng, chúng ta là sẽ không tiết lộ người bán thông tin, thông điệp. Nam tử kia nghe xong mỉm cười nói chậm rãi nói rằng, nếu như ta hoa 20 triệu mua người trong miệng tin tức đây. Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lần thứ hai gợn sóng lại, chậm rãi nói rằng, bất hảo ý tứ Kim Tiên Sinh, những quy củ này đều là chúng ta nhà Mộ Dung tổ tiên truyền xuống. Vì lẽ đó những quy củ này chúng ta không thể phá hoại. Nam tử nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, thế nhưng sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, vậy ta hỏi Mộ Dung tiểu thư một cái vấn đề khác làm sao? Dứt lời, nhìn Mộ Dung Hương Hàn trong mắt nghi hoặc, nam tử lần thứ hai nói rằng, vừa nãy đi ra ngoài cái kia tiểu huynh đệ là bán đan dược người kia đi. Mộ Dung Hương Hàn đồng tử, con người hơi hơi co rụt lại, thế nhưng rất nhanh trên mặt nở một nụ cười nói rằng, như thế biết, hắn là đệ đệ của ta. Thật không? Nam tử nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cười cợt nói rằng, cảm tạ Mộ Dung tiểu thư trả lời, tại hạ cáo tử. Nói xong cũng không nhiều nói cái gì, thân thể chạm đích rời đi. Mộ Dung Hương Hàn nhìn nam tử rời đi bóng lưng, lông mày không khỏi nhíu lại, nam tử mục đích tới nơi này hắn không biết được là chuyện gì xảy ra. Sau đó vỗ tay một cái, một nam tử đi vào, quay về nam tử nói rồi hai câu, nam tử gật gật đầu đi ra ngoài. Ta cảm giác có người theo dõi ngươi. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ở trên đường cái đi rồi một lúc sau, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mới vừa dự định quay đầu lại nhìn, tiểu yêu thanh âm của lần thứ hai truyền đến nói rằng, đừng quay đầu lại tiếp tục đi, dựa theo sự phân phó của ta thao tác. Ta sẽ giúp ngươi đem bọn họ quăng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, lôi kéo Hân Di ở trên đường cái vòng vo, cùng đi một hồi trong cửa hàng, một hồi ở trên đường đi một chút, sau đó đi rồi đi, chậm rãi bước chân nhất thời trở nên nhanh hơn, trực tiếp quẹo vào một trong đường hẻm. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đi vào thời điểm, hai nam tử nhanh chóng tiêu sái lại đây, thế nhưng đi vào ngõ sau khi cũng không có phát hiện bất luận người nào. Gay go, bị tiểu tử kia chạy. Người kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, sau đó chỉ nghe một người trong đó nói rằng, chúng ta chung quanh nhìn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, không phải vậy trở lại chúng ta nhưng là xong đời. Dứt lời hai người thân thể nhất thời tách ra. Trước tiên đừng đi ra ngoài. Bên trong góc, ở một tầng nhàn nhạt sóng năng lượng bên trong, tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hắn từng có một lần kinh nghiệm, vì lẽ đó chờ đợi chốc lát, quả nhiên một hồi hai người kia lần thứ hai đi trở về. Xem ra thật sự bi hắn chạy. Hai người trên mặt đều có chút tức giận, sau đó thầm mắng một tiếng, lúc này mới đi ra. Lương Hạo Thiên vì là thở ra một hơi, lôi kéo Hân Di đi ra. Sau đó nói rằng, cảm tạ tiểu yêu rồi. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, hai người kia thực lực không sao nhỏ, nếu như đến hoàng cấp, nhưng là rất dễ dàng phát hiện chúng ta. Được rồi, nhanh đi về đi. Xem ra ngươi đã gây nên chú ý. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu. Lôi kéo Hân Di mang tới ba vân cổ sư, thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng, nhanh chóng hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Có điều một đường hạ xuống, đúng là hấp dẫn không ít ánh mắt, thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng đúng là không có gì, thế nhưng ba vân cuồng sư nhưng là không đơn giản, đặc biệt là nhìn dáng dấp vẫn là một thành niên kỳ cuồng sư. Thực lực chí ít cũng là hoàng cấp A. Chương 220, Kaka, nó tự cấp lời ta nói. Trở lại nơi ở, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, cũng là vào lúc này một thanh âm kinh dị truyền tới. Ba vân cuồng sư. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi chính kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên phía sau ba vân cuồng sư. Giống. Ba vân cuồng sư gào thét một tiếng, hai mắt nhất thời né qua lạnh lẽo khí tức. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, trong nháy mắt đem ba vân cuồng sư chặn lại rồi, nói rằng, không thể. Ba vân cuồng sư nghe được Lương Hạo Thiên thanh âm của, khí thế trên người nhất thời thu liễm xuống, thế nhưng này trong nháy mắt buộc phát ra hoàng cấp thực lực, để hai cô bé sắc mặt đều có chút trắng xám. Tiểu thư, đây không phải pet, là ma thú. Lục Ngọc Nhi thanh âm của có chút run rẩy. Lục Giao Nhi biểu hiện vẫn tính bình tĩnh một ít gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói rằng, ngươi ngày này đi đâu? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, đi tới một chuyến buổi đấu giá. Này con ba vân cuồng sư là buổi đấu giá tới. Lục Giao Nhi thanh âm của bên trong có chút kinh dị. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Có tiền. Lục Giao Nhi môi giật giật, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Nếu như lúc trước nói hắn có tiền, hắn vẫn đúng là không tính là, thế nhưng hiện tại. 100 triệu giá trị bản thân, nên cũng coi như là người có tiền chứ. Có điều đáng tiếc chính là lại bị người theo dõi. Hơn nữa để phiền muộn chính là không biết bi ai nhìn chăm chú, hơn nữa hiện tại hắn càng lo lắng chính là, đối phương có thể hay không tìm tới cửa. Cùng hai cô bé hàn huyên tán gẫu, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di, mang theo ba cái quái thú đi vào trong phòng. Tiểu thư, cô gái kia là hắn muội muội sao? Làm sao coi trọng đi cao lớn lên? Lục Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi loạn tưởng cái gì đây? Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi trắng Lục Ngọc Nhi một chút, túi đầu nhìn lên sách. Mà Lục Ngọc Nhi trong mắt vẫn như cũ treo đầy nghi hoặc. Đi tới gian phòng sau khi, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi. Lúc này tiểu yêu thanh âm của truyền tới chậm rãi nói rằng, ta hoài nghi, hay là làm chủ những kia theo dõi người của ngươi không chừng đi qua mộ cổ. Hắn hiển nhiên bắt đầu nghi ngờ. Lương Hạo Thiên tim chậm nửa nhịp nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Hai ngày nay ngươi tận lực đừng đi di chuyển, đặc biệt là ba vân cùng sư, tuyệt đối không thể lại đi ra ngoài, chờ phong lãng trôi qua lại nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào ba vân cuồng sư trên người. Giống. Ba vân cuồng sư gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, bên trong có chút thương cảm. Nó thật giống có chuyện gì như thế. Lương Hạo Thiên sờ sờ nhảy lên mi tâm, chậm rãi nói rằng. Thật không? Tiểu yêu thanh âm của bên trong hơi nghi hoặc một chút, rất hiển nhiên hơi kinh ngạc Lương Hạo Thiên này đều có thể cảm giác ra được. Cà ca ta đói. Hân Di thanh âm của vang lên, cắt đứt Lương Hạo Thiên ý nghĩ. Hả? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới buổi đấu giá kết thúc trực tiếp đến lại ngọ, mà buổi trưa bọn họ liền cơm đều không có ăn, cười khổ, nói rằng, ngươi ở nhà bên trong chờ ta cho ngươi đi ra ngoài mua chút cơm đến. Xem Hân Di ngoan ngoãn gật gật đầu, Lương Hạo Thiên liền đi ra ngoài. Không nhiều sẽ liền đi trở về, hết cách rồi, hắn lại không thể nhiều đi lại, chỉ có thể ở phụ cận mua một ít lần trở lại. Xoay tay phải lại, trong nhận nhất thời xuất hiện không ít đồ ăn, có ba cái ma thú. Cũng có bọn họ. Đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên liền nằm ở trên giường, xoay tay phải lại, thần đường lệnh bài xuất hiện tại trong tay. Kha kha, cái này xem như là đơn giản nhất hoa văn trang bị. Thế nhưng trong đó diễn biến ngàn lần, kia đương lệnh bài cũng không thể thích hợp hơn rồi. Bởi vì, này loại đồ vật không dễ dàng giả tạo đi ra. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, khoe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, nghe nói vật này còn có thể tiến hành một lần phòng ngự. Làm sao kích phát? Tiểu yêu nghe xong cười hì hì nói rằng, đem ngươi bản nguyên lực truyền vào đi vào liền có thể kích thích ra đến. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, sau đó tay phải né qua hào quang nhàn nhạt, một đạo năng lượng màu xanh lam trực tiếp từ rót vào đi vào. Tại thời điểm này lệnh bài mặt trên nhất thời sáng lên hoa văn phức tạp. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt, một tầng màu xám cho bảo vệ màng xuất hiện tại trước người. Thật nhanh. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Kha kha. Bởi vì đây là cô động thợ điêu khắc chế ra. Nếu như ngươi sau đó cũng trở thành cô động thợ điêu khắc đã có thể phát tài rồi. Có điều vật này không hiếu học, hơn nữa cô động thợ điêu khắc một đời cũng chỉ có thể có một đồ đệ. Vì lẽ đó bọn họ muốn thu lấy đồ đệ sẽ suy xét thời gian rất lâu. Vì lẽ đó ngươi nghĩ học tập cái này khó. Có điều nếu lần này bị ngươi đụng phải hảo hảo nỗ lực, tuy tuy rằng hắn chỉ là một đại sư cấp bậc. Thế nhưng chỉ cần ngươi nhập môn, liền dễ nói rồi. Còn dư lại tìm tòi vẫn là dựa vào ngươi chính mình. Đối với tiểu yêu mấy câu nói này, Lương Hạo Thiên khá là tán đồng, hơn nữa hắn thượng nhất thế là một vị lão sư, đối với tìm tòi thứ này phi thường có hứng thú, đặc biệt là tìm tòi ra tới thời điểm, loại kia cảm giác hưng phấn không cần nói cũng biết. Được rồi, hai ngày nay ngươi liền cẩn thận tu luyện đi, ngược lại hai ngày nay ngươi lại không chuyện khác. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, phát hiện lúc này hắn đang cùng ba vân cuồng sư chơi nháo, thế nhưng làm hắn kinh ngạc là, ba vân cuồng sư xem Hân Di trong ánh mắt thậm chí có chút vẻ kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Kha kha, ta từng nói với ngươi, ngươi này tiểu muội muội không phải nhân vật đơn giản, sai rồi, không phải đơn giản ma thú. Tiểu yêu thanh âm của vang lên. Đúng là ma thú sao? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, nghĩ đến Hân Di lúc trước chỗ đặc thủ, trong lòng không khỏi tin mấy phần. Có điều sau đó có nghi hoặc nói, ngày đó linh hổ bọn họ làm sao không có chuyện gì đây? Ha ha, bởi vì ngươi muội muội năng lượng vừa giác tỉnh, mà thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng đã cùng nàng nằm ở một loại hết sức quen thuộc trạng thái, cho nên đối với muội muội ngươi cũng không có bao nhiêu hoảng sợ. Thế nhưng cái này ba vân cuồng sư không giống với lúc trước, muội muội ngươi trên người ma thú cấp cao nhất khí tức, để nó cảm nhận được khủng hoảng. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, nhìn hắn đáng yêu ngây thơ dáng vẻ, trong đầu của hắn rất khó liên lạc với ma thú trên người đi tới, sau đó lắc lắc đầu, bất luận nàng là cái gì, nàng đều là của nàng muội muội. Một đời muội muội. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt chậm rãi đi tới, nhìn Hân Di mỉm cười nói, ngươi đang ở đây làm cái gì? Hân Di nghe xong ngẩng đầu lên, vô sắc trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị sau đó nói rằng, ca ca, nó đang cùng lời ta nói. Nói xong chỉ bà Vân Cung Sư. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, nói rằng, nó sẽ cùng ngươi nói cái gì? Chương 221, tiềm hành thuật. Nó thật sự sẽ cùng nói chuyện với ngươi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Ừ, Hân Di gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy nó đều nói với ngươi cái gì? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ha ha, nó nói ca ca đấy lòng rất hiền lành, cảm ơn ngươi đem nó cứu. Hân Di cười cợt, vô sắc trong ánh mắt có chút hưng phấn, khen ngợi Lương Hạo Thiên lại như khen nàng chính mình như thế. Thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía ba vân cuồng sư nói rằng, vậy ngươi hỏi một chút nó là không phải có tâm sự gì. Có thể đến giúp ta nhất định giúp. Hân Di nghe xong trong mắt lục ra một tia nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía ba vân cuồng sư. Ánh mắt gợn sóng lại, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, nó nói nó còn có một hài tử bị bọn họ bắt được. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, vào lúc này, hắn cảm giác mình mi tâm dần dần trở nên lửa nóng lên, một hoa sen dấu ấn ẩn hiện đi ra, cau mày, vào lúc này, hắn xem như là rõ ràng mi tâm của chính mình như vậy nóng. Hóa ra là muốn cho chính mình để người ta hài tử cứu ra. Nhìn ba vân cuồng sư trong mắt một tia thương cảm, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi nói rằng, ngươi nói cho hắn biết, ta sẽ tất cả biện pháp đưa hắn hài tử cứu ra. Hân Di nghe xong gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía ba vân cổng sư. Sau đó lần thứ hai quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, nó nói ca ca nếu như có thể đem con trai của nó cứu ra nói, sẽ một đời thủ hộ ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, cười cợt, đứng lên, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó cả người nằm chết dí trên giường nói rằng, tiểu yêu, giúp ta một việc đi. Làm sao vậy? Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Nghe được tiểu yêu thanh âm của... Lương Hạo Thiên đem ba vân cuồng sư chuyện tình nói ra. Ha ha, thì ra là như vậy. Tiểu yêu ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, hai ngày nay trước tiên tu luyện, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, Hân Di thân thể nhảy tới trên giường, đạp đi ủng, liền tới đến trên giường nói rằng, ca ca, ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Nói xong liền bắt đầu cởi quần áo ra. Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại. Hân Di da thịt trắng nón liền lộ ra, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại, nghe tất tất tác tác cầm thanh, Lương Hạo Thiên không khỏi hít sâu một hơi, hiện tại Hân Di thân thể nhưng là phát dục đi lên. Khi hắn nghe được Hân Di chui vào ổ chăn, cũng mới thở ra một hơi. Sau đó mở mắt ra, phát hiện, Hân Di mở cặp kia vô sắc mắt to chính nhìn hắn. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, đem Hân Di thân ở bên ngoài trắng nón cánh tay bỏ vào trong mền nói rằng, ngoan, đi ngủ sớm một chút đi. Hân Di nghe xong gật gật đầu. Cặp kia vô sắc con mắt mới khép kín lên. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, cả người cũng nằm chết dí trên giường, hít sâu một hơi, ánh sáng màu lam, né qua trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Ngày hôm sau làm ánh nắng tuyến bắn vào thời điểm, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, cũng là khi hắn mở thời điểm, cảm giác mình trên người nặng chính trịch, ánh mắt nhìn, phát hiện Hân Di thân thể chính đang trên người hắn ngồi con ngươi màu trắng nhìn hắn, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên mở mắt ra thời điểm, trên mặt nhất thời cúp nụ cười nói rằng, ca ca, ta đói rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, nhắm mắt lại nói rằng, ngươi đi xuống trước. Hân Di nghe xong miệng nhỏ vểnh lên, thế nhưng vẫn như cũ nghe lời ngồi xuống. Mặc quần áo vào. Ca ca giúp ta xuyên. Ngươi. Chính ngươi xuyên. Ô. Được rồi, ta giúp ngươi xuyên. Cảm ơn ca ca. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy quần áo bang Hân Di mặc vào. Thế nhưng mỗi lần tiếp xúc được Hân Di này trắng non da rẻ thời điểm, Lương Hạo Thiên tay đều sẽ có chút thoáng run rẩy. Làm mặc xong thời điểm, Lương Hạo Thiên trên trán xuất hiện một ít đầy mồ hôi hột. Hít sâu một hơi, xuyên cái quần áo đều phảng phất đã trải qua một hồi to lớn chiến đấu. Lau mồ hôi trên trán, sau đó lại bang Hân Di mặc giày sau khi mỉm cười dưới, kéo Hân Di hướng về bên ngoài đi đến, bọn họ tiên tiến vào một quần áo điếm, thay đổi một bộ quần áo sau khi, lúc này mới hướng đi quán cơm, cơm nước xong sau khi, vừa đeo Hân Di trực tiếp đi trở về. Sau khi trở về, Hân Di cũng không đi ngủ, cả người nhìn qua đều phi thường tinh thần. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể theo Hân Di ở nơi đó bắt đầu chơi. Cuối cùng, Lương Hạo Thiên thực sự không xong rồi, bắt chuyện Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng bao quát ba vân cuồng sư ở bên trong, cùng nàng bắt đầu chơi, mà chính hắn nhưng là trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mới vừa vào đi, tiểu yêu thân thể cũng xuất hiện, chỉ thấy tiểu yêu chậm rãi nói rằng, bằng thực lực của ngươi muốn cấp đi ra ngoài là không thể nào, ta có thể dạy cho ngươi một ít tiềm hành thuật, vào buổi tối, có thể đi lén lấy ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó gật gật đầu nói rằng, vậy cũng chỉ có thể như thế. Có điều, vũ thần điện cao thủ rất nhiều, rất nguy hiểm nha. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Khà khà, ngược lại có ngươi sao? Lương Hạo Thiên cũng không khách khí. Được rồi. Tiềm hành thuật không tính là công pháp gì, kỳ thực nói trắng ra là chính là lợi dụng tia sáng, chiều gió chờ chút đem chính mình bóng người ẩn giấu đi. Đương nhiên nếu như phối hợp có thể ẩn giấu thân hình công pháp phối hợp sử dụng hiệu quả liền tốt nhất. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, hiện tại cũng chỉ có cái phương pháp này. Ngươi nói đi. Tiểu yêu nghe xong gật gù, liền bắt đầu giảng giải lên, dựa theo tiềm hành thuật phương pháp nói rồi lên. Lương Hạo Thiên xem sau cũng nghiêm túc lắng nghe, một ngày, màu xanh lam không gian dòng dã một ngày, tiểu yêu mới đưa tiềm hành thuật cơ bản yếu tố nói ra. Còn dư lại đều là Lương Hạo Thiên chính mình lĩnh ngộ. Xem ra buổi tối muốn đi ra ngoài luyện tập một chút. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng. Tiểu yêu nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ta sẽ dạy ngươi một bộ ẩn giấu thân hình công pháp có thể thông qua năng lượng rời đi. Có thể để cho bóng người của ngươi duy trì hai phần ẩn hình trạng thái. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên nói rằng, ân, nhanh lên một chút dạy ta một chút đi. Tiểu yêu nghe xong trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, bộ công pháp này thuộc về hoàng giai công pháp, tu luyện đúng là rất tốt tu luyện. Dứt lời, tiểu yêu tay vừa nhấc, trực tiếp điểm vào Lương Hạo Thiên mi tâm. Theo Lương Hạo Thiên đầu góc xuất hiện trống không sau khi, trong đầu cũng nhiều ra một vài thứ. Được rồi, khỏe mạnh tu luyện đi. Bằng lĩnh ngộ của ngươi, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Tiểu yêu bất ôn bất hỏa nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu yêu xem sau mỉm cười dưới, bóng người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, sau đó chậm rãi biến mất rồi. Chương 222, ta không phải cố ý. Mở hai mắt ra, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tại thời điểm này, hai tay kết hợp ở cùng nhau, một tầng ánh sáng đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trên người. Cũng là trong nháy mắt một luồng năng lượng kỳ dị truyền đến Lương Hạo Thiên trên thân thể. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp biến mất rồi. Không tồi không tồi. Theo Lương Hạo Thiên bóng người biến mất, tiểu yêu thanh âm của cũng chậm rãi truyền tới. Lương Hạo Thiên hơi nhếch khóe môi lên, từ trên giường ngồi dậy, sau đó phát hiện ba cái ma thú ánh mắt đều nhìn phương hướng của hắn, vi ngẩn ra, sau đó liền nghe được tiểu yêu nói rằng, ma thú cảm ứng năng lực rất mạnh, nếu như ngươi muốn cho bọn họ không phát hiện được ngươi, nhất định phải khoảng cách xa mới có thể. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lúc này mới phát hiện Hân Di dĩ nhiên không có ở bên trong gian phòng, nghĩ Lương Hạo Thiên mở cửa, phát hiện Hân Di đang cùng Lục Giao Nhi đẳng nhân tán gẫu, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, chậm rãi đi tới. Thế nhưng mới vừa đi hai bước, Lục Giao Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lương Hạo Thiên phương hướng. Ai? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Giao Nhi cảnh giác tính cao như vậy. Tiểu thư làm sao vậy? Lục Ngọc Nhi nghe được Lục Giao Nhi không khỏi nói rằng, ta cảm giác có người. Lục Giao Nhi chân mày cau lại, chậm rãi nói rằng, nơi nào có người, ta tại sao không thấy được, sẽ không phải là quỷ đi. Lục Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệnh, hình như là ca ca khí tức. Hân Di vô sắc mắt to hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng liếc mắt nhìn, chậm rãi nói rằng, ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ là, bóng người chậm rãi ẩn hiện đi ra. Ca ca. Hân Di ánh mắt sáng lên hưng phấn nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, nhìn về phía lông mày tơi mở ra Lục Giao Nhi nói rằng, thật không tiện. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ lắc đầu một cái, sau đó hỏi, ngươi gia nhập đạo tặc công hội rồi hả? Đạo tặc công hội? Nghe thế cái xa lạ chữ, Lương Hạo Thiên cau mày. Ha ha, chẳng lẽ không đúng? Lục Giao Nhi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, ngươi vừa nãy ẩn nấp công pháp đúng là như đạo tặc công hội. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Đạo tặc công hội? Thế giới này còn có đạo tặc công hội? Lục Giao Nhi thấy được Lương Hạo Thiên nghi hoặc dáng vẻ, không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, đạo tặc công hội thuộc về tổ chức dưới đất, ngươi không biết cũng rõ ràng. Cái này công hội trên căn bản thuộc về giám yêu. Ám sát người, trộm được một vài thứ. Có điều giá trị càng cao, ngươi cần phí dụng cũng là càng cao. Đương nhiên nếu như làm không được, kim tệ cũng sẽ trả lại đưa cho ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên, nói rằng, nếu là như thế, tự mình rót phải không dùng đi tới, hoàn toàn có thể giao cho đạo tặc công hội a. Nghĩ Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy ngươi biết đạo tặc công hội đi như thế nào sao? Lục Giao Nhi nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, đạo tặc công hội loại này tổ chức bình thường cũng sẽ không rõ ràng treo bảng ra tới. Ngươi muốn tìm nói, chỉ có thể chung quanh hỏi dò rơi xuống. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trong lòng cũng rõ ràng, những này thế lực dưới đất, bình thường cũng sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Suy tư dưới, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, phát hiện đã giữa trưa, mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, các ngươi ăn cơm sao? Mang bọn ngươi đi ăn cơm. Ha ha, chúng ta nhưng là ăn rồi nha. Lục Ngọc Nhi lúc này cười cợt sau đó nói rằng, ngươi ăn sao? Tiểu thư nhưng là cho ngươi cố ý để lại điểm nha. Ngọc Nhi. Lục Giao Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, không khỏi nói ra. Lục Ngọc Nhi nghe xong sắc mặt cười cợt nói rằng, ta đi vào giúp ngươi lấy ra. Nói xong Lục Ngọc Nhi đi vào gian phòng, sau đó bưng một ít cơm nước đi ra. Đây chính là tiểu thư của chúng ta làm nha. Lục Ngọc Nhi cười cợt nhẹ giọng nói rằng, thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt ra một tia kinh dị, sau đó kinh ngạc nhìn Lục Giao Nhi một chút, rất khó tưởng tượng đối phương dĩ nhiên sẽ làm cơm. Lục Giao Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới nói rằng, ta loạn làm, không thế nào ăn ngon. Lục Giao Nhi thanh âm của vừa ra dưới, chỉ nghe được Hân Di lắc lắc đầu nói rằng, Giao Nhi tỷ tỷ làm ăn rất ngon. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười, cầm lấy Lục Ngọc Nhi đũa, lướt qua lên. Lục Giao Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên ăn sau khi, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Ừ, ăn ngon. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, vào miệng, lối vào nhẹ nhàng khoan khoái, vị tốt vô cùng, xem Lục Giao Nhi trong mắt cũng xuất hiện một tia khâm phục. Lục Ngọc Nhi nghe xong cười cợt nói rằng, ừ, vậy khẳng định ăn ngon á, tiểu thư của chúng ta còn nói rồi đó. Sau đó nếu ai cưới nàng, mỗi ngày đều cho cô ra làm cơm nha. Ngọc Nhi. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ. Lục Ngọc Nhi lúc này mới phát hiện mình nói lỡ miệng, le lưới một cái, không dám ở nói cái gì. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đua để xuống, hắn ở ăn nói, tính là gì. Lục Giao Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên dị dạng hơi đỏ mặt nói rằng, ngươi đừng nghe Ngọc Nhi nói mỏ, nhanh ăn đi, nguội sẽ không ăn ngon rồi. Nghe được Lục Giao Nhi như vậy nói chuyện, Lương Hạo Thiên lúc này mới gật gật đầu, cầm lấy đua bắt đầu ăn. Chờ hắn sau khi ăn xong, cái đĩa, cái mâm bên trong món ăn toàn bộ không còn. Lục Giao Nhi xem sau ánh mắt lộ ra nụ cười. Ừ, no rồi, này món ăn làm được ăn ngon thật, nếu như mỗi ngày có thể ăn được là tốt rồi. Mới vừa nói xong, Lương Hạo Thiên nhất thời phát hiện câu nói không đúng. Đây không phải xích. Lòa. Lòa đùa giỡn nhân ra sao? Quả nhiên Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện Lục Giao Nhi sắc mặt đỏ chót. Mà Lục Ngọc Nhi trên mặt nhưng là treo đầy nụ cười. Không. Thật không tiện. Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng hơi đỏ lên, chậm rãi nói rằng, ta không phải cố ý. Không có chuyện gì. Lục Giao Nhi gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, có điều sau đó vừa cười cười nói, ngươi không cần chú ý Ngọc Nhi, nếu như ngươi muốn ăn, ta mỗi ngày đều có thể làm cho ngươi. Lương Hạo Thiên ho khăn dưới, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, Hân Di hưng phấn kêu lên, hà hoa, hà hoa. Ngậy. Hân Di. Lương Hạo Thiên nghe xong kiểm thượng mang đầy cười khổ. Lục Giao Nhi nhìn về phía Hân Di, trên mặt lộ ra nụ cười. Lương Hạo Thiên cũng cười cười. Từ phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi dậy, nói rằng, ta mang theo Hân Di ra ngoài xem xem. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, kéo Hân Di hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu thư, ngươi sau đó thật sự muốn mỗi ngày cho bọn họ làm cơm sao? Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Lục Ngọc Nhi trên mặt lộ ra nụ cười. Đều tại ngươi, còn nói sao? Lục Giao Nhi hơi đỏ mặt. Lục Ngọc Nhi xem sau xin lỗi cười cợt. Lôi kéo Hân Di đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ đến lúc trước tự mình nói, đều có chút lúng túng, thầm thở dài, lôi kéo Hân Di ở trên đường cái đi rồi lên, trong đầu xuất hiện đạo tặc công hội mấy chữ này mắt. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên vòng vo. Chương 223, nhiệm vụ này ta nhận. Tiểu yêu, đạo tặc công hội bình thường đều ở đâu? Lương Hạo Thiên xoay chuyển một hồi bất đắc dĩ nói. Ha ha, ngươi thật sự muốn tìm đạo tặc công hội sao? Tiểu yêu mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, tìm đạo tặc công hội nào có chính mình hành động chơi vui đây. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói rằng, chớ đem chính mình chơi đi vào. Còn có, ngươi cho ta này công pháp, là đạo tặc công hội công pháp. Được rồi, ta thừa nhận. Tiểu yêu khà khà cười cợt, sau đó nói rằng, ngươi chỉ cần biết trên bảng hiệu có một dao găm tiêu chí là được rồi. Dao găm. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, đã có manh mối, cũng không tính được mù quáng tìm, suy tư trong lúc đó. Lương Hạo Thiên vòng quanh trong thành vòng vo, ánh mắt qua lại quét qua. Kaka, ngươi xem cái kia có phải là A? Hân Di vô sắc con mắt đột nhiên chớp chớp nhẹ giọng nói rằng. Cái nào? Lương Hạo Thiên quay đầu, theo Hân Di con mắt nhìn bay qua, phát hiện một cái to lớn sân trước ngôi nhà chính. Sân trước ngôi nhà chính tuy lớn, nhưng nhìn nhưng phi thường đơn sơ dáng vẻ. Ở cửa lớn phía trên, treo một tấm bảng, nhãn hiệu phía trước nhất chính là có một dao găm tiêu chí, mà ở dao găm phía sau viết hai chữ lớn. Hành hội. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nhìn chăm chú một hồi, phát hiện bên trong đúng là có không ít người ra vào, do dự, Lương Hạo Thiên cũng đi vào. Sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, bên ngoài đơn giản thế nhưng bên trong nhưng đặc biệt hoa lệ. Sau đó hít sâu một hơi, đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong dĩ nhiên sắp xếp rất nhiều quầy hàng, mấy người đang ở nơi đó thụ lý. Xem ra đến đúng rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Sau đó đi tới một người trong đó trên quầy. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi nghĩ lấy cái gì đồ vật? Hoặc là cái khác nghiệp vụ? Quầy hàng nữ hài mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ngạch, lấy cái gì đồ vật? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngu ngốc, chính là ngươi muốn trộm lấy cái gì đồ vật? Tiểu yêu thanh âm của bất đắc dĩ vang lên. Ừ, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn chung quanh một lần, âm thanh giảm thấp xuống hạ xuống, chậm rãi nói rằng. Ta nghĩ để cho các ngươi giúp ta đem Vũ Thần Điện vẫn tuổi thơ Ba Vân Cuồng Sư lấy tới. Vũ Thần Điện. Ba Vân Cuồng Sư. Cô gái kia khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, ngươi xác định tin tức xác thực sao? Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ngẫm lại khi đó Ba Vân Cuồng Sư tự mình nói, tin tức nên không sai được. Tốt, do dự độ khó thuộc về thượng hạng. Vì lẽ đó muốn thu lấy 5 triệu kim tệ. Ngươi có thể mang tính lựa chọn trước tiên phó một nửa. Chờ Ba Vân Cuồng Sư tới tay sau khi... Lại phó mặt khác một nửa. Nữ hài nhẹ giọng nói. 5 triệu sao? Được rồi, vậy ta trước tiên phó một nửa. Quyết định tìm đạo tặc công hội sau khi, Lương Hạo Thiên cũng trực tiếp đem thẻ vàng lấy ra đưa cho nữ hài. Nữ hài mỉm cười dưới, tiếp nhận thẻ vàng, xét qua sau khi đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, nhiệm vụ chúng ta đã tiếp thu, một tuần bên trong nên có thể hoàn thành. Ngài lưu cái liên hệ địa chỉ, hoặc là một tuần sau khi tới nơi này tìm chúng ta. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, một tuần sau khi ta tới tìm các ngươi đi. Nữ hài nghe xong gật gật đầu, cũng sao có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, đi ra ngoài. Ngươi thật sự muốn cho này đạo tặc công hội đi xong thành A. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Hả? Làm sao vậy, bọn họ đạo tặc công hội tỷ lệ thành công nên cao một chút đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Được rồi, hy vọng ngươi cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ là một cao cấp điểm đi. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi hạ xuống. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, trong mắt lóe ra hào quang nhàn nhạt. Ngày hôm nay có cái gì khó điểm nhiệm vụ sao? Ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân rời đi một lúc sau, một người mặc màu đen trang phục nữ tử xuất hiện tại bên trong đại sảnh. Tiểu thư, người ở chỗ này nhìn thấy nữ tử sau khi, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ. Nhanh nói cho ta nghe một chút. Cô gái khẽ hừ một tiếng chậm rãi nói rằng. Tiểu thư, ta chỗ này có một cao cấp. Lúc trước bang Lương Hạo Thiên thụ lý cô gái kia nhẹ giọng nói rằng. Thật không? Nhiệm vụ nói cho ta nghe một chút. Ánh mắt của cô gái sáng ngời, sau đó đi tới nhẹ giọng nói rằng. Cô gái kia nghe xong nhìn nữ tử một chút, đem nội dung nói ra. Nữ tử nghe xong ánh mắt sáng lên, nhìn nữ hài một chút nói rằng, không tồi không tồi, nhiệm vụ này ta nhận. Đừng nói cho bà ta nha. Còn có, tháng này thu nhập, cho ngươi thêm gấp đôi. Nữ hài nghe xong ánh mắt sáng lên, sau đó gật gật đầu. Mà Lương Hạo Thiên trở lại dừng chân nơi sau khi, phát hiện Lục Giao Nhi vẫn còn đang phòng khách ngồi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di đi vào sau khi, không khỏi cười nói, tìm được rồi sao? Ân ân, tìm được rồi. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhẹ giọng nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, có điều ngươi kỳ vọng cũng không cần rất cao, nếu như nhiệm vụ quá khó khăn, bọn họ hoàn thành tỷ lệ cũng không phải đặc biệt lớn. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cùng Lục Giao Nhi hàn huyên sẽ sau khi, Lương Hạo Thiên liền về tới bên trong gian phòng, mà Hân Di nhưng là lưu lại, theo Lục Giao Nhi hai người bắt đầu chơi. Lương Hạo Thiên cũng vui vẻ đến ung dung, trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Mãi cho đến vào buổi tối mới từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra. Làm sau khi đi ra, phát hiện Hân Di cũng không có ở bên trong phòng, mỉm cười dưới, mở cửa đi ra ngoài, phát hiện Hân Di ngồi ở phòng khách trên ghế xà lồng, mang theo đũa chính ăn cơm món ăn, hơi sững sờ, nhìn thấy, Lục Ngọc Nhi mỉm cười bưng cơm nước đi ra. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, không khỏi cười nói, Phong công tử, tiểu thư của chúng ta làm rất nhiều ăn nha. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, không khỏi nhớ tới hôm nay lung túng, sắc mặt lần thứ hai một đỏ, cũng là vào lúc này. Lục Giao Nhi cũng từ trong nhà đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trên tay còn bưng hai bàn thái. Từng trận mùi đồ ăn tán phát ra đến, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy đói bụng ý. Đúng rồi, gọi một người khác cũng đi ra ăn chút đi. Hắn ngày hôm nay thật giống một ngày cũng không phát ra. Lục Giao Nhi nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía ả mì gian phòng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười cợt, nói rằng, ừ, ta đi gọi hắn. Ở đây dù sao hắn và ả mì xem như là quen thuộc nhất một. Đi tới Á Mị gian phòng, Lương Hạo Thiên gõ gõ môn, nói rằng, Á Mị, ở sao? Đi ra ăn chút cơm đi. Không, không cần. Bên trong gian phòng, truyền tới một kinh hoàng thanh âm của. Lương Hạo Thiên vi lăng lại, nghĩ đến Á Mị kinh hoàng chính là âm thanh nói rằng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Á Mị thanh âm của lúc này khôi phục kiên tĩnh, thế nhưng trong thanh âm vẫn còn có chút một ít nhỏ bé run rẩy. Thật sự không có chuyện gì sao? Lương Hạo Thiên rất ra Á Mị âm thanh không đúng. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Chương 224, ta cảm giác cần nhờ chính ngươi. Kaka, ta giúp ngươi mở cửa. Hân Di không biết lúc nào xuất hiện ở Lương Hạo Thiên một bên, chỉ thấy Hân Di trên người tỏa ra một ánh hào quang, chỉ nghe được môn ca một tiếng, liền mở ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nghĩ đến ả mì âm thanh quái dị, cho rằng ả mì thật sự có sự tình, muốn cũng không có muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thế nhưng mới vừa vào đi một luồng ác liệt khí tức liền bao phủ lại đây nương theo lấy ả mì một tia tức giận thanh âm của. Đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ngờ ngợ thấy được một tuyệt mỹ bóng người, hơi kinh hãi, thân thể trực tiếp lui về sau đi ra ngoài, vừa nhìn phát hiện là một cái màu bạc kiếm trôi nổi ở trước cửa. Ngậy! Ở Lương Hạo Thiên mới vừa lui ra thời điểm, môn cũng đằng một hồi đóng lại, vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy một luồng nhàn nhạt tinh thần lực. Mà lúc này bên trong gian phòng, một tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng trong mắt nhưng tràn đầy kiên định, cắn răng, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, trên người đột nhiên trong lúc đó tỏa ra hào quang màu bạc. Kaka, ngươi không sao chứ? Hân Di vô sắc mắt to bên trong có chút tức giận. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bên trong người kia thật giống không phải Ami. Thế nhưng ngân kiếm hắn nhưng nhận thức, chính là Ami vũ khí. Ha ha, tới dùng cơm đi. Hắn thật giống có một số việc đi. Lục Giao Nhi cũng phát hiện Lương Hạo Thiên dị dạng, mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lôi kéo Hân Di ngồi xuống, mà Hân Di cũng không khách khí, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Miệng nhỏ không một hồi trở nên dầu mỡ lên. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cũng lấy ra đũa bắt đầu ăn, lần này món ăn thay đổi dưới, thế nhưng vị vẫn là như vậy tốt, gật gật đầu, chỉ nói một câu ăn thật ngon. Lục Giao Nhi phảng phất rõ ràng cái gì giống như vậy. Chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên mới nhớ tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng chúng nó cơm vẫn không có đây, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã rất đen, nhìn vẫn như cũ ăn nữa món ăn Hân Di, không khỏi cười cợt, hắn hiện tại phát hiện Hân Di từ khi chẳng phải ngủ sau khi, đúng là có thể ăn, nhìn nàng ăn không còn biết trời đâu đất đâu dáng vẻ, do dự dưới, nhìn về phía Hân Di nói rằng, Hân Di, ngươi trước tiên theo hai vị tỷ tỷ chơi sẽ ta đi ra ngoài một chuyến. Hân Di nghe xong khẽ gật đầu, cầm lấy đũa ăn còn dư lại cơm nước. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, vậy làm phiền các ngươi. Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới quán cơm mua một ít sau khi, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, ha ha, ngược lại ngươi bây giờ đều đem nhiệm vụ dạy cho đạo tặc công hội, hiện tại không có chuyện gì ẩn nấp bóng người đi bên trong đi dạo làm sao. Ngạch, rất nguy hiểm. Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ nói. Nè, thế không có chuyện gì, có ta đây. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có chuyện. Tiểu yêu khà khà cười cợt nói rằng, nghe nói Vũ Thần Điện có không ít bảo bối. Lương Hạo Thiên nghe xong có chút không nói gì, cảm tình tiểu yêu coi trọng nhân gia Vũ Thần Điện bảo bối. Đi thôi, ta tên ngươi ẩn nấp công pháp cũng cần thường luyện tập mới được, không phải vậy chỉ có môn công pháp này, không có kinh nghiệm cũng không được. Tiểu yêu xem Lương Hạo Thiên một bộ không muốn dáng vẻ không khỏi bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên ngẫm lại cũng là, nếu như sau đó gặp phải nguy hiểm gì, lợi dụng ẩn nấp công pháp thêm vào kinh nghiệm đúng là có thể ngay lập tức bên trong ẩn giấu đi. Liên giống với ngày đó bị người theo dõi như thế. Đi thôi. Một hồi sẽ trở lại rồi. Tiểu yêu khà khà cười cợt nói rằng, hơn nữa bây giờ trời tối, vừa vặn. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau khi quyết định, đưa tay trên cơm đỡ đến trong nhẫn, thân thể hướng về Vũ Thần Điện đi đến. Trước tiên bay đến trên nóc nhà đi. Làm cự ly Vũ Thần Điện còn cách một đoạn thời điểm, tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, thân thể đi tới một trong hẻm nhỏ, tinh thần hơi động, thân thể bay lên, làm rơi vào trên nóc nhà sau khi, thân thể phục lên, bởi vì buổi tối, hơn nữa Lương Hạo Thiên ở đỉnh, cũng không có người đi chú ý. Bây giờ chiều gió là phương hướng nào? Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Ừ, đông phương. Lương Hạo Thiên cảm ứng một hồi, sau đó nói rằng, có điều rất yếu. Rất tốt, bóng người của ngươi nghiêng thuận đông phong, đi tới, gặp mặt đến người thời điểm. Thân thể tiến vào ẩn nấp trạng thái. Còn có lợi dụng tinh thần lực của ngươi cho ngươi hô hấp khuyết tán đến không trung, nếu có thể, tốt nhất là ngừng thở. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, nhìn về phía Vũ Thần Điện, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thân thể bay thẳng đến Vũ Thần Điện trôi lơ lửng. Chờ chút, ẩn nấp thân hình. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, thân thể nhất thời dừng ở giữa không trung, sau đó bản nguyên lực điều động lên, theo vẻ này năng lượng truyền thân thể nhất thời nằm ở ẩn nấp trạng thái. Cũng là khi hắn ẩn nấp không bao lâu, một bóng người màu đen từ bên cạnh hắn lướt tới, tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó thân thể trực tiếp rơi vào Vũ Thần Điện một trên nóc nhà. Kha kha, người này không chừng chính là đạo tặc công hội. Có điều, làm sao vậy? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ta cảm giác cần nhờ chính ngươi. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không làm rõ được tiểu yêu ý tứ của. Bởi vì ta cảm giác hắn kỹ thuật cũng không thuộc về cao cấp. Mà nơi này là Vũ Thần Điện. Bằng kỹ thuật của hắn tỷ lệ thành công phi thường thấp. Vì lẽ đó dựa vào người chính mình. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Cũng là vào lúc này, bóng người kia lần thứ hai động. Đuổi tới hắn. Tiểu yêu cười hì hì, nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tinh thần hơi động, thân thể theo chiều gió nhanh chóng đi theo, bởi thân thể nằm ở ẩn nấp trạng thái, nội tâm hắn cũng đúng là yên tâm một ít. Rơi vào trên nóc nhà sau khi, nhìn thấy cái bóng đen kia lại hướng về nội viện lao đi. Lương Hạo Thiên do dự một chút, ánh mắt ở nhà phía dưới thủ vệ trên thân thể người nhìn lướt qua, tinh thần hơi động, thân thể cũng trong nháy mắt đuổi theo. Hắn vào trong nhà rồi. Lương Hạo Thiên nhìn thấy cái bóng đen kia hướng về một gian nhà lao đi, sắp tới thời điểm, thân thể đột nhiên biến mất rồi, thấy cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ mà thôi. Ừ, ở chỗ này chờ biết. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thân thể nằm ở trên nóc nhà, ánh mắt vẫn nhìn gian phòng kia. Không nhiều biết, chỉ thấy cửa sổ mở ra, một bóng người mơ hồ rơi vào cái kia trên nóc nhà, bóng người chậm rãi ẩn hiện đi ra, sau đó liền nhìn thấy người kia ánh mắt chung quanh quét qua lên, thân thể lần thứ hai ẩn hình hướng về Vũ Thần Điện một hướng khác lao đi. Không có bất kỳ thanh âm gì, tối thiểu hắn vẫn có một ít cơ sở. Chương 225, Tiểu Ba Vân Cùng Sư. Lương Hạo Thiên xem sau, thân thể cũng nhất thời ẩn hình ra. Tinh thần hơi động đi theo. Cẩn thận một chút, chung quanh đây ta cảm thấy vài cô rất mạnh khí tức. Thâm nhập một ít sau khi, tiểu yêu ngưng trọng âm thanh truyền tới. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, tinh thần lực gợn sóng trở nên chậm chậm có quy luật lên, dựa theo tiểu yêu giao cho hắn một ít kinh nghiệm, bay qua. Tuy rằng tốc độ chậm một ít, nhưng không đến nỗi bị người phía dưới phát hiện. Ồ, rơi xuống một trên nóc nhà sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện lúc trước cái kia bóng người đã biến mất rồi. Rất hiển nhiên bị hắn theo mất rồi. Đi xuống đi. Nơi này thuộc về Vũ Thần Điện bên trong viện. Cao thủ rất nhiều, hơn nữa cái kia ba vân cuồng sư hải tử không chừng ở nơi này bên trong sân gian phòng nào bên trong. Hơn nữa quý trọng địa phương đều sẽ có người canh gác. Tỉ mỉ tìm xem. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bản nguyên lực, lần thứ hai điều động lên, thân thể ẩn nấp sau khi, chậm rãi rơi xuống, ở rơi xuống đất một khắc đó, vừa vặn một người từ bên cạnh hắn đi tới, nhất thời nhịp tim đập của hắn rầm rầm rầm nhảy lên. Cẩn thận tìm xem. Nơi nào thủ hộ nhiều người chút, chứng minh, bên trong mới tiểu thuyết Tây quý trọng một ít. Còn có nhớ tới, dùng tinh thần lực của ngươi đem ngươi thân thể lơ lửng, tốt nhất đừng đi động. Không phải vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Tiểu yêu chậm rãi nói. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua một hồi, tinh thần hơi động, thân thể cách xa mặt đất có 2 cm, thân thể thiểu không hề có một tiếng động hướng về cách mình người gần nhất gian phòng, lao đi. Cửa gian phòng thủ vệ hai người, Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn một chút phát hiện bên trong ngồi xếp bằng một ông già, mà ở trước người của hắn nhưng là một lô đỉnh, xem ra không phải nơi này. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai hư huyễn lại, hướng về một cái phòng lao đi. Không thấy một đều thất vọng đi ra. Đi bên trong nhìn. Tiểu yêu suy tư dưới, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, theo hành lang hướng đi nơi càng sâu, mỗi một bước hắn đều vô cùng cẩn thận. Vũ thần điện tuy lớn, thế nhưng tuần tra người cũng đặc biệt nhiều. Hơn nữa mỗi người trên người đều cho hắn một loại phi thường hơi thở ngột ngạt. Nơi này là thuộc về nội phủ rồi. Cẩn thận tìm xem, không tin không tìm ra được. Đừng làm cho cái kia đạo tặc giành trước rồi. Nếu như vậy, ngươi còn có thể đem những kia kim tệ phải quay về. Tiểu yêu khà khà cười cợt nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi gật gật đầu, ánh mắt chớp động dưới, thân thể ở bên trong phủ tra xét lên, mỗi khi 2 phút mau hơn thời điểm, hắn cũng có tìm có thể che giấu mình thân thể, ẩn nấp thật sau khi, lần thứ 2 đi ra từng cái tra xét lên. Hơn nữa không thấy một cái phòng thời điểm, hắn hô hấp đều sẽ duy trì bất động. Lúc không có chuyện gì làm mới có thể rời đi. Cái này cần tìm tới lúc nào a? Xem xong một, chỉ có, Lương Hạo Thiên thân thể bay đến trên nóc nhà, thân thể ẩn hiện đi ra, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đừng có gấp, coi như không tìm được, cũng không có thể đến không, nhìn có hay không thật mới tiểu thuyết Tây. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt gợn sóng lại, hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi rơi xuống, cũng là khi hắn hạ xuống thời điểm, gần đây một cái cửa đột nhiên mở ra, nhất thời nhịp tim đập của hắn nhanh hơn lên. Thân thể duy trì bất động, hô hấp càng là ngừng lại rồi. Quay đầu phát hiện 2 cô gái từ bên trong đi ra. Mỗi cái tay của cô bé trên đều mang theo một sối cơm hộp, từ Lương Hạo Thiên bên người sẽ qua. Ha ha, cái kia ba vân cuồng sư thật là tốt xem. Có điều thật hung ác. Hơn nữa còn có thể ăn như vậy. Một người trong đó trên mặt của cô gái mang theo nụ cười. Đúng vậy a, có điều thiếu gia đúng là đối với nó yêu thích vô cùng. Một cái khác nữ hài gật gật đầu, lôi kéo một cái khác nữ hài hướng về một hướng khác đi đến. Kha kha, xem ra ngươi rất may mắn à. Đuổi tới các nàng không chừng đi địa phương chính là tiểu tam vân cuồng sư vị trí nơi. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nhìn 2 cô bé rời đi bóng lưng, tinh thần hơi động nhanh chóng đi theo. Ngu ngốc, chớ cùng quá gấp. Giữ một khoảng cách. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, theo tốc độ trở nên chậm chạp, chờ kéo dài khoảng cách sau khi, mới chậm rãi đi theo. Rất nhanh, chỉ thấy 2 cô gái đi tới trong một cái viện. Lương Hạo Thiên do dự dưới, nhìn một chút đỉnh, tinh thần hơi động, thân thể bay đi tới. Mới vừa úp sấp trên nóc nhà, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên truyền tới. Xuyệt, nhìn ngươi bên trái. Lương Hạo Thiên nghe xong nhìn lại, phát hiện chính là lúc trước cái bóng đen. Người này rất lợi hại a, dĩ nhiên truy tra nhanh như vậy, so với chúng ta còn nhanh hơn một bước. Tiểu yêu thanh âm của có chút than thở, sau đó chậm rãi nói rằng, xem ra hắn vẫn còn có chút bản lĩnh. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới, phát hiện trong nhà này cũng rất lớn, thế nhưng là có không ít người tuần tra, mà này 2 cô bé tiến vào gian phòng kia bên ngoài có 4-5 cái người đàn ông trung niên ở nơi đó đứng. Xa xa, Lương Hạo Thiên liền từ trên người bọn họ cảm giác được một luồng cường hãn khí tức. Chuyện của tu. Y. Nét cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên, phát hiện mình bên trái người kia, thân thể hướng về gian phòng kia lao đi. Nhưng là ngay ở mới vừa đứng dậy một khắc đó thân thể liền biến mất rồi. Ta cũng bay qua đi. Khà khà. Tiểu yêu khà khà cười cợt, sau đó chậm rãi nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thân thể ẩn hiện một khắc đó, lần thứ 2 ẩn nặc lên, tinh thần hơi động, cũng đồng dạng lặng yên không tiếng động bay qua, sau đó vững vàng rơi vào trên nóc nhà. Đem phía dưới mái ngói cho hắn vạch trần một ít, nhìn bên trong tình huống thế nào. Có điều nhỏ giọng một chút, bỏ đi tới, trực tiếp dùng tinh thần lực để hắn lơ lửng, đừng giảm bớt đi tới. Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, lợi dụng tinh thần lực bắt đầu từng khối nhấc lên mái ngói, mỗi cái hạ xuống sau khi đều sẽ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, hơn nữa ngỡ ra là không có phát sinh một tia âm thanh. Không tồi không tồi. Rốt cuộc, cẩn thận một chút. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tinh thần lực trở nên càng nhỏ bé lên, theo mái ngói khẽ run lên mới tiểu thuyết, tầng thấp nhất cái kia mái ngói cũng chậm rãi trôi nổi đến không trung. Sau đó Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Phát hiện khi hắn chính phía dưới có một tiểu lồng sắt, trong lồng tre có một cả người bộ lông hiện màu đỏ sẫm ma thú. Lúc này ma thú thỉnh thoảng gầm nhẹ. Ma này hai cô gái, lấy ra ăn cẩn thận từng ly từng tí một đỡ đến lồng sắt khẩu, sau đó lấy ra một gậy di động bay qua. Tiểu ma thú, hưng phấn kêu một tiếng, bắt đầu ăn lên. Hai cô bé xem sau đối diện cười cợt, cầm lấy vô ích hộp cơm, hướng về bên ngoài đi đến. Bên trong không ai đi. Được rồi đi xuống đi. Cẩn thận một chút. Ôm vào tiểu ma thú đừng động những khắc trực tiếp chạy là được. Ta sẽ hiểm trợ ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thân thể ẩn nấp trôi lơ lửng, mà ở hắn bên dưới, từng khối mái ngói lặng yên không tiếng động bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, làm một có thể chứa đựng một người đi vào vào miệng, lối vào thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần lực mới đình chỉ rung động, hít sâu một hơi, thân thể trôi lơ lửng xuống, sau đó bầu trời mái ngói từng khối che đậy tới. Làm xong sau khi, thân thể chậm rãi rơi vào trên đất. Thân thể ẩn hiện đi ra, nhìn trong lồng tre tiểu tử, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, ngay ở hắn dự định đi tới vớt ve thời điểm, đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến, trong lòng nhất thời cả kinh, thân thể lần thứ hai ẩn nặc lên, cũng là vào lúc này, một cái bóng màu đen chậm rãi rơi xuống. Không ê! Hải người khác chính là lúc trước người kia. Mà lúc này đỉnh bên trên cũng nhiều ra một động. Chương 226, giúp hắn một chút đi. Mà người kia lại xuống đến sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào lồng sắt trên. Chỉ lộ ở bên ngoài cặp mắt kia bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ. Mới vừa dự định tới thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Thiếu gia. Nghe được cái kia chuyện làm ăn, Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi cả kinh, tiếp theo ẩn nấp trạng thái, thân thể trực tiếp di động đến một nơi hẻo lánh. Mà người kia cũng cảm giác được cái gì, thân thể cũng trực tiếp tiến vào ẩn nấp trạng thái, hô hấp càng là trong nháy mắt biến mất rồi, thân thể chuyển hướng về phía gần đây góc, ẩn nấp lên. Cũng là vào lúc này, cửa bị đẩy ra. Một người thanh niên đi vào, mà ở phía sau hắn theo một ông già. Lương Hạo Thiên thấy lão giả thời điểm, hơi sững sờ, luôn cảm giác ông lão có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ tới ông lão chính là đang đấu giá gặp được ông lão kia. Phùng trưởng lão, cái này chính là cái kia tiểu nhân, nhỏ bé ba vân cuồng sư rồi. Lúc đó nếu không cái kia ba vân cuồng sư sinh kỳ vừa qua khỏi, chúng ta cũng không thể có thể bắt giữ trở về. Nam tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ông lão kia nghe xong khẽ gật đầu. Ánh mắt cũng rơi vào cái kia tiểu tam vân cuồng sư trên người, chậm rãi nói rằng, ba vân cuồng sư thuần dưỡng không dễ dàng, ta kiến nghị thiếu gia chuyển đến pet điếm thay quyền một hồi. Ừ, ta đang muốn như vậy đây. Nam tử kia khẽ gật đầu, ánh mắt cũng nhìn sang, bất đắc dĩ nói, tên tiểu tử này tuy nhỏ, thế nhưng tính tình nhưng đặc biệt quật cường, rất khó huấn hóa. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nghĩ tới điều gì hỏi, thiếu gia cũng dự định tham gia Long Gia tổ chức thi đấu. Ha ha, vì sao không đi? Trong mắt của nam tử nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, ta muốn để cho bọn họ biết, lực lượng của gia tộc cũng không có thể chúa tể tất cả. Ông lão kia nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, trong mắt của hắn lộ ra một chút ánh sáng, nói rằng, gian phòng có người. Lương Hạo Thiên trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ mình bị phát hiện, cũng là vào lúc này, trên người hắn chuyển tới ra một luồng năng lượng kỳ dị, trong lòng rõ ràng là nhỏ yêu trợ giúp hắn. Mà cũng là vào lúc này, bên trong góc cái kia bóng người mơ hồ đột nhiên chuyển động, hai đạo tia sáng trong nháy mắt sáng lên, trực tiếp vung nghị đến ông lão cùng người thanh niên kia. Hừ. Ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng, trên người nhất thời bạo phát ra mạnh mẽ kỳ thực, vung tay phải lên, này hai cái dao găm nhất thời biến thành nát tan. Chạm. Cửa sổ vỡ tan thanh âm của truyền đến, người kia mượn cái này khe hở thân thể vọt thẳng đi ra ngoài. Muốn chạy. Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, thân thể xông ra ngoài. Dĩ nhiên tới nơi này. Người thanh niên kia trong mắt có chút tức giận, vũ thần điện nơi nào, thậm chí có người ẩn nút ở nơi này, đây không phải tỏ rõ đạp lên vũ thần điện tôn nghiêm sao. Mà nàng là vũ thần điện thiếu điện chủ. Đồng dạng hừ lạnh một thân ca, thân thể cũng xông ra ngoài. Ha ha, cơ hội tới. Tiểu yêu thanh âm của trong nháy mắt vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là khi hắn dự định động thời điểm, đột nhiên nghe được đỉnh lần thứ hai đổi lấy một tiếng vang nhỏ, hơi sững sờ, người kia chậm rãi trôi lơ lửng hạ xuống. lộ ra ở bên ngoài hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, hư lạnh một tiếng, tay phải xuất hiện một cái tinh xảo kiếm, theo tia sáng sáng lên, tay phải vừa nhấc, lồng sắt nhất thời nứt ra. Giống. Vốn là đang dùng cơm tiểu Tam Vân cuồng sư nhất thời gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn người kia. A. Người kia cười khẽ dưới, tay phải cuốn một cái, trực tiếp đem tiểu Tam Vân cuồng sư ôm vào trong lòng. Cũng là vào lúc này, người sai vật mở ra, mấy người xuất hiện tại trong phòng. Thả xuống ba Vân cuồng sư, thả cho ngươi khỏi chết. Một lạnh lùng thanh âm của vang lên. Hừ. Người kia hừ lạnh ngạch một tiếng, vung tay phải lên, mười mấy cây chủy thủ văng ra ngoài, mượn cái này khe hở, thân thể vọt thẳng đi ra ngoài. Đuổi theo. Chống đối hạ xuống sau khi, những người kia ánh mắt lộ ra một tia tức giận, vọt thẳng đi tới. Chúng ta cũng theo sau. Không chừng còn có cơ hội. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, thân thể xông ra ngoài, mới ra đi, liền phát hiện người mặc áo đen kia bi thủ vệ vây ở vị trí trung ương. Người kia tay phải nắm thật chặt kiếm, tay phải vừa nhấc, ác liệt khí trong nháy mắt bạo phát, thân thể lần thứ hai trở nên mờ ảo, như một ngọn gió bình thường cuốn về phía một người trong đó người, rất hiển nhiên hắn định tìm một chỗ đột phá lao ra. Hừ. Bi tuyển chọn người kia hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một hư huyễn trưởng ấn đi tới. Chạm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, nhất thời bùng nổ ra một tiếng vang nhỏ. Hừ. Người mặc áo đen kia hừ lạnh một tiếng, tay trái cũng giơ lên, một luồng năng lượng trong nháy mắt bạo phát, ở áp chế người kia đồng thời, thân thể lần thứ hai ẩn hình hướng về phương xa lao đi. Muốn chạy. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, sau đó chỉ nghe chạm một tiếng, người mặc áo đen kia từ không trung ẩn hiện đi ra, trực tiếp rơi vào trên đất, lui về sau ba bước, sau đó một người cũng rơi xuống, chính là ông lão kia. Lúc này trên mặt của hắn có chút tức giận, hắn thân phận gì, lại bị một người đùa bỡn. Mà lúc này người kia trong mắt cũng lộ ra một tia kinh hoàng, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tay phải ôm ba Vân cuồng sư càng thêm cuốn rồi lên, sau đó trong tay phải kiếm run lên, hướng về chính mình tả phương lao đi, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ, một hư huyễn kiếm ảnh trong nháy mắt quét qua. Chạm! Một luồng nổ vang truyền đến, người kia nhất thời bị bắn ngược trở về. Mà lúc này người thanh niên kia cũng đi tới, nhìn thấy người kia sau khi, ánh mắt lộ ra một tia tức giận, trên người ánh sáng đột nhiên trong lúc đó sáng lên, tay phải vừa nhấc, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Một hư huyễn trưởng ấn trong nháy mắt khắc ở trên người của người kia. Người kia rên khẽ một tiếng thân thể ở đây lui về sau đi ra ngoài. Giúp hắn một chút đi. Không phải vậy tiểu Tam Vân cùng sư hạ xuống sau khi, sau đó e sợ lại nghĩ bắt được sẽ không dễ dàng. Tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên đã từ lâu có ý nghĩ này, ở tiểu yêu nói ra được thời điểm, hai mắt sáng ngời, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên. Còn có một. Ông lão kia hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Ngay ở hắn dự định phản ứng thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ đánh lực bạo phát ra. Hừ. Ông lão hừ lạnh một tiếng, tay phải đồng dạng một hồi, sức mạnh kinh khủng từ trên người bạo phát. Chạm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, bùng nổ ra một tiếng vang vọng, Lương Hạo Thiên thân thể lay động, trực tiếp ôm lấy người kia thân thể, tinh thần lực trực tiếp vận chuyển, cùng lúc đó kêu lên, "Tiểu yêu giúp ta một tay." Ừ, tiểu yêu gật gật đầu, quỷ dị năng lượng lần thứ hai bao gồm Lương Hạo Thiên thân thể. Lập tức là Lương Hạo Thiên cảm giác mình thân thể trở nên khinh doanh lên, muốn cũng không có nghĩ, trực tiếp ôm người kia hướng về phương xa phóng đi. Tốc độ thật nhanh, đáng chết, trùng. Ông lão kia trên mặt lộ ra một tia hung tàn, cắn răng, trên người sáng ngời, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó xông lên trên. Chương 227, nợ ngươi một cái nhân tình. Làm sao bây giờ? Cảm thấy mặt sau áp lực, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ kinh hoàng. Ta giúp ngươi một cái. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, chỉ thấy Lương Hạo Thiên nhận lóe lên một vệt sáng, một hư huyễn bóng người xông lên trên. Sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác được rõ rệt phía sau truyền đến một luồng cường hãn vô cùng khí thế. Ông lão kia sắc mặt cũng trong nháy mắt hơi đổi một chút, trên người đột nhiên trong lúc đó sáng lên, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, vung tay phải lên, kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bạo phát ra. Chạm. Theo dung thiên điệu tiếng vang vang lên, thân thể của ông lão nhất thời hướng về mặt sau bay ra ngoài. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác mình nhẫn truyền đến một luồng nhiệt lượng. Đáng chết, lãng phí lao tử 5 phần 10 năng lượng chạy mau đi. Tiểu yêu thanh âm của truyền đến, một luồng năng lượng kỳ dị lần thứ 2 đem Lương Hạo Thiên thân thể bao vây lại. Cả người đều ẩn nặc lên. Lương Hạo Thiên trong lòng nhất định, tinh thần hơi động hướng về phương xa lao đi, biết một hẻm nhỏ thời điểm mới ngừng lại, thân thể ẩn hiện đi ra. Thả ta ra. Lúc này bi Lương Hạo Thiên ôm người kia dãy rủa. Thanh âm chắc chúa, nghe vào không phải nam âm thanh. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vào lúc này mới cảm giác được người trong ngực ôm đi rất nhẹ, hơn nữa nhàn nhạt hương thơm truyền đến. Sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nhanh chóng đem người kia để xuống. Người là ai? Tại sao cứu ta? Người kia lui về sau một bước, bình tĩnh nhìn Lương Hạo Thiên. Ngạch, ta không cứu ngươi, cái này tiểu Tam Vân Cuồng Sư đã bị đánh trở về. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Cô gái kia nghe xong ôm tiểu Tam Vân Cuồng Sư nhất thời lui về sau một bước, lộ ra ở bên ngoài cặp mắt kia lộ ra vẻ cảnh giác nói rằng, ngươi cũng đánh ý đồ này. Ngạch. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nói rằng, ngươi là đạo tặc công hội đi. Ngươi. Nữ tử hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, không phải. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, chính là ta truyền đạt nhiệm vụ người kia. Nữ tử nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, ngây người nhìn Lương Hạo Thiên một hồi, ánh mắt lộ ra một tia tức giận nói rằng, ngươi đã đem nhiệm vụ ủy thác cho chúng ta đạo tặc công hội, vì sao còn muốn đơn độc hành động? Xem thường chúng ta công hội sao? Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cười khổ cũng không có nói thêm cái gì. Mà nữ tử lúc này cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới nói rằng, được rồi, coi như ngươi lần này đã cứu ta, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, không có ngươi và ta đồng dạng có thể đi ra. Hơn nữa, coi như lần thất bại này, sau đó ta đồng dạng có thể bà Vân Cuồng Thú lấy ra. Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ cũng không có nói thêm cái gì. Hừ, vốn là chơi rất vui game liền để cho ngươi phá hủy. Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút trong lồng ngực của mình bà Vân Cuồng Thú, hừ lạnh một tiếng, đem bà Vân Cuồng Thú lấy ra nói rằng, ngươi đã là ký thác nhiệm vụ người, nó liền cho ngươi rồi. Nói xong đem bà Vân Cuồng Thú đưa tới. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ. Không muốn. Cô gái kia cau mày. Vậy thì cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nhận lấy. Nữ tử xem sau thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau này sẽ trả cho ngươi. Nói xong không nói thêm gì nữa, thân thể trực tiếp ẩn nặc lên, thân thể hướng về phương xa rời đi. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía trong lồng ngực của mình ba Vân Cuồng Sư, lúc này nó dĩ nhiên khi hắn trong lồng ngực thoải mái giật giật, nhắm hai mắt lại. Ngậy! Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, ánh mắt quét qua lại, phát hiện không ai đuổi theo, thân thể hướng về bên ngoài đi đến, sau đó biết điều bay thẳng đến rừng chân nơi đi đến. Đi tới rừng chân nơi, phát hiện ba nữ tử còn đang phòng khách cùng đợi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, ba người đồng thời đứng lên. Ca ca, ngươi làm sao muộn như vậy mới vừa về? Ồ, ca ca ngươi trong lồng ngực chính là món đồ gì? Hân Di mới nói được nơi này, đột nhiên chú ý tới Lương Hạo Thiên trong lồng ngực tiểu Tam Vân Cuồng Thú. Đây là ấu niên kỳ bà Vân Cuồng Thú. Lục Giao Nhi trong mắt ra một tia vẻ kinh dị, mới vừa mang về một đại, hiện tại lại tới nữa rồi một tiểu nhân, nhỏ bé. Thật đáng yêu, cho ta báo báo. Hân Di chạy tới, vô sắc đồng tử, con ngươi rơi vào bà Vân Cuồng Thú trên. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, vậy ngươi cẩn thận một chút, nó đúng là rất hung. Hân Di nghe xong cười cợt, trực tiếp từ Lương Hạo Thiên trong lồng ngực ôm lấy, ba Vân Cuồng Thú nhất thời thức tỉnh, gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng rất nhanh cảm giác được cái gì, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, nhanh chóng ở Hân Di trong lồng ngực dãy rủa. Thật giống rất sợ sệt dáng vẻ. Thế nhưng là bị Hân Di cứng rắn ôm vào trong lòng. Giống. Một tiếng nhẹ nhàng gầm nhẹ truyền đến, ba Vân Cuồng Sư ánh mắt lộ ra hoa nước vẻ mặt. Nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười. Bao quát Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi trong mắt cũng lộ ra ý cười. Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng cười cợt, ở phòng khách theo Lục Giao Nhi đẳng nhân hàn huyên một hồi, liền lôi kéo Hân Di đi vào phòng bên trong. Vừa đi vào, ba Vân Cuồng Sư liền cảm giác được cái gì, cả người đứng lên lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hân Di trong lồng ngực tiểu tử, gầm nhẹ một tiếng. Hân Di xem sau trong mắt sáng một cái ôm ba Vân Cuồng Thú đi tới. Giống. Tiểu Tam Vân Cuồng Thú cũng cảm giác được cái gì, vốn là ở Hân Di an ổn hạ xuống, lúc này lại dãy rủa. Giống. Đại học năm ba Vân Cuồng Sư đồng dạng gầm nhẹ một tiếng. Hân Di xem sau sẽ tiểu tử để xuống, ba Vân Cuồng Sư nhất thời chạy tới ba Vân Cuồng Sư trước người. Đại cá ba Vân Cuồng Sư ở tiểu Tam Vân Cuồng Sư trên người liếm láp hai lần, ánh mắt nhìn về phía Hân Di gầm nhẹ một tiếng. Hân Di ánh mắt sáng lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, nó nói cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, mà lúc này phía ngoài Lục Giao Nhi ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó cười cợt lẩm bẩm nói, hắn thực sự là một đặc thù người a. Tiểu thư ngươi nói cái gì đó? Lục Ngọc Nhi nghe không hiểu Lục Giao Nhi. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có chuyện gì, đi ngủ. Lục Giao Nhi cười cợt, lôi kéo vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút Lục Ngọc Nhi hướng đi trong phòng. Ngày hôm sau, làm đệ nhất cột ánh mặt trời bắn vào thời điểm, Lương Hạo Thiên mở liền từ màu xanh lam trong không gian lui ra ngoài rồi. Ngậy! Hân Di hạ xuống. Ừ, ca ca cho mặc quần áo. Được rồi. Lương Hạo Thiên thanh âm của bên trong có chút bất đắc dĩ. Bang Hân Di sau khi mặc tử tế, ánh mắt sau đó rơi vào ba vân cuồng sư nơi đó, phát hiện kích thước cuồng sư chăm chú rúc vào với nhau. Con to đã tỉnh lại, mà tiểu nhân, nhỏ bé ngủ được còn rất thơm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, từ trên giường lôi kéo Hân Di đi rồi lên, giúp nàng mặc giày sau khi, vươn người một cái liền đi ra ngoài. Phong công tử tới dùng cơm đi. Tiểu thư của chúng ta đã làm xong nha. Mới ra đi Lục Ngọc Nhi thanh âm của truyền tới. Chương 228, Long Liệt. Nghĩ đến ngày đó nói, Lương Hạo Thiên trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ lúng túng, cũng là vào lúc này, Lục Giao Nhi từ trong phòng đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, ha ha, lên coi chút sớm, làm một ít ăn. Đồng thời ăn chút đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, vẫn không có phản ứng lại, Hân Di trực tiếp chạy tới, làm hạ xuống. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, đi theo bay qua, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ có chút thật không tiện. Còn có một phần món ăn. Nói xong đi vào gian phòng của mình, không nhiều biết, liền lại lấy ra một phần nói rằng, ăn đi. Đến, Hân Di ăn nhiều chút. Trong khi nói chuyện Lục Giao Nhi làm hạ xuống, cho Hân Di gấp một ít món ăn. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, cầm lấy đũa cũng đơn giản bắt đầu ăn. Cũng là vào lúc này, chỉ nghe được A Mi gian phòng mở ra. Mới ra đến hắn liền thấy được bốn người. Ồ, A Mi đi lên A, ngày hôm qua ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía A Mi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không có chuyện gì. A Mi lạnh nhạt nói một câu, cũng không có nói thêm cái gì. Đồng thời ngồi xuống ăn chút cơm đi. Lục Giao Nhi nhìn về phía A Mi, mỉm cười nói. Cảm ơn, ta còn có một số việc. A Mi do dự một chút, sau đó chậm rãi nói rằng. Dứt lời, ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, hướng về bên ngoài đi đến. Hương ngươi kỳ quái. Lục Ngọc Nhi nhìn A Mi rời đi bóng lưng không khỏi khẽ hừ một tiếng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong đầu không khỏi lần thứ hai nổi lên cái thanh âm kia. Trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia nghi hoặc. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên cùng Lục Giao Nhi hai người hàn huyên một hồi, lôi kéo Hân Di hướng đi bên ngoài. Mua trên cơm, suy tư dưới, liền đi hướng về phía đạo tặc công hội. Thế nhưng mới vừa đi qua thời điểm lại phát hiện đạo tặc công hội bên trong có rất nhiều người, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Xem ra Vũ Thần Điện đã hoài nghi đạo tặc công hội, trước tiên chớ đi vào. Tiểu yêu thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, thân thể bay thẳng đến phía trước đi đến, còn chưa đi hai bước, một giáp vàng tướng lĩnh đột nhiên đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, ngươi nhưng là Phong thiếu gia. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt nghi hoặc nhìn cái kia giáp vàng. Đế vương gọi ta cho ngươi về nhà một chuyến. Cái kia giáp vàng xác nhận Lương Hạo Thiên thân phận sau khi, vẻ mặt nhất thời trở nên cung kính. Ừ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng, nếu Long Gia tìm chính mình vậy tuyệt đối có chuyện gì, cáo biệt giáp vàng, tiện đường bay thẳng đến Long Gia đi tới. Đi tới Long Gia, bởi cửa thị vệ đều biết Lương Hạo Thiên, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ ngăn cản, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp đi vào. Suy tư dưới, bay thẳng đến Long Nham chỗ ở đi tới. Mới vừa đi bay qua, Lương Hạo Thiên liền phát hiện trong sân chỉ có Long Nham cùng một nam tử xa lạ. Nam tử nhìn qua tuổi tác so với hắn lớn một chút, trên người có một loại nội liễm thô bạo. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên nhàn nhạt hết sạch. Chẳng lẽ là Long Ngạo Hải tử, cũng chính là ca ca của chính mình. Hơn nữa nam tử cho hắn cũng có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ tới lên nam tử không phải người khác chính là đang đấu giá gặp được nam tử kia. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, nam tử kia trên mặt lộ ra nụ cười đi lên nói rằng, Thiên Tề, quả nhiên là ngươi a, ngày đó đang đấu giá biết, ngươi có thể cho ca ca rất lớn kinh ngạc a. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, nam tử lần thứ hai cười nói, đúng rồi, nghe phụ thân nói ngươi mất trí nhớ. Thật có chuyện này ư? Ai làm? Ca ca giúp ngươi xử lý một chút đi. Không có chuyện gì ca ca. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Tuy rằng đệ nhất nhìn thấy nam tử, thế nhưng trong lòng cũng không có phiền chán cảm giác, nam tử nói chuyện chân thành, cũng không có bất kỳ làm một chút. Nam tử nghe xong mỉm cười dưới, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, ta xem còn ai dám nói ngươi phế vật. Lần này năm nhất thi đấu, đệ nhất cái kia là ngươi đi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không tồi không tồi. Nam tử nghe xong không khỏi cười ha ha lên nói rằng, so với ca ca mạnh, lúc đó ta liền lấy một đệ tam danh. Hả? Ca ca đã ở thần đường. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Ừ, xem như là miễn cưỡng tiến vào đi. Nam tử mỉm cười dưới. Cũng là vào lúc này, Long Nham thanh âm già nua chuyển tới, nói rằng, Thiên Tể, ngươi tiến vào thần đường rồi hả? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, kiểm thượng mang lên nụ cười nhàn nhạt. Mà theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Long Nham trên mặt cũng nở một nụ cười mỉm cười dưới nói rằng, rất tốt rất tốt. Nói xong chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, lần này gia tộc cuộc chiến, liền giao cho các ngươi hai cái đi tham gia rồi. Nhất định phải hảo hảo nỗ lực, ta chỉ muốn đệ nhất. Biết rồi ra ra. Nam tử gật gật đầu. Trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Ừ, yên tâm đi ông ngoại, ta sẽ nỗ lực. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ngươi đang ở đây tinh thần hệ ghi danh cái gì xưa gì? Long Nham nghĩ tới điều gì không khỏi nói rằng. Đan dược, luyện khí. Lương Hạo Thiên nói thẳng đi ra. Long Nham nghe xong cau mày sau đó nói rằng, thiên tể, ta biết ngươi thiên phú cao. Thế nhưng báo khác biệt, quá hao tâm tốn sức, vô cùng có khả năng dẫn đến khác biệt cũng không được. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ông ngoại, đạo lý này ta rõ ràng, ta cũng không đốc, nếu như khác biệt không được, ta sẽ chỉ tuyển chọn giống nhau. Long Nham nghe được Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, khẽ gật đầu nói rằng, lần này gọi ngươi tới chủ yếu là cho ngươi để cùng ca ca ngươi gặp gỡ. Lại nói ngươi cũng mất trí nhớ, cũng nên một lần nữa nhận thức rơi xuống. Nam tử kia mỉm cười nở nụ cười dưới, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể một lần nữa tự giới thiệu mình. Long Liệt, lớn tuổi ngươi 3 tuổi. Có điều ngươi đem ta đã quên thật là không nên nha. Nhớ tới khi còn bé ta còn thường thường đánh ngươi nha. Ha ha nói qua Long Liệt cũng cười ha ha lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cũng cười cười nói, lần này tuyệt đối sẽ không đã quên. Ừ, huynh đệ tốt. Long Liệt cười cợt, nói rằng, ngày hôm nay trở đi, buổi trưa hai anh em chúng ta khỏe mạnh uống chút. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nàng là đệ muội sao? Long Liệt ánh mắt lúc này rơi vào Hân Di trên người, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, đặc biệt là đang nhìn đến Hân Di này vô sắc đồng tử, con ngươi thời điểm ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Không phải nàng là ta nhận thức muội muội. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, liếc mắt nhìn mặt cười nhất thời đỏ ửng Hân Di, biết Bi Long Liệt hiểu lầm mau mau giải thích nói rằng. Long Liệt nghe xong cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, hiện tại thời gian còn rất dài, theo ta chiến đấu một lần, để ta nhìn ngươi một chút thực lực đến cùng đạt đến làm sao trình độ. Tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trực tiếp đồng ý. Chương 229, Long Liệt thực lực. Long Liệt nghe xong mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về Long Gia một hướng khác đi đến. Long Nham mỉm cười dưới, cầm lấy ấm nước tiếp tục tới nước, cũng không có theo sau. Mà Long Liệt mang theo Lương Hạo Thiên chuyển động rất nhanh đi tới một trống trải địa phương, mà ở trống trải địa phương trung ương nhưng là có một không lớn không nhỏ sàn chiến đấu. Long Liệt mỉm cười dưới, chân phải giẫm một cái, cả người bay lên trời, sau đó vững vàng rơi vào trên sân ga. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, tinh thần hơi động, cả người nhất thời trôi lơ lửng, sau đó cũng rơi vào trên sân ga. Thiên tể, chúng ta điểm đến mới thôi. Long Liệt mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một tia hào quang nhàn nhạt. Ừ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần lực vận chuyển, trong cơ thể bản nguyên lực cũng ở đây cái thời điểm điều động lên. Long Liệt mỉm cười, tay phải giơ lên chậm rãi nói rằng, thiên tể cẩn thận rồi. Dứt lời, Long Liệt một bạo bước lên trước tới, mênh mông vũ lực bạo phát, một hư huyễn trưởng ấn trực tiếp đánh về phía Lương Hạo Thiên. Cảm thụ lấy này trưởng ấn dâng trào lực lượng, Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi cả kinh, như thế công kích rất mạnh, hơn nữa hắn càng là rõ ràng, Long Liệt lưu thủ, nếu như toàn lực nói, bộc phát ra công kích, e sợ sẽ là này vài lần. Tinh thần chém. Lương Hạo Thiên lùi về sau đồng thời khẽ quát một tiếng, theo một hư huyễn lưỡi dao xuất hiện, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Chạm. Theo hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, từng đạo liên y hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Long đoạn. Long Liệt xem sau mỉm cười dưới, hai mắt nổi lên một chút ánh sáng, tay phải vừa nhấc, một hư huyễn màu trắng long ảnh trong nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh. Tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó bao phủ đi ra, ác liệt khí từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát, lùi về sau đồng thời, thân thể đồng thời lại càng gần một bước. Trên người đột nhiên trong lúc đó phóng ra hào quang màu xanh lam, ở tinh thần lực phân giải đồng thời, mười mấy quả bóng nước cũng xuất hiện tại trong tay. Ồ, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, bởi vì tinh thần lực bám vào đi tới sau khi, phát hiện năng lượng pha thêm quỷ dị gọn sóng, muốn phân giải cũng không phải người ta sao dễ dàng, kinh ngạc trong lúc đó chỉ có thể đem mười mấy quả bóng nước tiến lên liên tiếp. Chạm. Theo một tiếng vang vọng truyền đến, ở năng lượng triệt tiêu lẫn nhau trong nháy mắt, hai người thân thể đồng thời xông về đối phương. Long Dương. Long Liệt mỉm cười dưới, trên người xuất hiện một long hình bóng mờ, kinh khủng sức mạnh từ trên người bạo phát. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hai mắt xuất hiện hào quang màu xanh lục, ở hai người đàn sen trong nháy mắt, dâng trào vô cùng ác liệt khí từ trên người bạo phát ra. Ồ thanh âm kinh dị cũng tòng Long Liệt khẩu bên trong truyền ra, sau đó Long Liệt hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, theo tiếng quát khẽ âm truyền đến, quỷ dị gợn sóng từ trên người truyền đi ra. Chạm. Một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến, hai người thân thể nhất thời bị hai cỗ năng lượng chạm vào nhau buộc phát ra năng lượng bắn ngược đi ra ngoài. Long chém. Long Liệt cười ha ha một tiếng, mênh mông từ trên người bạo phát ra. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Long Liệt lúc này buộc phát ra năng lượng để hắn cảm thấy một luồng rất mạnh áp lực. Thiên tể cẩn thận rồi. Long Liệt khuôn mặt anh tuấn, khoe miệng hơi vểnh lên lên, kinh khủng vũ lực từ trên người bạo phát ra, vẫn là một long hình bóng mờ. Hơn nữa còn nương theo lấy một tiếng làm cho tâm thần người rung chuyển tiếng rồng ngâm. Tinh thần chém đệ tam chém. Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Quát lạnh một tiếng, theo tinh thần lực gợn sóng, không gian cuốn ra nhàn nhạt liên y, nương theo lấy sắc bén âm thanh vang lên. Một hư huyễn lưỡi dao xuất hiện tại giữa không trung, bay thẳng đến cái kia hư huyễn long ảnh chém bay qua. Chạm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, lần thứ hai bùng nổ ra kinh thiên nổ vang, Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, trong mắt vẻ nghiêm túc càng thêm sâu hơn lên. Ha ha, không sai. Thiên tể thiên phú của ngươi thật là khá. Ca ca nhưng là không nhường nha. Dùng ra ngươi công kích mạnh nhất, cùng ca ca tới một lần. Long Liệt khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trên người ánh sáng màu trắng lần thứ hai sáng lên. Thậm chí ở ánh sáng ở trong mang tới màu vàng kim nhàn nhạt. Long chuyển càn khôn. Lệnh nhạt âm thanh tòng Long Liệt trong miệng nói ra, tại thời điểm này, Long Liệt trên người ánh sáng màu trắng bên trong lẫn lộn kim sắc quang mang sâu hơn rồi. Ác liệt thô bạo đột nhiên trong lúc đó từ trên người bạo phát ra. Lương Hạo Thiên xem sau cười khổ, Long Liệt thực lực quả nhiên rất mạnh, e sợ chính mình ngoại trừ Chu Diệt bên ngoài không cách nào đối kháng rồi. Hít sâu một hơi hai mắt cũng thay đổi sáng lên, trong nháy mắt áp chế trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng đồng thời. Một hệ năng lượng cùng thủy hệ năng lượng đồng thời lấy một quỷ dị con đường điều động lên. Ở Long Liệt xông lên thời điểm, Lương Hạo Thiên mắt trái phân biệt né qua màu xanh lam màu xanh lục, ở ngươi trong nháy mắt cũng xông lên trên, trong miệng để lại hai cái lạnh nhạt chữ. Chu Diệt sau đó tâm thần hơi động, khoe miệng hơi vểnh lên, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên công kích phảng phất trở nên hư huyễn một hồi. Long Liệt hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, hắn cảm giác được chính là dâng trào vô cùng năng lượng bạo phát. Trong mắt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị. Trong cơ thể vũ lực bị thay đổi phát ra 7 phần 10, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt cũng tòng Long Liệt trên người đánh sâu vào đi ra, hơn nữa nương theo lấy một thân du dương tiếng rồng ngâm. Chạm. Hai người đan sen, lần thứ hai bạo phát ra năng lượng kinh khủng. Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, sắc mặt xuất hiện một tia trắng xám. Long Liệt thân thể lùi lại mấy bước ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn rơi vào dưới đài Lương Hạo Thiên không khỏi cười ha ha lên nói rằng, không tồi không tồi. Khi còn bé đừng ta thường thường đánh người kia, lớn rồi. Sau đó muốn đánh, có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ rồi. Nghe được Long Liệt, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn biết mình thua, hơn nữa trong lòng càng là rõ ràng, Long Liệt thực lực cũng không có chân chính triển khai ra, nếu không mình e sợ chỉ có thể dựa vào thiên huyền vô cực biến dẫn ra trong cơ thể thiên tứ thần thương mới có thể một trận chiến đi. Cà ca ngươi không sao chứ? Hân Di nhanh chóng chạy tới, bắt được Lương Hạo Thiên vai lo lắng hỏi. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Long Liệt nói rằng, ca ca quả nhiên cường a. Ha ha, ta hiện tại vương cấp đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa đã đến hoàng cấp. Ngươi thua không oan uổng. Nếu như ngươi tới đỉnh ngọn núi, ta sẽ phải thất bại nha. Long Liệt cười ha ha, thân thể từ thềm ga, sân ga rơi xuống, phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, vốn là hắn cho rằng Long Liệt là trung kỳ dáng vẻ. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đạt đến đỉnh cao, xem ra Long Liệt lưu thủ còn có rất nhiều, nếu không mình tuyệt đối sẽ không kiên trì đến bây giờ. Ha ha, được rồi, hai anh em ta đi uống chút. Long Liệt nhìn thấu Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh dị, mỉm cười vô vô Lương Hạo Thiên vai, lôi kéo hắn liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà Hân Di nhưng là lôi kéo Lương Hạo Thiên theo sát ở phía sau. Chương 230, trả lại ngươi một nửa ân tình. Lúc xế chiều, Lương Hạo Thiên đi ra Long gia, vô vô có chút chóng mặt đầu. Khoe miệng nổi lên một tia nụ cười bất đắc dĩ, thầm thở dài, lần này theo Long Liệt nhưng là uống không ít, hơn nữa Long Liệt tính cách thẳng thắn, hắn cũng rất yêu thích. Suy tư dưới, Lương Hạo Thiên lần thứ hai hướng về đạo tặc công hội đi đến, đi tới nơi đó, phát hiện bên trong đã không ai, mỉm cười dưới, đi vào. Ta nghĩ thủ tiêu nhiệm vụ, ba vân cùng sư nhiệm vụ. Đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên trắng ra nói. Cái kia quầy hàng tiểu thư xem sau ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị, khẽ gật đầu nói rằng. Bởi vì ngài chủ động xin, vì lẽ đó chúng ta muốn khấu lưu một nửa kim tệ. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới còn có như vậy nói chuyện. Ngay ở hắn không biết nói cái gì cho phải thời điểm, một lạnh nhạt thanh âm của truyền tới. Đem hắn kim tệ toàn bộ cho hắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quay đầu, phát hiện là một trên người mặc trang phục nữ tử đi tới. Nữ tử tướng mạo rất là đẹp đẽ, một mặt anh khí, này không khỏi để Lương Hạo Thiên nghĩ được cô độc hồng. Cô gái kia có vẻ như đã ở Thương Long học viện chứ. Tại sao không có gặp đây? Tiểu thư, thật sự muốn toàn bộ cho hắn a? Cái kia quầy hàng tiểu thư nhìn thấy nữ tử sau khi, sắc mặt nhất thời trở nên cung kính. Ừ, toàn bộ cho hắn. Nữ tử gật gật đầu. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cô gái này tại sao phải trợ giúp hắn đây? Được rồi. Cái kia quầy hàng tiểu thư bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía nghi hoặc Lương Hạo Thiên nói rằng, tiên sinh xin đem ngài thẻ vàng cho ta. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, xoay tay phải lại, thẻ vàng xuất hiện tại trong sách trực tiếp đưa tới. Cái kia quầy hàng tiểu thư làm một hồi, liền đem thẻ vàng đưa cho trở về nói rằng, kim tệ đã đánh vào tiên sinh cả ly, tiên sinh có thể bất cứ lúc nào tiến hành kiểm tra và nhận. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Cô gái kia nghe xong lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên thu hồi thẻ vàng, ánh mắt nhìn về phía cô gái kia nói rằng, cũng cảm ơn ngươi. Không khách khí, ân tình của ta trả lại ngươi một nửa. Cô gái kia nhìn Lương Hạo Thiên một chút, lạnh nhạt nói. Ngạch, ân tình còn một nửa. Lương Hạo Thiên không khỏi có chút không nói gì. Hơn nữa lúc này hắn cũng hiểu rõ ra, cô gái này không phải người khác, chính là ngày hôm qua chính mình cứu được người kia. Nhìn cái gì vậy, nửa kia ân tình sẽ trả lại cho ngươi. Cô gái kia trắng Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, kéo lên Hân Di hướng về bên ngoài đi đến. Nữ tử nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Mà Lương Hạo Thiên xuất hiện ở đi sau khi, cũng không có đi loạn, trực tiếp về tới rừng chân chỗ, mới vừa trở lại, liền thấy được ngồi ở phòng khách hai cô bé. Phong công tử trong các ngươi ngọ làm sao không trở về a? Vừa đi vào Lục Ngọc Nhi liền nghi hoặc nhìn hai người. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này Lục Ngọc Nhi nói rằng, buổi trưa tiểu thư của chúng ta làm rất nhiều ăn. Hiện tại đều lãng phí. Hừ. Ngọc Nhi. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt không khỏi một đỏ. Ngậy. Lương Hạo Thiên vào lúc này mới hiểu được cái gì trên mặt nhất thời lộ ra thật không tiện, nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, bất hảo ý tứ, buổi trưa ta trở về một chuyến. Vì lẽ đó buổi trưa mới không có trở về. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Buổi trưa món ăn có thể nóng nóng, buổi tối có thể tiếp theo ăn a. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nóng sẽ không ăn ngon rồi. Lục Ngọc Nhi nghe xong không khỏi nói rằng. Ha ha, ta giúp các ngươi nhiệt. Lương Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi kiều lên. Phong công tử cũng biết nấu cơm. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé trên mặt không khỏi đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, miễn cưỡng biết một chút. Lương Hạo Thiên cười cợt, trả lời nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người trong mắt đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước lên, thế giới này còn có nam sẽ làm cơm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó ánh mắt rơi vào phòng khách trên bàn, quả nhiên phát hiện mặt trên còn có không ít cơm nước. Cười cợt, trong mắt nổi lên một tia cảm động, cũng không có nói thêm cái gì, lôi kéo Hân Di liền làm bày qua. Cùng các nàng hàn huyên, đến gần như vào buổi tối, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, phòng ta không có làm cơm gì đó, đi các ngươi gian phòng có thể không? Có thể. Lục Giao Nhi do dự dưới cuối cùng gật gật đầu, đứng lên, mang theo Lương Hạo Thiên đi vào gian phòng của nàng. Vừa đi vào, một luồng nữ hải nhà hương thơm truyền tới, Lương Hạo Thiên phát hiện gian phòng này cùng mình gian phòng một loại kích thước dựa theo trước đây thế giới tích hoạch toán có ít nhất 30 bình tích. Ra ở cạnh tường một tấm giường lớn ở ngoài, còn có hai cái tủ, mà ở dựa vào môn bên này chính là đơn giản làm cơm một ít bếp nấu đồ làm bếp cái gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, ừ, giao cho ta. Các ngươi ở bên ngoài mãn chờ đợi đi. Tuyệt đối mùi vị còn nguyên cho các ngươi thêm làm được. Lục Giao Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý tứ mỉm cười nói, ừ, vậy ta giúp ngươi làm trợ thủ đi. Nói xong Lục Giao Nhi từ bên ngoài hướng bên trong bưng lên món ăn. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, mở ra bếp nấu, nhóm lửa, sau đó thành thạo đem đồ làm bếp thả đi tới, chảo nóng, thêm món ăn, một bộ hạ xuống vô cùng thành thạo. Nhìn Lục Giao Nhi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Lương Hạo Thiên đối với những này quen thuộc nguyên nhân rất đơn giản, hắn kiếp trước bản thân chính là độc thân một người, lúc không có chuyện gì làm, chính là mình làm cơm, hay là không sánh được đỉnh cấp, thế nhưng cấp đại sư vẫn là không thành vấn đề. Nhìn như thế giống nhau món ăn nóng đi ra, Lục Giao Nhi trong mắt có chút ngây người, mà Lục Ngọc Nhi miệng nhỏ nhưng là lớn rồi ra. Chờ cuối cùng như thế nhiệt tốt thời điểm, Lương Hạo Thiên kéo đi ra nói rằng, ha ha, toàn bộ nhiệt được rồi, bảo đảm mùi vị bất biến, mọi người thưởng thức dưới. Phong công tử ngươi mạnh khỏe lợi hại a. Lục Ngọc Nhi lướt qua một cái không khỏi kinh dị nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, như vậy không được chứ. Thì ngươi nói ta lãng phí tiểu thư nhà ngươi làm cơm nước. Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, không khỏi để Lục Giao Nhi sắc mặt đỏ một chút. Đăng nhập trái tim đen u ám. Ha ha, Lục Ngọc Nhi xin lỗi cười cợt, sau đó nói lời kinh người nói, nếu như công tử cưới tiểu thư của chúng ta là tốt rồi. Ngọc Nhi. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời nghiêm, thế nhưng sắc mặt nhưng có chút hồng hào. Ha ha. Lục Ngọc Nhi thấy được Lục Giao Nhi vẻ mặt, biết mình nói rồi không nên nói lời của, nhất thời xin lỗi le lưới một cái. Nhìn Lục Ngọc Nhi dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ cười cợt, như vậy, ai có thể sinh khí. Chương 231, lão sư cũng sẽ luyện đan. Ca ca, ta lớn rồi cũng gả cho ngươi có được hay không? Hân Di ăn hai cái món ăn, chậm rãi nói. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó mấy người đồng thời nở nụ cười. Nhanh ăn đi. Lần này ngội mùi vị này nhưng là không về được. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Hai người gật gật đầu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu hỗ trợ thu thập. Cứ việc bi Lục Giao Nhi từ chối nửa ngày. Thu thập xong sau khi, nói chuyện phía một hồi, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di liền về tới trong phòng của mình, xoay tay phải lại, một ít ăn xuất hiện tại bên trong gian phòng, đúng là hắn cho ba cái quái thú bao quát cái kia tiểu quái thú mang ăn. Ba cái không biết không phải đói bụng một ngày nguyên nhân, nhìn thấy ăn, con mắt đồng thời sáng lên, ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Thế nhưng hết cách rồi, hắn hiện tại rất rõ ràng mình không thể dẫn bọn họ ở bên ngoài nhiều đi lại, không phải vậy hoài nghi trên chính mình nhưng là thảm. Gian xếp lòng tốt ý sau khi, Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam không gian, nghĩ đến ngày hôm nay cùng Long Liệt chiến đấu, còn trẻ như vậy dĩ nhiên đạt đến vương cấp đỉnh cao, chuyện này với hắn tới nói làm sao cũng không phải một loại khích lệ đây, hít sâu một hơi, tiêu trừ tạp nghiệm, liền tu luyện. Đối phương hay là đẳng cấp cao hơn hắn, thế nhưng hắn nhưng sơ sót một chuyện, năng lượng của hắn giác tỉnh đến bây giờ vẫn không có một năm. Nói cách khác, Lương Hạo Thiên ở một năm này bên trong, từ ban đầu đạt đến vương cấp sơ kỳ mức độ, này ở Thương Long tới nói lại có ai có thể đạt đến quá. Mà ở Lương Hạo Thiên đang tu luyện thời điểm, Thần Phong Các, một xa hoa bên trong gian phòng, cái kia người đàn ông trung niên cau mày nói rằng, nhất định phải cho ta đưa cái này tiểu tử bắt tới, một thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng chính là tiêu chí, đặc biệt là ba vân cùng sư. Tiên sinh, thế nhưng Thương Long Thành có thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng làm bẹt rất nhiều người. Lòng đất người không khỏi nói rằng, phế vật. Cái kia người đàn ông trung niên cau mày nói rằng, thế nhưng một lần nắm giữ hai cái không có, còn có, tuổi của hắn linh cũng không lớn. Có bất kỳ tương tự nhớ tới báo cáo cho ta. Là tiên sinh. Những người kia gật gật đầu. Người đàn ông trung niên vẫy vẫy tay, mấy người nhất thời đi tới rồi. Lục phẩm đan dược. Vậy cần lục phẩm luyện dược sư mới có thể luyện ra, một còn trẻ như vậy người làm sao sẽ nắm giữ lục phẩm đan dược đây. Vậy chỉ có một khả năng rồi. Cái kia người đàn ông trung niên hai mắt híp lại lại, sau đó ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hung tàn vẻ. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ rất sớm từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra, khi hắn mở mắt ra thời điểm, liền cảm thấy trên người nặng chính trịch, nhất thời trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Hi hi, ca ca cho mặc quần áo. Hân Di thanh âm của truyền tới. Bang Hân Di sau khi mặc quần áo tử tế, Lương Hạo Thiên lau mồ hôi nước, sau đó lôi kéo Hân Di đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài, liền nhìn thấy trên bàn cơm đã làm tốt cơm. Ha ha, Phong công tử lao ăn cơm đi. Lục Ngọc Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên xem sau, ánh mắt rơi vào đồng dạng cười híp mắt Lục Giao Nhi trên người, trên mặt đúng là có chút bất hảo ý tứ, sau đó lôi kéo Hân Di đi tới ngồi xuống. Mà ở bọn họ lúc ăn cơm, A Mị vừa vặn từ trong phòng đi ra, nhìn bốn người một chút ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý tứ. A Mị một mau ăn điểm đi. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía A Mị nói rằng. Cảm tạ, ta còn có việc đây. A Mị khẽ lắc đầu một cái. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười khổ, A Mị như vậy tính cách, kết bạn nhưng là thật sự không tốt nộp à. Cơm nước xong sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, các ngươi ngày hôm nay đi trường học sao? Lục Giao Nhi nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, không đi, lão sư cho chúng ta nhắc tới một ít trọng điểm, cuối cùng vẫn là dựa vào chúng ta chính mình tu luyện. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy thì xin nhờ các ngươi giúp ta chăm sóc một chút Hân Di rồi. Nha đầu này, cùng người xa lạ không chơi nổi. Ha ha, ha ha. ta theo Hân Di em gái chơi. Lục Ngọc Nhi nghe xong không khỏi cười nói. Ừ, vậy thì cảm ơn các ngươi. Lương Hạo Thiên cười cợt, ở Hân Di lưu luyến không rời trong ánh mắt hướng đi bên ngoài. Đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến trường học đi tới trường học, Lương Hạo Thiên phát hiện vẫn như cũ không ít người, dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, lông mày khẽ nâng lại, cũng không có hay đi muốn cái gì, bay thẳng đến chính mình lớp đi đến. Đi tới lớp, phát hiện đại đa số học sinh đều đến toàn bộ rồi. Vốn là huyên náo phòng học, ở Lương Hạo Thiên đi vào thời điểm, lần thứ hai đã biến thành yên tĩnh, làm Lương Hạo Thiên ngồi vào vị trí của mình thời điểm, toàn bộ phòng học cũng bắt đầu náo nhiệt. Theo thời gian trôi đi, Tác Địch bóng người xuất hiện tại bên trong phòng học, trong nháy mắt phòng học cũng yên tĩnh lại. Được rồi, mọi người ôm tuyển môn học đã rơi xuống. Một hồi mọi người có thể đi báo tuyển môn học tiến hành học tập, mà lớp này cấp nhưng là tuyên bố giải tán. Ha ha, có điều mọi người nếu như về mặt tu luyện đụng tới vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Theo Tác Địch âm thanh dứt lời, người phía dưới trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khác lạ. Tác Địch xem sau vỗ tay một cái nói rằng, thiên hạ hoàn toàn tán buổi tiệc. Cố gắng của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, bất quá ta hy vọng mọi người sau đó càng thêm nỗ lực, ở đây học tập, cuối cùng vẫn là dựa vào là chính các ngươi. Vẫn là câu nói kia, nếu như về mặt tu luyện có cái gì chỗ không hiểu bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Được rồi, mọi người hiện tại có thể đi chính mình báo địa phương đi học tập rồi. Theo Tác Địch âm thanh dứt lời, không ít học sinh đứng lên hướng về bên ngoài đi đến.